Thần thức ngự ra, so lúc trước dò xét phạm vi lại thêm ra mấy trượng. Tiện tay ngự sử một đạo pháp lực trong phòng đi nhanh múa, pháp lực uy năng cũng rõ ràng có lớn tăng lên. Rất nhiều dấu hiệu đều hào không nghi ngờ cho thấy, tiến giai thông linh cảnh trung kỳ đã đại công cáo thành. Lần này đột phá, thật là làm cho hắn có loại đột bay manh tiến vào cảm giác. Theo Hồng Nhưng tu sĩ giới khá rộng hiện trung nhận thức mà nói, tại thông linh cảnh trong lúc đó mỗi 10 năm đến 35 năm tiến giai trung kỳ, đều thuộc bình thường phạm vi bên trong. Lại sau này hai giai mà đi, thời gian hao phí càng nhiều một chút. Nhưng cần biết, từ đại xương mù biển trùng bên trong bước vào thông linh cảnh về sau, hắn trước sau kinh lịch Thanh Dương trấn, Nhạc Hàng Sơn, Nguyệt Tích Sơn, Côn Di thành gia địa, lại đến Tây Bắc tổng quân, cộng lại cũng bất quá là thời gian 5 năm. Mà trong lúc đó chân chính dùng cho tu hành thời gian, cũng chỉ có tại Nến Quốc bên trong mở không gian thông đạo, dựng lên tụ linh trận cái này ngắn ngủi 3 năm. Thời gian 3 năm, đột phá tới thông linh cảnh trung kỳ, đối thần hồn cùng trấn hải thú có huyết mạch liên hệ cái này đỉnh cấp thiên phú tu sĩ mà nói, nên cũng coi như tốc độ cực nhanh. Đối với cái này cùng quỷ dị tu vi tăng tiến vào, Bất Nhị mình cũng có chút không nghĩ ra. Liền coi như là kinh mạch của mình trải qua cải tạo đã thông suốt, liền coi như là Nến Quốc dưới thú linh mạch cao đạt tứ giai hạ phẩm, linh khí tinh thuần khó tả, liền coi như là Lý Vân Cảnh bàn cho vẽ văn đan cử đi chỗ đại dụng, cái này tu vi tăng tiến vào tốc độ cũng vượt xa quá hợp lý phạm vi. Hắn tinh tế hồi tưởng mấy năm này tu hành kinh lịch, cùng mấy ngày nay đột bay mạnh tiến vào chi tiết, cảm giác so với mở cửa cảnh thời điểm, tựa hồ mình đối với giới này các loại linh khí thân hòa độ lại cao rất nhiều. Tại chính xác một chút phạm vi, xác nhận từ lần trước tại Nến Quốc gặp phải cái kia không biết chủng tộc, không biết cảnh giới đến về sau, loại biến hóa này mới bắt đầu dần dần xuất hiện. Chẳng lẽ trên người ta bị nến động tay động chân? Hắn lâu nghĩ không hiểu được, đành phải tạm thời buông xuống. Bên trong cha trong thức hải, vàng nhạt lụa trên sách, Tất Phỉ ban tặng bị động họa đến tâm linh cùng Băng Phượng ban tặng chủ động họa đến tâm linh đã phù hợp một chỗ. Phía sau viết cổ quái văn tự vẫn là không hiểu nó ý. Trải qua cùng Tất Phỉ ngắn ngủi câu thông sau mới hiểu được, hai thứ này thần thông vậy mà kết hợp đồng dạng. Nổi lên công hiệu so với lúc trước cũng rất có biến hóa. Chủ động cùng bị động sử dụng phương thức vẫn hữu hiệu, nhưng mỗi lần sử dụng về sau, cần nghỉ chậm thời gian giảm mạnh. Sử dụng thời điểm cũng không giống lúc trước từ thần thông khống chế chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi nhỏ trước mắt tình cảnh, mà là nhưng từ nhà mình thần thức dẫn vào, cả người chui vào họa đến tâm linh trong ảo cảnh, quan chắc càng nghiễm bắt chẳng cảnh, thậm chí khả quan một chút hơi kết thúc chi tiết. Ngoài ra, về sau nhưng điểm báo tình hình, cũng không chỉ là việc quan hệ sinh tử chi họa, một chút liên lụy nhà mình nặng biến cố lớn tai họa, cũng có thể đặt vào cảm giác điểm báo phạm vi. Tai họa báo hiệu phạm vi, cũng không chỉ giới hạn tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Thần thông lần đầu tiến hóa, trong lòng của hắn rất là vui vẻ. Lập tức thần ngứa khó nhịn, ngự sử một đạo thần thức thẳng vào vàng nhạt lụa trong sách, chợt liền từ nội hải bên trong điều động ước chừng ngàn phần có một pháp lực rót vào sách lụa bên trong. Sau một khắc, họa đến tâm linh huyễn cảnh đột nhiên xuống tới. Chỉ thấy thanh thiên bạch nhật, tươi sáng càn khôn, huyễn cảnh chỉ tựa hồ tại đôn hoang hướng tây một vùng. Hoang nguyên có cái sừng sững 10 triệu kiếm khoan thạch tháp chi thành, ngoài thành mấy chục bên trong địa, đông tây hai bên đều có hạo đãng hai quân đối chọi. Giờ phút này nhìn thấy, tựa hồ chỉ là tại mấy chục bên trong địa ngoại nhìn trộm. Bất Nhị đương nhiên không được thỏa mãn với đó, theo Tất Phỉ truyền lại chi đạo, miệng nói, họa đến tâm linh, từ ta chi nhãn, thuận tâm ta ý. Lập tức, lại có hai đạo thần thức cùng pháp lực nhập vào vàng nhạt lụa trong sách. Trong khoảnh khắc, hòa đến tâm linh huyễn cảnh tựa hồ rõ ràng hơn rất nhiều. Bất Nhị cả người tựa hồ bị bao khỏa tại trong thần thức, như lâm kỳ cảnh chui vào huyễn cảnh bên trong. Nhập cảnh về sau, lại phảng phất nhà mình biến thành một con tại thiên không bay lượn linh điểu, từ số giặm ngoài không trung thẳng hướng hai quân giao đấu trung ương mà đi. Theo phi hành khoảng cách càng gần, đối chiến song phương hình dáng cũng càng vì rõ ràng. Xa xa có thể thấy được phía đông một phương thanh thế tựa hồ càng hơn một bậc, bài bố mấy chục cái to lớn quân trận, mỗi cái quân trận trung ương đều có to lớn hình trụ hoặc mâm tròn loại hình làm là trận nhãn, Nazi ở giữa uy thế dọa người. Bất Nhị tự nhiên nhận biết đây là nhân tộc quân trận. Phía tây một phương quân trận thanh thế cùng nhân số đều muốn ở vào yếu thế. Quân trận cũng chỉ liệt ra ba hàng, mỗi cái quân trận bên trong tựa hồ cũng cao cao đứng vững lấy một cái cự đại khoan giác bộ dáng sự vật. Dù cách rất xa, Bất Nhị đã có thể nhìn thấy hình thể to như một ngọn núi nhỏ sơn nhạc tộc Giáp Ma. Hắn nhìn đến trong lòng hãi nhiên, đang nghĩ cách gần đó chút quan sát. Đồng nhiên, rắc trong ma trận truyền đến một tiếng lôi đình hư lạnh. Một cái đầu đỉnh mọc lên từ sắc khoan rắc rắc tộc nhân chuyển mắt hướng giữa không trung nhìn tới, chợt một đạo hắc quang phóng tới. Ách! Bất Nhị rên lên một tiếng, chui vào sách lụa bên trong cái này sợi thần hồn chợt tán loạn. Chương 325, Đường Tiên cùng Thẩm Hiền bạn cũ Lâm An cùng ma rắc nhiệt duyên. Lũng Nam thành bên trong, Thường Nguyên Tông phụ thuộc thương hội bên trong phòng đấu giá. Giữa các hàng có một chiếm diện tích khá lớn phòng đấu giá, giữa sân một cái hình tròn đất trống, trung ương đất trống có cái đài vuông. Đấu giá thừa hành đứng tại đài vuông chi bên cạnh, hướng về phía đài vuông bên trên một thanh tinh lóng lánh bảo kiếm tự lấy cái gì. Đại khái là tại giới thiệu kiếm này đối địch ưu khuyết chỗ. Ở đây phòng đấu giá tầng 3 nơi nào đó vắng vẻ chật hẹp trong phòng kế, Vân ẩn tông Tây Bắc trong doanh khổ thuyền viện tiểu đội trưởng Lý Hàn, Phục Hưng viện tiểu đội trưởng cùng vang lên, Tiểu Tiên viện tiểu đội trưởng Đỗ Văn Nghiễm, còn có Vân ẩn tông trưởng môn tọa hạ đệ tử Đắc Ý Thẩm Hiền bốn người. Bọn hắn mặc nhàn tản đạo phục, chính song song ngồi tại một phương trước bàn, một bên xuyên thấu qua một đạo trong suốt màn sáng quan sát giảng hòa bên trong đấu giá tình hình, một bên nói chuyện phiếm Tây Bắc tình thế, nhà mình tình cảnh, tu vi tâm đắc cùng rất nhiều. Trên bàn vuông đặt ngang một bình trà, năm cái chén, một bàn hạt dưa hoa quả. Hương trà từ trong chén tán giật, lại không một chút linh khí, trái cây cố là phàm nhân sản xuất, chỉ cung cấp ăn uống chi dụ. Cũng có thể thấy mấy người tại Tây Bắc tình cảnh thường thường, phụ lục bên trong cũng không góp nhặt bao nhiêu quân công. Lũng Nam trong thành Thường Nguyên Tông phụ thuộc phòng đấu giá, xem như Tây Bắc trong quân lớn nhất phòng đấu giá. Cho nên cho dù là thông linh cảnh cái này đê giai phòng đấu giá lần, ra trận cần thiết hối đoái quân công quả thực không ít. Mấy người kia trong tay quân công su thế gấp, đành phải hợp lại thuê một chỗ độc ở giữa. cũng may mấy người ngày thường bên trong quan hệ không tệ, cũng liền không cần đề phòng lẫn nhau. Giữa sân thừa hành giới thiệu khâu đã kết thúc, các nhà phòng liền án lấy giá tiền cạnh tranh. Mới trôi này bảo kiếm dù không có cái gì hiếm có thuộc tính, nhưng nương tựa theo bám vào một chiêu hỏa long thuật, liền gọi giữa sân gọi mua không ít người. Giá tiền ào ào đi lên bay, gọi người nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối. Ta cùng tin tức hay là bế tắc à, nhìn xem giữa sân náo nhiệt tình hình, tiểu tiên viện Đỗ Văn Nghiễm không ngớt lời thở dài, nếu không, vội mấy ngày qua Lũng Nam thành thử thời vận, tốn hao tất nhiên ít hơn nhiều. Nguyên lai, mấy người đều là bởi vì biết được Đôn Hoang sắp mở tin tức, sớm đến Lũng Nam thành bên trong mua sắm một chút chiến vật dụng, chuẩn bị đại bị cần thiết. Chỉ tiếc mấy ngày nay đại bị tin tức đã sớm truyền khí thế ngất trời, Tây Bắc cấp thấp tu sĩ sáng có thay phiên nghỉ ngơi, đều đi các nơi phường thị, khư thành phố mua sắm, đem giá hàng chép bay lên. Lý Hàn cười khuyên nhủ, giống ta cùng tiểu tông tiểu phái, nơi nào có những này quan muốn tin tức phương pháp. Ta nghe nói đại bị thời gian còn sớm, không ngại cùng một các loại, đợi cái này đợt thứ nhất nóng sức lực quá khứ, ta nhớ tới giá tình thế cũng có thể có chỗ hòa hoãn. Lý Hàn đến Tây Bắc cũng bất quá 3 năm, nhưng đã cùng mấy vị ở đây phục dịch mấy năm lao đội trưởng chỗ rất sâu tình cảm, có thể thấy được trời sinh tính thông trọn, giỏi về luồn túi. Nói lên đại bị, mọi người đều đến hào hứng. Soi mói, chiếm đo lần này đại bị mấy vị lôi cuốn nhân tuyển. Lại nói một chút hàng thế trong doanh rất có thực lực đối thủ. Đến cuối cùng, nói đến Vân ẩn tông nội bộ so tuyển. Trừ trước đó không lâu vừa tới Tây Bắc thẩm hiền, mấy vị này đều là quán thuộc hảo hữu, cũng không nói rất nhiều khách khí lễ nhượng. Riêng phần mình đều cảm thấy bản gia tiểu đội xuất hiện hy vọng rất lớn. Mọi người đùa giỡn một chút, khoác lác nghe răng, cuối cùng chơi đến hưng khởi, dứt khoát lập xuống tiền đặt cược, đợi đại bị kết thúc về sau, nhìn xem ai đến, cười nói cuối cùng. Lại đàm các đội ưu khuyết, riêng phần mình thắng trận, chợt mà nói tới ép băng việc đến, Đỗ Văn Nghiễm thở dài, ngụy sư đệ bên ngoài lịch luyện rất nhiều, năm gần đây lại giết không ít ra mà. Ép băng viện năm nay chỉ sợ cũng khó đối phó. Phục Hưng viện cùng vang lên cười nói, ép băng viện nó hơn người người ra sân sống không qua thời gian uống cạn chung trà, đến cuối cùng chỉ còn ngụy bất nhị một cái, có gì phải sợ. Cùng vang lên ở chỗ này trong mọi người, lớn tuổi nhất lại là xuất từ trưởng môn một mạch, mọi người ẩn lấy nó là thủ. Nói đến chỗ này, mọi người tại đây lại là hiểu ý cười một tiếng. Không phải là bọn hắn cố ý xem thường ép băng viện cô nương. Trước kia Phương Ve còn khi còn tại thế, cũng là đối chiến một tay hảo thủ. Ép băng viện tiểu đội nhưng lại chưa bao giờ tại trong tông so chọn chúng đột phá vòng thứ hai, có thể thấy được đồng đội chi yếu đuối, chi viện chi không còn chút sức lực nào. Cùng vang lên đánh tiếp thú, đối với Đỗ Lao đệ mà nói, ép băng viện đáng sợ nhất đối thủ chỉ sợ không phải là Ngụy sư đệ, mà là Đường sư muội a. Lại nói một nửa, hướng Đỗ Văn Nghiễm nháy mắt, không ngừng cười xấu xa. Đỗ Văn Nghiễm vừa ý ép băng viện đường tiền, đây cơ hội là Vân ẩn tông tại Tây Bắc chúng tu sĩ người người đều biết sự tình. Lẽ ra thông linh cảnh tu sĩ thích chỉ là mở cửa cảnh tu sĩ, còn không phải đường tiên lớn lao vinh yên. Chỉ tiếc đường cô nương lòng dạ rất cao, đối Đỗ Văn Nghiễm chẳng thèm ngó tới. Ngược lại để cho hắn càng phải không được, tâm lý càng ngứa một chút nhớ thương. Đỗ Văn Nghiễm mỗi lần say rượu, nhớ tới đường cô nương đẹp như tiên nữ dung mạo, nhớ tới nàng tránh xa người ngàn dặm cao lãnh tư thái, hận không thể mình trấn hải thú không phải liệt hỏa con sâu rượu, mà là đại danh đỉnh đỉnh tình chim. Tu thành đa tình đại đạo, chỉ cần thâm tình chậm rãi một chút, liền gọi đường cô nương mềm mại thì thầm, ôm ấp yêu thương. Nghe cùng vang lên ngữ điệu, dù là Đỗ Văn Nghiễm hơn 40 tuổi niên kỷ, vậy mà cũng có chút đỏ mặt dấu hiệu, trực khiếu người bên ngoài ôm bụng cười. Cùng vang lên thấy náo nhiệt, lại muốn mở miệng nói cái gì. Lý Hàn gặp tình hình này, lại ngay cả âm thanh ho nhẹ, vội vàng cùng vang lên truyền âm, đường tiên cùng Thẩm Hiền có cũ, cái này trò đùa hay là mạc khai thật tốt. Cùng vang lên chuyển mắt đi nhìn Thẩm Hiền, mới thấy nó mặt hiện xấu hổ thần sắc. Làm trưởng môn tọa hạ đệ tử đắc ý, Thẩm Hiền một mực tại tông bên trong tu hành, trước đó không lâu vừa mới phụng Lý Thanh Vân chi mệnh đi tới Tây Bắc. Hắn cùng đường tiên quá khứ tại Tây Bắc trong doanh tự nhiên cũng ít làm người biết. Thẩm Hiền nhà mình cũng cố ý giấu giếm việc này. Năm đó, đường tiên bị Vân ẩn tông làm con rơi điều động đến Tây Bắc, mặt ngoài nguyên nhân là tư chất thô ráp, trấn hải thú xích viêm có tại giới này càng thêm hi hữu, mà nó thần hồn lại vì băng thuộc, cả hai hiếm thấy tướng khác, hơn phân nửa đoạn tuyệt đi vào thông linh cảnh hy vọng. Tại đến Tây Bắc trước đó, Thẩm Hiền cùng nàng xác lập tình cảm đã lâu, mắt thấy là phải lập xuống hôn thư. Nhưng Vân ẩn tông phái đường tiên đi Tây Bắc phục dịch tin tức truyền ra sau không có mấy ngày, Thẩm Hiền lợi dụng đại đạo trưởng đường, không thể vĩnh cửu làm bạn làm lý do, chính thức đưa ra chia tay. Nói bóng gió, chính là lo lắng đường tiên không thể lên cấp thông linh cảnh, không đành lòng mắt thấy đường tiên thọ nguyên vừa đến, khuôn mặt khô chết già đi. Đương nhiên, trừ cái này nguyên nhân chính bên ngoài, Thẩm Hiền cùng đường tiên sở dĩ chia tay, còn cùng nó sư Lý Thanh Vân có lớn lao liên quan. Thẩm Hiền vốn là ít có tu hành thiên tài, nhưng cùng đường tiên xác lập quan hệ về sau, tu vi tiến vào địa lại so lúc trước chậm một chút. Lý Thanh Vân lo lắng Thẩm Hiền bị sắc đẹp nhiều trì hoãn, ảnh hưởng đại đạo tu hành, lúc này mới cố ý an bài đường tiên Tây Bắc phục dịch. Mà Thẩm Hiền chia tay cử chỉ, kỳ thật cũng là tại hướng Lý Thanh Vân cho thấy thái độ, hắn đã buông xuống cùng đường tiên nhi nữ tư tình. Chỉ tiếp tạo hóa treo ngươi, thế sự vô thường. Cùng đường tiên chia tay về sau, Thẩm Hiền đại đạo tu hành cũng chưa thấy một chút chuyển biến tốt đẹp. Khó khăn lắm tu đến thông linh cảnh đại viên mãn, liền lâm vào bình cảnh bên trong, từ đầu đến cuối không được đạp cửa mà vào. 3 năm trước đây, tại Tây Nam Nguyệt Tích Sơn bỏ lỡ thả linh tuyệt hảo cơ hội về sau, hiện nay càng là cất bước khó khăn, khó có tấp tiến vào. Lý Thanh Vân suy nghĩ hắn lao tại trong tông đợi cắm đầu tu hành cũng không phải biện pháp, dứt khoát phóng tới Tây Bắc, tại xa trường mây khói bên trong thể ngộ đại đạo tu hành, nói không chừng có khác thu hoạch. Sư mệnh khó vi phạm, Thẩm Hiền lại thế nào không muốn, cũng chỉ đành thu thập loạn thất bát tao tâm tư, mấy ngày trước cực kỳ điệu thấp địa đi tới Tây Bắc. Nhưng đại đạo chưa thành, tình cũ không tại, Thẩm Hiền nơi nào còn có mặt mũi gặp lại trước kia giai nhân. Liên trách không được cùng vang lên nói đến đường tiên, sắc mặt hắn như thế khó xử. Đúng, mắt thấy trong phòng kế bầu không khí dần hướng xấu hổ, Lý Hàn vội vàng nói sang chuyện khác, mấy người các ngươi có thể biết, lần này đấu giá áp trục chi vật như thế nào sớm thả ra do đến. Mấy người trước khi đến, liền ngầm trộm nghe thấy gió âm thanh, nghe nói lần này đấu giá, có một tôn truyền thừa luân hồi cổ huyết mạch ma giác làm áp trục vật phẩm. Phong thanh ngược lại là sớm phóng ra, nhưng lại chưa thể gây nên cái gì gợn sóng. Như thế có chút kỳ quái, cùng vang lên biết được Đường Tiên cùng Thẩm Hiền liên quan, cũng tự biết thất ngôn, theo Lý Hàn câu chuyện tiếp xuống dưới, lẽ ra cái này cùng máu hiếm có mạch ma giác, bình thường đều bị đặt ở Tam Đại Tông nhà mình kho tàng bên trong, để phòng có một ngày môn hạ ra loại này trấn hải thú đệ tử. Phương thị cửa hàng bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, làm sao lại lấy ra làm vật đấu giá? Cũng không chừng là cái kia đại tông đệ tử trong tay rẻ chừng. Không giống lắm, Lý Hàn lắc đầu nói, cái này cùng máu hiếm có mạch ma giác, bình thường mà nói chỉ có được đối ứng trấn hải thú tu sĩ mới có thể cảm thấy hứng thú đi. Theo ta được biết, này phương thế giới còn giống như chưa nghe nói qua người tu sĩ nào trấn hải thú là luân hồi cổ. Loại này ma giác cho dù phóng tới phòng đấu giá bên trong, nghị xuất thủ người cũng không có mấy cái a. Đang nói chuyện, chợt nghe giữa sân đấu giá thừa hành một tiếng hét to. Nhị giai trung phẩm, An Thần Hồn Châu, tự mang khuyết chương thần cố hồn hai chủng loại tính, tự mang nhị giai pháp thuật nguyệt chi an hồn khúc, này thuật xuất từ bảng môn ngoại đạo, mượn nguyệt tan hồn, tại quỷ quái tinh linh lại chuyên môn khắc chế hiệu quả. Nói, đem thần thức cùng pháp lực rót vào hồn châu bên trong, pháp khí quang mang đại tác, bắt đầu các loại biểu thị. Khuyết chương thần cùng cố hồn hai chủng loại tính cùng củng cố thần hồn cùng thần thức có quan hệ, mọi người đều có biết liền không cần nhiều lời. Thừa hành một trận biểu thị thôi, lại nói, này châu chính là luyện hồn tông hồn khí sư mới đúc, mười thành mới, đối với trời sinh thần hồn yếu đối hoặc giỏi về thần hồn pháp thuật tu sĩ công hiệu tuyệt hảo. Lên giá 100 quân công, mỗi lần tăng giá 5 quân công. Ta sát. Đỗ Văn Nghiễm nghe thôi, vội vàng từ trên ghế đứng lên, đầy mắt nóng bỏng nhìn qua thừa hành trong tay hồn châu. 110, 130. Trong sân tiếng giao hàng đã bắt đầu, tăng giá âm thanh không ngừng, một mảnh náo nhiệt tình hình. Đỗ Văn Nghiễm liền vội vàng xoay người hướng nó hơn mấy vị liên tục chắp tay, cười rặng rỡ, các vị sư huynh đệ, nhất định phải chi viện tiểu đệ một đêm. Hắn trấn hải thú thần thông uy lực cùng thần hồn cường độ rất có liên quan, đương nhiên không muốn bỏ qua. Sáng có cần, lại liền cầm đi. Lý Hàn bọn người chỉ cười đáp ứng. Mấy người tích lũy bắt đầu, đại khái gom lại gần hơn 500 quân công, xem chừng xác nhận đầy đủ. Cái kia liệu nói chuyện ở giữa trong tràng đập giá đã tăng tới hơn 600 cao vị. Đầu giá chủ lực chính là đông tây hai mặt độc trong phòng hai người. 600, 605, 720. Mỗi lần tăng giá chí ít là 50 trở lên, quả thực không đem quân công coi là chuyện đáng kể. Loại này nhị giai hồn khí, có thể đáng đồng tiền. Đỗ Văn Nghiễm mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất đắc dĩ tòa hạ, hai người này chỉ sợ là điên. Ngụ ý, đã từ bỏ tranh đoạt. Lý Hàn bọn người liền nhẹ lời khuyên bảo. Cũng không biết nơi nào đến thổ hảo, xuất thủ xa hoa như vậy. Đến nơi này đều là chút thông linh cảnh tu sĩ, vốn liếng cũng sẽ không có nhiều phong phú a. Chỉ sợ là đôn hoang thông linh bảng bên trên mấy vị kia. Mấy người nói, hướng hai bên độc ở giữa nhìn lại. Bích màn về sau, cái gì cũng không nhìn thấy. Hai người đấu giá thanh âm cũng đều là làm quá thủ cước máy móc âm. Tại Tây Bắc một vùng, có quân bộ bảo đảm, tu sĩ tham dự đấu giá vẫn là tương đối an toàn. Cho dù tất cả mọi người minh bạch ai thắng được vật đấu giá, cũng sẽ không xuất hiện nửa đường ăn cướp loại hình tình hình. Nhưng làm phòng kết xuống thủ riêng, hoặc là bởi vì vật đấu giá đắc thủ mà trưởng kỳ bị người nhớ thương, các nhà phòng đấu giá hay là khai thác rất nhiều bảo vệ nghiêm mật biện pháp. Tham dự đấu giá tu sĩ tin tức cơ hồ khó mà tiết lộ. Vân ẩn tông mọi người nhìn không ra dấu hiệu, cũng chỉ có thể suy đoán lung tung. Liền nghe phía đông độc ở giữa một tiếng hét to, 1.000 quân công. Tức thời đem giá cả đề cao một mảng lớn, một vị khác đấu giá người nghe tôi, thật lâu không nói, xem ra không có ý định lại đi kêu giá. Buồn trang dừng ở đây, nhất là tranh đoạt kịch liệt rốt cục có một kết thúc. Người điền lương. Tại phía tây một chỗ độc trong phòng, Dịch Huyên mặt mũi tràn đầy xanh xám nhìn xem bên cạnh khuôn mặt anh tuấn nam tử, chính là ngụy trang làm tu sĩ nhân tộc Si Tâm, ngươi có một mao tiền quân công a? Lại dám như thế lung tung ra giá. Lớn không được cầm hàng chạy trốn, Si Tâm khắp khuôn mặt là không quan trọng thoải mái tiêu dung, ngươi biết bản lãnh của ta. Ngậm miệng. Dịch Huyên mặt mũi tràn đầy tức giận, người ta tiến vào đến thời điểm, đều là ghi chép thân phận tin tức. Như bị điều tra ra, về sau còn thế nào tại Tây Bắc dung thân? Vậy thì tốt quá. Si Tâm nhìn từ trên xuống dưới Dịch Huyên, ngươi cùng ta về gia tộc, ta cam đoan ngươi thời gian trôi qua so hiện tại tiêu sái gấp trăm lần. Xéo đi. Dịch Huyên dứt lời, lại không để ý đến hắn. Trong lòng may mắn tại tối hậu quan đầu đem hắn ngăn lại, nếu không thật sự là muốn đủ thành thiên đại ác quả. Si Tâm cười khổ một tiếng, nhẹ khẽ thở dài, phải làm sao mới ở đây, cái này An Thần Hồn Châu, ta thật đúng là có chỗ đại dụng. Nói, ngược lại nhìn về phía đập giữa sân, từ bên sân trong thông đạo lơ lửng lại đưa tới một cái che kín vải đỏ mâm tròn. Thừa hành để lộ vải đỏ, bên trong vậy mà đặt vào một cái màu xanh hai văn ma giác. Đập trận khác một độc trong phòng, Lâm An bỗng nhiên đứng người lên, mấy bước đi đến trong suốt màn sáng trước, gắt gao nhìn chằm chằm mâm tròn bên trên ma giác, mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn. Cảm tạ phế vật tất mai, thiện đãi mình 666, thư hữu 20170906212658127. Chương 326, Lâm An cẩn thận bất nhị cảnh giác. Sao động khí tức lấp đầy Lâm An chỗ độc ở giữa. Nếu như không phải Thường Nguyên Tông cố ý an trí ngăn cách trận pháp, chỉ sợ chỗ có mang tại phòng đấu giá tu sĩ đều sẽ chú ý tới cái này bên trong. Lâm An nghi rừng đã có chút điên cuồng, con mắt hạt châu bước lên hồng quang, một mực khóa chặt ở đây bên trong tôn kia ma giác. Hắn khí chất trên người lại nhiều một chút lăng lệ quả quyết hương vị. Cái này liền phải quy công cho mấy ngày trước đây, hắn tại dưới ánh trăng một mình thời điểm, đột nhiên có ngộ hiểu, nhất cổ tác khí bước qua mở cửa cảnh viên mãn cánh cửa. Vạn sự sẵn sàng, xung kích thông linh cảnh chỉ kém một cái trấn hải thú liên thông của chủ. Nghe trong tràng linh linh tinh tinh ra giá âm thanh, hắn mấy lần sinh ra mở miệng ra giá xúc động, lại sinh sinh ngăn chặn lại. Tỉnh táo, phải tỉnh táo. Hắn cắn răng lẩm bẩm, nếu như là trước khi trùng sinh mình, tùy tiện mắc lừa không thể bình thường hơn được. Nhưng hiện nay 300 năm thảm án khắc cốt minh tâm, sao có thể tại làm một lần quỷ hồ đồ. Hắn cưỡng chế trong lòng mãnh liệt xúc động, tỉnh táo phân tích tình hình dưới mắt. Truyền thừa luân hồi cổ huyết mạch ma giác xuất hiện như thế đột ngột, ai còn không biết trong đó có quỷ. Thế gian này mưu đoạt luân hồi cổ có thể có mấy người? Không cần nhiều lời, nhất định là ta kia táng tận thiên lương ác sư không chịu nổi khao khát, rốt cục xuất thủ. Hắn dần dần giãn ra vận mẹo thân sắc. Ma giác ra sân, hiển nhiên là vì dẫn ta hiện thân. Ác sư như thế xảo trá, động thủ trước đó, chỉ sợ sớm đã làm tỉ mỉ kín đáo bố cục. Bất luận cái gì vi diệu cử động, đều vô cùng có khả năng dẫn tới ngập đầu chi họa. Dù chỉ là một lần dò xét tính ra giá, hơn phân nửa liền sẽ bị đặt vào bị giám thị thậm chí âm thầm bắt trong danh sách, về sau phiền phức vô cùng vô tận. Đang nghĩ đến tầng này, hắn rốt cục triệt để tỉnh táo, từ bỏ ra giá dự định, một lần nữa tọa hồi nguyên vị. Hắn một bên quan sát trong tràng đấu giá tình hình, một bên suy nghĩ lấy, phân tích hướng phía trước đủ loại tình hình, nhất là ma giác xuất hiện tại Thường Nguyên Tông phòng đấu giá sự tình, ác sư vô cùng có khả năng xuất thân Tây Bắc trong quân, ngay tại Thường Nguyên Tông 6 doanh bên trong. Nhưng Thường Nguyên Tông tại Tây Bắc thiên nhân cảnh tu sĩ quả thực không ít. Đến cùng là vị nào? Người kia tuyệt sẽ không thật gọi người bên ngoài chụp được ma giác. Kể từ đó, cuối cùng giá cao cầm tới ma giác người rất có thể vẫn là hắn. Một cái mắt, Lâm An thậm chí sinh ra đấu giá kết thúc về sau âm thầm tìm hiểu cung hóa người cùng cuối cùng người mua tin tức xúc động. Nhưng chợt khắc chế ý niệm này, người kia đối với mình sở tác sở vi, hơn phân nửa là liên lụy đến liên quan đến trấn hải thú bí thuật, là Hồng Nhưng Tông minh cùng chính đạo đại tông hoàn toàn cấm chỉ bí thuật. Theo ở kiếp trước giáo sư cẩn thận tính tình cẩn thận, xuất ra ma giác trước đó, hơn phân nửa đã làm ra chuẩn bị thêm, nhất định sẽ không bại lộ nửa điểm nền móng. Mình tùy tiện trước đi tìm hiểu, ngược lại sẽ khiến đối phương cảnh giác. Hoặc là nói, đối phương căn bản chính là đang đợi mình mắc câu. Nghĩ đến cái này bên trong, lập tức mồ hôi lạnh liên tục, đưa tay xoa xoa cái trán. Đến cùng nên như thế nào tra được người kia nền móng? Theo liên quan tới ma giác cạnh tranh chuẩn bị kết thúc, tới gần mặt phía nam trong giáp tu sĩ tiếng gọi giá càng thêm quả quyết. Lâm An biết trong giáp người rất có thể chính là ác sư môn nhân, thậm chí chính là ác sư bản tôn đích thân đến. Hắn vạn phân cấp thiết muốn mở ra túi kia cửa sương phòng, nhìn xem bên trong người kia chân thực hình dạng. Chờ một lúc tan cuộc về sau, người kia liền muốn từ trong giáp cửa ngầm rời đi, từ đây khó tìm nữa thấy thân ảnh. Hoặc là, hắn có lẽ sẽ cố ý từ bao xương cửa chính ra, dù hoặc mình tiến đến dò xét. Lâm An nắm chặt nắm đấm, móng tay nhanh khảm tiến vào thịt bên trong. Ổn định. Hắn đọc xong câu này, một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở từ thức hải tán liền quanh thân các nơi. Cả người bỗng nhiên chấn định lại, biết là nhà mình mới hiểu được đại đạo lý lẽ có tác dụng. Âm thầm lại suy nghĩ, chờ một lúc tan cuộc về sau, ta lại giả ý theo dòng người đi kia cửa bao xương nhìn xem, có thể nhìn thấy người kia hình dạng tốt nhất, không nhìn thấy ngược lại cũng không sợ. Hắn như là đã không chịu nổi nhà mình nhu cầu ló đầu, sau tiếp theo động tác chỉ sợ sẽ còn đuổi theo. Ta lại âm thầm chuẩn bị, đợi nó lần sau xuất thủ thời điểm, vạn sự chu toàn, nhất định phải nhìn thấu ác sư nền móng. Nghĩ như vậy thôi, rốt cục định ra tâm thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng một kiện vật đấu giá tự có nơi hội tụ, phòng đấu giá rốt cục tan đi. Hắn đẩy cửa phương đi ra ngoài, mới phát hiện dòng giá một tầng lại không người từ cửa chính đi ra, chắc hẳn đều là lựa chọn trong giáp cửa ngầm. Nói thầm một tiếng không tốt, như thế càng không thể đi người kia cộng dò xét. Chính do dự thời điểm, đột nhiên tâm huyết dâng trào, ngực kiềm chế chi cực, một đạo băng lanh thần thức từ tầng lầu bên ngoài nhẹ nhàng lay động qua nơi đây. Hắn lúc này đóng cửa trở về trong phòng, vội vàng chui vào cửa ngầm. Mắt thấy đấu giá thừa hành nhanh chân đi phòng khách riêng, Si Tâm vội vàng lôi kéo Dịch Huyên hướng cửa ngầm đi. Làm gì? Dịch Huyên lúc này mặt đỏ lên, vung mấy lần, khó khăn lắm đem tay của hắn vùng thoát khỏi ra ngoài. Nói xong, nhìn trước mắt trương này hoàn khố lại tuấn lãng khuôn mặt, tâm lý vẫn là bịch bịch đang ngậy. Thầm nghĩ, hắn là giáp ma a, ngươi thanh tỉnh một điểm. Si Tâm tâm bên trong sốt ruột, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tìm kia người mua a, ta cùng hắn làm khoản giao dịch. Xem ra hiển nhiên đối cứng mới kia An Thần Hồn Châu nhớ mãi không quên. Ngươi làm gì nhất định phải vật kia không thể? Ta trước kia đã nói với ngươi a, linh hồn của ta có chút vấn đề, cần tu bổ. Lấy Thường Nguyên Tông phòng đấu giá bảo hộ khách nhân bí mật thủ bút, Dịch Huyên cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi ra cái cửa này, còn có thể tìm tới hắn a? Si Tâm cười nói, ta là giáp tộc nhân, xin ngươi đừng lấy quý tộc năng lực để cân nhắc ta. Nói, duỗi ra một cái tay, hướng cửa ngầm chỗ khoa tay, ra hiệu Dịch Huyên nắm chặt hành động. Hắn như vậy nói chuyện, ngược lại để cho Dịch Huyên có chút bất an. Ngươi nên sẽ không tính toán giết người đoạn bảo a? Nàng giật mình trong lòng, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, vừa sải bước đến ám nơi cửa, ta liền nói ngươi là gan quá lớn, tổng muốn cho ta gây tai họa. Ngươi đại khái còn không biết Tây Bắc tuần tra đến cỡ nào nghiêm a? Như thế nói cho ngươi, lần trước dám ở Tây Bắc càng họa giết người, còn tại trăm năm nhiều hơn trước đây. Ngươi chỉ cần dám động thủ, ta cam đoan tông minh tuần tra đội trong vòng nửa canh giờ tìm tới ngươi. Ta nói qua, đừng có dùng quý tộc năng lực cân nhắc ta, còn nữa nói Si Tâm đột nhiên phóng ra một bước, một tay lấy Dịch Huyên ôm vào trong ngực. Si Tâm, Dịch Huyên sắc mặt đỏ chót, dùng cả tay chân cùng làm dãy rủa, ngươi điên ư? Ngươi điên ư? Si Tâm ôm nàng thẳng hướng sau đi, còn nữa nói, ta cũng không có ý định giết người cấp của a. Hai người dính vào cùng nhau bước vào cửa ngầm bên trong. Si Tâm rất có từ tính thanh âm từ Dịch Huyên bên tai truyền đến, ta muốn chính hắn đem đồ vật đưa tới. Tại Thường Nguyên Tông phòng đấu giá bên ngoài, rời sân tu sĩ rót thành lít nha lít nhít dòng người tản đi. Bất Nhị liền lẫn trong đám người, trên mặt là bình thản thần sắc, nhưng trong lòng thì đau lòng cùng mừng rỡ cùng tồn tại. Trong phòng đấu giá cạnh tranh có chút kịch liệt, An Thần Hồn Châu sớm đã nằm tại hắn trong túi trữ vật. Mới tại độc trong phòng lúc, hắn dùng dao mổ châu cắt tiết gà, lập tức cảm giác thấy này châu đối thủ hộ nhà mình thần hồn các loại diệu dụng. Nghĩ đến, cùng lần tiếp theo Lý Vân Cảnh lần nữa kêu gọi mình thời điểm, cái này An Hồn Thần Châu nên có thể cử đi chỗ đại dụng. Không nghĩ tới chính là, chỉ là một cái nhị giai hạ phẩm hồn khí, liền làm chính mình trọn vẹn trả giá 1.000 quân công. Cho dù là hắn năm gần đây tích xúc phong phú, cũng không khỏi sinh ra một loại bị móc sạch cảm giác. chỉ có thể trách mình vận khí không tốt, Phương Tốt đuổi tới Đôn Hoang Đại Bỉ tin tức truyền lúc đi ra, lại không xảo ngộ đến đồng dạng khao khát này châu tu sĩ. Hòa với đám người sau khi đi ra, Bất Nhị liền không kịp chờ đợi muốn tìm một chỗ tụ linh trận, an tu nửa ngày, chuyên tâm khảo thí này châu uy năng. Phương đi bất quá mấy bước, đột nhiên nghe có thanh âm quen thuộc kêu lên, "Ngụy sư đệ." Quay đầu nhìn lên, mới thấy nhà mình sư huynh Lý Hàn, mang theo Phục Hưng viện cùng vang lên, "Thẩm Hiền, Tiểu Tiên viện Đô Văn Nghiễm, đứng tại cách đó không xa nhìn chính mình." Tới tự thoại. Lý Hàn thấy Bất Nhị xoay người lại, hướng hắn phất phất tay. Bất Nhị đành phải đi qua, cùng mọi người khách sáo một phen. Lý Hàn chỗ cái này vòng quan hệ, hắn sớm đi bao nhiêu cũng là biết một chút. Mấy người nói rõ là hứng thú hợp nhau, nhưng trên thực tế miễn không được tại Tây Bắc trên chiến trường giúp đỡ lẫn nhau sấn. Trừ trên chiến trường lẫn nhau hỗ trợ càng thêm ra sức bên ngoài, cái kia Lâm Thời có việc, Trực Luân Phiên thời điểm cũng có thể lẫn nhau thay thế dẫn đội. Bọn hắn ngày thường bên trong trừ ra trận, Trực Luân Phiên, tu hành, thay phiên nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ tiểu tụ uống rượu, đích xác nuôi dưỡng rất sâu tình cảm. Lý Hàn đã từng mấy lần mời Bất Nhị tiểu tụ, cố ý đem hắn kéo tại vòng tròn bên trong. Đối mấy người kia tính nết, Bất Nhị nói chung có chút hiểu rõ, xem ra đều là hướng giảng nghĩa khí, làm người công chính cái này tính tình bên trên tới gần. Bất quá, dù sao không cùng mấy người thâm giao, cũng chỉ là cảm giác thôi. Nếu như đại đạo của hắn không phải giống như hiện nay như vậy bức thiết, ngược lại là rất hướng tới nam nhi ở giữa trượng nghĩa hào hùng, quân tử chi giao. Nhưng hiện nay, chuyện phiền toái, bực mình sự tình, tu hành sự tình nhiều lắm. Mỗi ngày trừ Trực Luân Viên, cùng ép băng viện tiểu đội hợp luyện, cần thiết nghỉ ngơi, ứng phó Lý Vân cảnh kia việc phá sự, liền sẽ một đầu đâm tiến vào nến cốc tu hành. Nơi nào có nhàn hạ thoải mái cùng mấy người có qua có lại, uống rượu di tình. Ngụy sư đệ cũng là đến vì Đôn Hoang Đại Bỉ, đến mua chút dự bị a. Lý Hàn cười hỏi. Bất Nhị đến Lung Nam mục đích, đương nhiên chỉ là vì có thể bảo vệ thần hồn pháp khí. Đuổi kịp Đôn Hoang Đại Bỉ tin tức, kia lại là hắn bất hạnh. Nhưng đối với Lý Hàn vấn đề, hắn chỉ khách khí trả lời chính là tự giác lễ phép lại thành khẩn. Dứt lời, mới chú ý tới mấy người đứng phía sau Thẩm Hiền. Thẩm sư huynh khi nào đến Tây Bắc? Hắn nghi ngờ nói. Hai người trước kia tại Nguyệt Tích Sơn đánh qua đối mặt, Bất Nhị thậm chí còn từ Thẩm Hiền tay bên trong giành lại tốt nhất thả linh điểm, cũng chính là cái kia xấu hầu la ổ. Sau đó, tại Nguyệt Tích Sơn chính thức thả linh thời điểm, Thẩm Hiền cũng không có nhờ vào đó cơ hội tốt đột phá bình cảnh. Thẩm Hiền chưa có thể đột phá phía sau, chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít cũng không có đạt được tốt nhất thả linh điểm sự tình hơi khô hệ. Đối đây, Bất Nhị trong lòng có chút thấy nấy. Bất quá, sau đó Thẩm Hiền tựa hồ vẫn chưa ghi hận. Hoặc là nói, chỉ ít từ Bất Nhị khía cạnh nghe ngóng, cùng gặp mặt chào hỏi tình hình đến xem, Thẩm Hiền đối Bất Nhị thái độ vẫn có chút hữu hảo. Nhưng thấy người này vẫn là rất có một chút độ lượng. Thẩm Hiền nhớ tới nhà mình bực mình sự tình, không khỏi cười khổ một tiếng, mấy ngày trước đây vừa tới, về sau làm phiền sư đệ chiếu cố nhiều hơn. Hắn một tiếng này sư đệ kêu đi ra, kỳ thật cảm giác có chút kỳ quái. Ngụy Bất Nhị từng tại cái nào đó không biết tên dị giới đợi qua 30 năm sự tình, người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn lại từng nghe Lý Thanh Vân đề cập qua vài câu. Nếu như không tính kia 30 năm thời gian, Ngụy Bất Nhị tuổi chừng là 30 mấy tuổi, gọi mình một tiếng sư huynh bình thường bất quá. Nhưng tăng thêm cái này 30 năm, Ngụy Bất Nhị nên đã là 60 mấy tuổi. Đến lúc này một lần, vậy mà so với mình sống lâu mấy chục năm, thật sự là kỳ hoa chi cực. Tuy nói Vân ẩn tông thường lấy nhập môn trước sau mà tính sư huynh sư đệ, nhưng niên kỷ chênh lệch rất xa thời điểm, hay là trưởng ấu làm đầu. Mình một tiếng này sư đệ, kêu thật đúng là có chút khó chịu. Người không biết an tâm a. Hắn bỗng nhiên không hiểu nghĩ đến. Đó lấy, lại không khỏi nghĩ đến mình cùng Đường Tiên sự tình. Nếu mình không biết Lý Thanh Vân đem Đường Tiên phái đi Tây Bắc mục đích thật sự, sẽ hay không nhiều chút an tâm. Đại đạo tu hành thời điểm, có phải là cũng sẽ không nhiều ra những này tình chướng chấp niệm. Càng nói không chừng trước kia liền đạp phá bình cảnh, bước vào địa cầu cảnh. Trong nội tâm lại là thở dài một tiếng. Đối với Thẩm Hiền bay tới chân trời tâm tư, Lý Hàn chưa từng có chút phát giác. Ngược lại là thấy Bất Nhị trùng hợp đi tới Lũng Nam thành duyên phân, đột nhiên cảm giác được thời cơ vừa vặn. Chuẩn xác mà nói, đem Ngụy Bất Nhị kéo vào đội thời cơ vừa vặn. Trong lòng hắn, mình vị này cùng viện sư đệ địa thấp, nội liễm, an tâm tính nết rất tốt. Mà lại, mấy năm này mang theo ép băng viện một bang không có gì sức chiến đấu cô đường, giết các trong nội viện số lượng nhiều nhất ra mà, đã chứng minh tuyệt đối không tầm thường thực lực. Có lẽ hắn bởi vì niên kỷ, tư chất nguyên nhân, đột phá địa cầu cảnh hy vọng không quá cao. Nhưng ở Tây Bắc chiến trường, khẳng định là đáng giá thâm giao, rất có trợ giúp một vị. Liên Lam tức phát ra mời, Ngụy sư đệ, bản doanh Lý Vân cảnh đại soái hôm nay tại Lũng Nam thành có một trận trực luân phiên thụ nghiệp đạo trường, chúng ta mấy cái hẹn nhau cùng đi, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Lao ma đầu đạo trường. Bất Nhị phía sau không có tồn tại phải một hàn, vô ý thức nghĩ đến. Nói lên thụ nghiệp đạo trường, Bất Nhị ngược lại từng nghe người bên ngoài nhắc lên. Dựa theo Hồng Nhưng Tông Minh tại Tây Bắc quân quy, mỗi một cái thiên nhân cảnh tu sĩ đều muốn thay phiên đến Lũng Nam Tông Minh đại giảng đường làm một trận thụ nghiệp đạo trường, vừa đến xem như đối trong quân tu sĩ dục huyết phấn chiến ban thưởng, thứ hai cũng vì Lũng Nam thành tụ tập nhân khí, gấp rút tiến vào thương phẩm mua bán, thứ ba được nghe thụ nghiệp đạo trường là phải bỏ ra quân công, Tông Minh cùng làm đạo trường tu sĩ chia đôi mà phân, xem như một bút không ít thu nhập. Nói thật, đối lao ma đầu đạo trường, hắn hay là cực có hứng thú. Lẽ ra tại thụ nghiệp trên đạo trường, thụ nghiệp tu sĩ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nói về nhà mình lĩnh ngộ đại đạo. Bất Nhị chỗ hiếu kỳ, chính là Lý Vân cảnh em đẹp một cái thường nguyên tông thiên nhân cảnh đại tu sĩ, hàng thế doanh nói một Bất Nhị chủ soái, tiền đồ vô lượng, vạn người kính ngưỡng, làm sao lại đi vào dục ma chi đạo? Cái này cùng kinh thiên dọa người bí mật, nói không chừng tại cái này thụ nghiệp trong đạo trường, liền có thể nhìn thấy mánh khóe. Nghĩ như thế, vui vẻ đáp ứng Lý Hàn chi mời, cũng tốt, ta lâu dài tại trong doanh khổ tu, vừa vặn ra được thêm kiến thức. Lý Hàn vỗ tay cười nói, Lý đại soái đạo trường còn tại muộn chút thời gian, làm thời thượng sớm. Chúng ta thừa dịp giữa trưa, đi trước uống rượu một chén. Bất Nhị cười khổ một tiếng, tâm nghĩ đến cùng bên trên Lý Hàn cái bẫy, khảo thí an hồn thần châu uy năng kế hoạch chỉ sợ lại muốn đẩy về sau trễ. Chính là nghĩ như vậy, đông nhiên cảm giác thấy thần hồn của mình không biết bị vật gì dẫn dắt, không bị khống chế có chút rung động. Lập tức cảm thấy có chút rất không thích hợp, cảnh giác địa hướng bốn phía nhìn lại. Làm việc càng ngày càng bận rộn, gọi ta như thế nào cho phải? Chương 327, Chấn Hồn Tháp Tiên Nhân Khiêu Tranh Khôi Thủ Dấu Kiếm 1. Phòng đấu giá sát đường một góc, Si Tâm Nhãn thấy Ngụy Bất Nhị cảnh giác địa nhìn chung quanh, liền bỗng nhiên rút về nô ra thân thể, giấu ở góc tường về sau. Dịch Huyên cười lạnh nói, làm gì, sợ rồi sao? Sợ một cái thông linh cảnh tu sĩ nhân tộc. Si Tâm buồn cười nói, ta còn không có như thế gan tiểu. Nói, dư quang lại đi bên kia tìm kiếm, bất quá, các ngươi vị đội trưởng này thật có chút tài năng, ta tại tinh thần một đạo thiên phú, tại bản tộc bên trong đều được cho hiếm thấy, vậy mà phương xuất thủ liền gọi hắn phát giác được, thật sự là tính sai. Dịch Huyên mặt có chút tốt sắc, ngươi cho rằng hắn tại man hoang giết nhiều như vậy giác ma đều dựa vào vận khí a? Si Tâm nghe thôi, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, đó là bởi vì hắn vận khí tốt, không có gặp được giống ta dạng này kích phát huyết mạch chi lực giác tộc nhân. Nói, chợt nhớ tới phòng đấu giá bên trong xuất hiện tộc nhân giác, càng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, các ngươi mua bán ma giác có làm được cái gì? Hắn cả ngày đều là cười đùa tí từng bộ dáng, rất ít có loại này nghiêm túc thân sắc. Dịch Huyên nhìn xem cũng không phải do trong lòng trầm xuống, về nói, ta làm sao biết, lại không phải ta bán. Nàng đương nhiên biết cái này nguyên nhân trong đó, nhưng lại có chút nói không nên lời. Vừa nói vừa nhớ tới chuyện vừa rồi, vội vàng đổi chủ đề, ngươi xác định hạt châu kia tại Ngụy Bất Nhị trên thân. Ngươi được chứng kiến bản lãnh của ta, Si Tâm khỏe miệng mở dương, ta cảm ứng được đồ vật, lúc nào đi ra sai lầm. Thiếu tự đại, Dịch Huyên thần sắc rất chân thành, mặt lạnh uy hiếp đối phương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám động Ngụy Bất Nhị một cây mồ hôi mao, ta cam đoan ngươi sẽ chết tại Chấn Hồn Tháp bên trong. Chấn Hồn Tháp? Si Tâm nghe thôi, đương nhiên nghĩ đến cái gì, thẳng mắt nhìn lại, phúng cười nói, liền giống bản tộc hiện nay bị đặt ở Chấn Hồn Tháp vị đại nhân kia a. Dịch Huyên trên mặt không khỏi có chút vẻ giận mình, kinh ngạc nhìn qua Si Tâm. Nàng nói chung nghe nói qua giác tộc vị đại nhân kia cố sự, nghe nói là một vị tử giác ba văn thiên tôn, mà lại là giác tộc bên trong ít có chiến đấu thiên tài, bị bắt kinh lịch cũng có chút ly kỳ. Dường như rơi vào một vị nhân tộc nữ tu tiên nhân khiêu bên trong, mới tại cơ hồ không có phòng bị cùng phản kháng tình hình dưới bị bắt. Hiện nay y nguyên bị đặt ở Chấn Hồn Tháp phía dưới. Chuyện này lúc ấy gây nên sóng to gió lớn, kém chút gây nên người giác hai tộc dị thường ác chiến. Chỉ là về sau người kia tộc nữ tu tiến giai ngộ đạo cảnh, thành giới này tồn tại đỉnh cao, cái này truyền ngôn mới dần dần tán đi, ít có người nhắc lên. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Nghĩ đến cái này bên trong, trên mặt nàng sinh ra một chút tức giận thần sắc, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc Ngụy Bất Nhị, ta không hứng thú đối phó ngươi. Vì cái gì? Si Tâm ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt bên trong có chút oán giận cũng không hiểu thần sắc. Dĩnh Huyên biết hắn ý nghĩ, mở miệng trả lời, hắn từng cứu mạng của ta. Ta đã cứu. Cho nên, ngươi bây giờ còn êm đẹp địa ở trước mặt ta nói chuyện. Dĩnh Huyên dùng tay chỉ Si Tâm ngực. Cái này không quá công bằng a. Si Tâm cười khổ. Thế giới này có công bằng a? Các ngươi tốt đầu địa tại sao phải đến cái này bên trong cùng chúng ta chém giết? Dĩnh Huyên rất chân thành địa về nói, Ngụy Bất Nhị đã cứu ta 3 lần, ngươi chỉ có 1 lần, Ngụy Bất Nhị là nhân tộc, ngươi là giáp ma. Huống chi, là ngươi muốn đối phó hắn, lại không phải hắn muốn đối phó ngươi. Thứ ta mà nói, phi thường công bằng. Tốt thôi, Si Tâm mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta cam đoan chỉ lấy đi hồn châu liền tốt. Nghị định cùng đi Lý Vân cảnh trực luân phiên đạo trường sự tình về sau, Bất Nhị đi trước tông minh đại giảng đường, dùng quân công đổi đạo trường vị trí. Về sau, liền tại nửa ngoặc nửa lừa gạt bên trong, bị Lý Hàn cùng người tới Lũng Nam thành một chỗ chuyên vị tu sĩ cung cấp tiểu lâu. Lý Hàn điểm chút thì rượu, tại tu hành đều có chút hơi kết thúc rút ích. Nghĩ đến kết toán thời điểm, cũng cần hao phí không ít quân công. Lấy bọn hắn tại Tây Bắc keo kiệt tình cảnh, bữa cơm này xem như cho Bất Nhị không nhỏ mặt mũi. Uống rượu lúc ăn cơm, Lý Hàn bọn người quán thuộc địa tán phiếm cho chuyện, không có tận lực bày ra chiếu cố Bất Nhị bộ dáng, để tránh gọi hắn sinh ra khó chịu cảm xúc. Nói về Tây Bắc tình thế, Đôn Hoàng đại bỉ, Vân ẩn tông tại hàng thế doanh tình cảnh, cùng cung loại hình, thì sẽ hỏi hỏi Bất Nhị cách nhìn. Bất Nhị chỉ lễ phép giản đàm hai câu, phần lớn thời gian rửa tai lắng nghe. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ hắn đi vào tu sĩ về sau, đại đa số thời gian vậy mà đều tại cùng nữ nhân liên hệ. Huyền Nhi, Mục Văn Phong, Tú Tú, Tuyết Nguyệt, Lý Nhiễm, đi tới Tây Bắc về sau, càng là mang một đội oanh oanh yến yến cô nương, lại bị Lý Vân cảnh cái này lão ma đầu có lên. Đối với đồng môn sư huynh đệ, hoặc là nói nam tu ở giữa cái giao, thật sự là ít đến tương cảm. Đây là vận mệnh bài bố kết quả, cũng là nước chảy bèo trôi cho phép. Hắn nhìn xem Lý Hàn bọn người chuyện trò vui vẻ, trong lòng cũng ngẫu sinh hướng tới, cũng muốn thường xuyên cùng bọn hắn khải hoàn ca phong khoáng, uống tràn cuộc đời. Nhưng một chút tỉnh táo lại, trong lòng nhất khẩn cấp, hay là nhà mình tu vi đại đạo. Đạo lý kia trong lòng của hắn đã hồi tưởng qua thiên biến và biến. Tất cả mộng tưởng, chỗ yêu người, muốn tự do, đều chỉ có đi đến trường sinh đại đạo đỉnh tiêm mới có thể phải. Chính là trong lòng có dạng này chấp nhất, hắn mấy năm qua này, phàm là có nửa điểm thuộc tại thời gian của mình, cơ hồ toàn bộ dùng tại nến cốc bên trong tu hành. Tiệc rượu tiến triển đến một nửa thời điểm, ban đầu có tổ chức có quy luật chủ đề kết thúc. Ở đây mấy vị men say cấp trên, bắt đầu tự do phát huy, riêng phần mình cầm chén rượu lên tìm người tự thoại. Hỗn loạn trên bàn rượu, Bất Nhị lại nghĩ tới mới tại phòng đấu giá bên ngoài, thần hồn trống rỗng mà lên dị dạng. Lúc trước hắn đã thúc đẩy họa đến tâm linh thần thông thăm dò một lần, lúc này nhìn thấy tình hình lại là có chút quỷ dị. Hỗn độn thức hải thế giới bên trong, một cái khách không mời mà đến xâm nhập. Là ai để mắt tới mình? Hắn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hoảng hốt. Căn cứ cảm ứng đến xem, đó cũng không phải đáng sợ tai nạn. Chính suy nghĩ, Tiểu Tiên viện Đỗ Văn Nghiêm tiếp lấy Tiểu Kình Nhi lại gần, "Ngụy sư đệ, ngươi ngày thường bên trong nhưng phải nhiều hơn chiếu cố nhà chúng ta Đường Tiên a." Bất Nhị lập tức nhớ tới trong tông truyền ngôn, có chút buồn cười gật gật đầu. "Thông khoái." Đỗ Văn Nghiêm cười ha ha. Hắn nói ý tứ của những lời này, đương nhiên là ám chỉ Ngụy Bất Nhị không muốn mượn gần thủy lâu đài cơ hội, đối Đường Tiền có cái gì suy nghĩ. Ước chừng giờ thân ra mặt, xem chừng Lý Vân Cảnh trực luân phiên đạo trưởng sắp bắt đầu ra trận. Mọi người lúc này mới tướng hô chào hỏi đứng dậy, hướng Tông Minh đại giảng đường bước đi. Ra tiểu lâu, liền ngự sử pháp lực, đem toàn thân men say cùng mùi rượu toàn diện xua tan. Cái này bên trong dù sao cũng là tại Tây Bắc trong quân, chờ một lúc lại muốn đi Lý Vân Cảnh đạo trưởng nghe giảng bài, say rào rạt chỉ sợ là muốn gây phiền toái. Bất Nhị mắt thấy mọi người khu rượu bộ dáng, nghĩ thầm thật vất vả vui rượu hào hùng cậu thả, quay đầu liền muốn tán đi, còn không phải không được tùy tâm tự do, sao mà bất đắc dĩ. Tông Minh đại giảng đường tại Lũng Nam thành trung tâm dựa vào phía tây một vùng, bên cạnh có chuyên cung cấp tu sĩ mua bán cỡ lớn phường thị, thương hội. Xem như thành bên trong phồn hoa nhất dày đặc chỗ. Theo Đôn Hoang đại bị tin tức điên truyền, ngày gần đây Lũng Nam trong thành tu sĩ càng ngày càng nhiều. Chủ yếu đều là mua sắm chuẩn bị chiến đấu vật dụng, kiêm hữu chuyên đến xem náo nhiệt. Phường thị, thương hội, phòng đấu giá sinh ý càng ngày càng tốt, người chen đầy đường đều là. Lý Hàn bọn người đi đường thời điểm, cũng không quên tại bên đường cửa hàng lưu tâm xem xét, nhìn thấy vừa ý hàng hóa, liền có kẻ mặc cả mua về. Có phi kiếm pháp khí, có tăng thêm đan dược, có phụ trợ phụ lục, có nhà mình dùng, có cho bản viện tiểu đội đệ tử dùng. Ngày thường bên trong nào có cái này cùng tiêu xài, có thể thấy được từng cái đều đối Đôn Hoang đại bị rất là coi trọng. Bất Nhị bọn người ở tại dòng người xuyên hơi thở bên trong thật vất vả đến giảng đường bên ngoài, mới phát hiện cái này giảng đường thật là lớn quy mô. Bên ngoài quan sát giống một cái cung điện khổng lồ, quỳnh lâu ngọc vũ, phi các lưu đan, ánh nắng chiếu xéo hình chiếu rủ xuống, không biết ném mấy ngàn trượng rộng, nghĩ đến trong đó đồng thời dung hạ vạn người nhập tọa, xác nhận thức tha có thừa. Vội vàng gần đây trong thành náo nhiệt, trước tới tham gia đạo trưởng tu sĩ cũng là người ta tấp nập, đang giảng đường phía ngoài cung điện, lít nha lít nhít thấy quá mắt. Lý Vân Cảnh tại Tây Bắc chinh chiến nhiều năm, nhà mình tu hành một chút không lớn bí ẩn nền móng đã sớm vì người biết được. Bất Nhị cũng có nghe thấy, nghe nói nàng trấn hải thú cùng Sở Nguyệt cùng là kiếm tiêu. Đây là một loại sinh hoạt tại man hoang, số lượng thưa thớt, rất có linh trí linh thú. Trong truyền thuyết tất cả kiếm tiêu trời sinh đều là điều khiển bảo kiếm kỳ tài, đánh từ trong bụng mẹ xuất sinh, trong bụng liền thai nghén bản mệnh một kiếm, đều có thiên phú thần thông. Theo kiếm tiêu tuổi tác trưởng thành, thiên phú thần thông uy lực càng tăng kinh khủng, cùng giai linh thú hãn hưu địch thủ. Cho nên trấn hải thú làm kiếm tiêu tu sĩ, nhất thiện cảm ngộ ngự kiếm một đạo, lực công kích kinh người, thường thường đều là cùng giai tu sĩ bên trong đỉnh cấp chiến lực, thậm chí có một chút khả năng vượt cấp tác chiến. Lý Vân Cảnh có thể trở thành Thường Nguyên Tông 6 doanh bên trong, một cái duy nhất thiên nhân cảnh sơ kỳ đại soái, dựa vào chính là kiếm tiêu ban tặng dọa người thần thông. Rất nhiều người liền suy đoán Lý Vân Cảnh hôm nay chỗ thụ đại đạo, xác nhận kiếm đạo một đường. Cho nên, giờ phút này tại đại điện bên ngoài chờ, có gần như một nửa kiếm tu. Lúc đến ở đây, đạo trường vị trí đã ban sạch. Dưới mặt đất Hoàng Nưu tu sĩ xuất động, lén lút làm lấy giá cao sinh ý. Chỗ hao tổn quân công đã đắc kinh khủng, nhưng vẫn là có chút cũng không đủ cầu. Vân ẩn tông mấy người đã sớm hối đoái tốt chỗ ngồi, tìm lại đường bên ngoài tương đối an tĩnh một góc, có chút nhàn nhã nhìn xem người bên ngoài cùng Hoàng Nưu trả giá trả giá. Đỗ Văn Nghiễm nhỏ giọng hướng về phía mọi người nói, từ khi đi tới Tây Bắc đại doanh, ta còn chưa hề tận mắt nhìn thấy Lý đại soái chân dung. Theo hàng thế doanh trong quân truyền ngôn, đại soái tựa hồ cũng là một cái cực phẩm đẹp. Hắn lúc nói chuyện trong mắt tỏa ánh sáng, không khỏi gọi người hoài nghi lần này đến đây nghe giảng, chỉ sợ động cơ không thuần. Lý Hàn ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, ngươi có mấy cái đầu, dám tiêu nghị Lý đại soái? Thiên nhân cảnh tu sĩ bản lĩnh thông thiên, nói không chừng ngươi tại cái này bên trong nói lời, một câu không rơi bị đại soái nghe qua. Đỗ Văn Nghiễm nghe thôi, chỉ cười ngượng ngùng hai tiếng. Tuy là nói như vậy, nhưng từ mấy người kích động thần sắc đến xem, hiển nhiên trong lòng đều đối hàng thế trong doanh cái này tu vi cực cao, bản lĩnh thông thiên, nhất có quyền lực, truyền ngôn lại cực kỳ mỹ lệ nữ nhân thần bí tràn ngập chờ mong. Đây cũng là nhân chi thường tình. Đối với trên đời này tất cả nam nhân mà nói, càng là cao không thể chạm nữ nhân, càng sẽ để cho người sinh ra mãnh liệt chinh phục dục nhìn. Mặc dù hiện thế bên trong vĩnh viễn không cách nào chạm đến, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tại mắt thấy chân dung về sau, tại khó ngủ đêm bên trong, tại mình cấu tạo duy ngã độc tôn ý thức thế giới bên trong muốn làm gì thì làm. Lý Vân Cảnh đạo trường đối kiếm tu có không ít chỗ tốt, đối tu sĩ khác hẳn không có quá lớn tăng lên tác dụng. Nhưng hiện nay chờ đợi ra trận chỉ có một nửa kiếm tu. Thưa nửa dưới, hiển nhiên tồn thấy phương dung dị dạng tâm tư. Bất Nhị cẩn thận từng ly từng tí nô ra thân thức, quả nhiên nghe thấy phụ cận có không ít địa giai tu sĩ tại nhỏ giọng đàm luận liên quan tới Lý Vân Cảnh truyền ôn. Có chút đang nói Lý Vân Cảnh trên chiến trường anh dũng sự tích cùng anh tư thần thái, có chút chính là đơn thuần bộ phong chóc ảnh sự tích. Chỉ sợ các vị đạo hữu tuyệt đối nghị không ra, vị này cao không thể chạm Lý đại soái, trên thực tế là một cái lấy gìn muốn thành ma nữ ma đầu a. Bất Nhị rất có ác ý địa nghĩ đến. Hắn nhìn chung quanh, mang theo trêu tức tâm thái quan sát bốn phía. Ánh mắt lam đến một chỗ, đột nhiên nhìn thấy đám người dày đặc trên quảng trường, phía tây nam lại có cái vài thức vì kính vòng quan hệ. Ngoài vòng tròn đám người y nguyên dày đặc, trong vòng lại chỉ đứng một cái thanh y nam tử, khuôn mặt được cho khó coi, lại tự có mấy phân hạc giữa bầy gà cao ngạo khí chất. Xương gò má cùng mũi cao ngất, gương mặt cùng hốc mắt đủ hãm, phản phất muốn càng thêm phụ trợ nhà mình phần này không giống bình thường phái đoàn. Hai tay vây quanh, trong ngực ôm kiếm, kiếm khỏa vải xanh, bày lên có cô linh linh viết một cái một chữ. Bảo kiếm cầm tại trong tay, mà không tại túi chữ vật bên trong. Này tấm tư thái cùng cách ăn mặc, không giống tu sĩ bên trong người, trái ngược với cái phàm nhân trong chốn võ lâm hiệp sĩ. Người kia là ai? Bất Nhị hiếu kỳ hỏi. Cái kia? Lý Hàn theo Bất Nhị ánh mắt nhìn lại, cũng trông thấy vị kia đại hiệp, cười giới thiệu, người này tên là Dấu Kiếm Một, nhân vật làm điều chỉnh, đằng sau có ghi chú, cũng tại chúng ta hàng thế trong doanh, xuất thân tần nam một cái hơi kết thúc tiểu tông Hoa Sơn kiếm tông, đã liên đoạt hai lần Đôn Hoang đại bị thứ hai, nghe nói người này trấn hải thú cũng là kiếm tiêu, đối địch cứng hãn, nhưng để mà tu hành tư chất kỳ thật cũng không phải là rất lợi hại. Nói, ánh mắt rời đi trong ngực hắn chi kiếm, hắn trên thân kiếm bọc lấy thanh vải trên đó viết một chữ, nghe nói là dùng để thúc giục nhà mình, dũng cảm tiến tới, phong mang tất lộ, vĩnh tranh thứ nhất. Nghe thấy hai người nói chuyện, Đỗ Văn Nghiễm cũng bu lại, nhìn xem người kia mặt mũi tràn đầy chán ghét, nhà chúng ta Đường tiền tại Đôn Hoang đại bị bên trong, ủng hộ chính là hắn. Nhìn một cái hắn giải này tấm quỷ bộ dáng, Đường cô nương để ý hắn, mà chướng mắt ta, chứng minh không phải mị lực của ta không đủ, mà là Đường cô nương mắt mù. Bất nhị nghe tôi, ngoài miệng không nói, trong lòng buồn cười. Lại không biết qua bao lâu, giảng đường đại môn rộng mở, vây chúng bắt đầu ra trận. Giảng đường bên trong là không gian cực lớn, kim bích huy hoàng đại điện, trên dưới trung phân 7-8 tầng lầu dáng vẻ. Trừ một tầng che kín ước chừng 5,000 chỗ ngồi. Nó hơn mấy tầng đều là dọc theo đại điện bốn tường khảm dựng lên. Mỗi một tầng lại bố trí gần ngàn vị trí, đều có thể trực quan chủ giảng người thụ nghiệp. Bất nhị đi theo Lý Hàn bọn người theo dòng người thẳng chui vào trong, tại ầm ĩ khắp trốn cùng chen chúc bên trong khó khăn lắm tìm tới chính mình tại một tầng dựa vào sau vị trí. Vừa muốn ngẩng đầu chung quanh, chợt thấy ứng ở tiền tuyến phòng thủ tấm mũi kiếm, không biết lúc nào đi tới mấy người bên cạnh. Bất nhị trong quân đội đã đợi mấy năm, biết tấm mũi kiếm mặc dù tiến giai địa cầu cảnh không mấy năm, nhưng ở lâu quân doanh, xử sự quả quyết, anh dũng thiện chiến, có mấy lần phá cố truyền kỳ kinh lịch, tại Vân ẩn tông Tây Bắc trong quân uy tín còn muốn thắng qua cậu đái thắng cùng Cố Lại Xuân. Liên theo mấy người còn lại đồng loạt đứng dậy, chào hỏi. Tấm mũi kiếm cao mày nói, các ngươi lại không phải kiếm tu, đến cái này bên trong làm gì? Mọi người lúng ta lúng túng im lặng, tổng không thể nói là đến xem Lý Vân cảnh đến tụt cùng bộ dạng dài ngắn thế nào đi. Có thời gian quản nhiều thẳng nhà tu hành. Tấm mũi kiếm thấy mọi người không nói, nói chung cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, tiếp lấy một mặt túc sắc, mấy người các ngươi tan cuộc về sau, tới tìm ta. Hắn đến Lung Nam đã có mấy ngày, một mực tại âm thầm điều tra nghe ngóng, nghĩ thấy được đại chiến tương lai dấu vết để lại. Lại không muốn bị Đôn Hoang đại bị tin tức đưa tới đại lượng quân bên trong cấp thấp tu sĩ, đem trong thành làm cho một đoàn đầy rối, thương phẩm xuất hàng phức tạp hỗn loạn, đã không có chỗ xuống tay. Nghĩ tự mình một người thế đơn lực bạc, hiệu suất thực tế không cao, đang nghĩ gửi thư tín mời cầu đại thắng điều động nhân thủ tiếp viện, lại vừa vặn gặp phải bất nhị bọn người. Cái này thuận tiện so ngủ gật liền có người nhét đến gối đầu, xảo diệu chi cực. Dứt lời, tự lo hướng một tầng phía trước, tới gần ở giữa bục giảng địa phương bước đi. Lần này tới Lung Nam trước đó, hắn đã sớm thăm dò được Lý Vân Cảnh muốn bắt đầu bài giảng cái tin tức, chuyên môn điều chỉnh hành trình, tiêu hao đại bút quân công, sớm hối đoái hàng trước nhất vị trí, vì phải chính là lắng nghe thiên nhân cảnh kiếm tu đại đạo càng ngộ, nếu có thể cùng nhà mình tu hành chi đạo có chỗ xác minh, vậy coi như kiếm một món hời. Không biết qua bao lâu, trong tràng đã ngồi tràn đầy, chỉ nghe tiếng người huyên náo, chỉ thấy người ta tấp nập. Bắt đầu bài giảng canh giờ vừa đến, giảng đường bên ngoài tiếng chuông ngay cả gõ mấy tiếng, âm thanh vang dội lập tức để tất cả tiếng ồn ào nghỉ xuống dưới. Tất cả mọi người ngừng thở, chấm đợi Lý Vân Cảnh trình diện. Thiếu nghiêng, liền ở đây bên ngoài tiếng chuông một lần cuối cùng rơi xuống đất sát na, trong đại sảnh bỗng nhiên nhoáng một cái, đến không hết mang theo lăng lệ kiếm khí bóng trắng từ bên ngoài sân chen chúc mà đến, mạn thiên phi vũ, như quang như huyễn, đem trước mắt tất cả ánh mắt chiếm cứ. Gần 10.000 người nghe mắt thấy đại điện bên trong mênh mông bóng trắng, từng cái huyết mạch phú trường, cảm xúc phấn khởi, đúng là từ bóng trắng bên trong thấy được một chút kiếm đạo chân ý mông lung cái bóng. Chính không biết như thế nào tự xử thời điểm, chợt nghe một tiếng rất là thanh lãnh lại êm tai nữ tử thanh âm, ta hôm nay muốn tìm một vị có thể được ta đại đạo chân truyền người hữu duyên. Nghe thanh âm, đang cùng tại Thanh Dương trấn lúc Lý Vân Cảnh tiếng nói chuyện không khác nhau chút nào. Ở đây nó hơn người người cho dù chưa nghe qua Lý Vân Cảnh thanh âm, nhìn điệu bộ này, tự nhiên cũng hiểu được Lý Vân Cảnh đến. Đợi nghe thôi nàng câu này, ở đây tuyệt đại đa số tu sĩ trong lòng nhịn không được nóng lên. Cần biết có thể được thiên nhân cảnh tu sĩ chân truyền, chỉ có nó thân truyền đệ tử. Tu sĩ giới trừ siêu cấp tông môn, cỡ lớn tông môn cùng một chút đỉnh cấp gia tộc tu chân bên ngoài, nó hơn bên trong tiểu hơi kết thúc tông môn đệ tử, nào có cái này cùng thâm hậu phúc nguyên. Lý Vân Cảnh dứt lời sau một khắc, muôn vàn bóng trắng giật mình biến mất. Bất nhị phát giác phía trên khác thường điểm báo, ngẩng đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu xa năm tấc chỗ, treo ngược một thanh kiếm ý huy sái lợi kiếm. Thân kiếm dù sắc bén chi cực, lại tựa hồ như chưa từng chất chứa pháp lực, chỉ là phàm nhân đúc kiếm. Đưa mắt hướng bốn phía nhìn lại, mới nhìn thấy người người đỉnh đầu đều có một thanh kiếm sắc, chỉ bất quá thân kiếm bộ dáng khác nhau, cũng tản ra khác biệt hào quang. Cùng bất nhị đỉnh đầu trôi này lợi kiếm khác biệt chính là, người bên ngoài lợi kiếm rõ ràng tản ra một chút pháp lực ba động, không thể nghi ngờ là tu sĩ có thể dùng kiếm loại pháp khí. Gần 10.000 tu sĩ, liền ngã treo gần 10.000 lợi kiếm, từng chiếc dựng đứng, tản ra hàn mang, tung bay kiếm ý, đại điện bên trong một phái tĩnh mịch tím mắng. Nếu trước đó không biết cái này vẹn vẹn một cái thụ nghiệp đạo trường, chỉ sợ người người đều muốn coi là nhà mình đi vào cái gì bên trên cổ tu sĩ giấu kiếm chi mộ. Người trong lòng người đều tại suy nghĩ, bình thường mà nói, tu sĩ tầm thường một lần chỉ có thể điều khiển một thanh kiếm loại pháp khí. Lại nhiều mấy trôi, thì phải có chút không chịu được nổi. Cái này Lý Vân Cảnh một lần có thể ngự vạn trôi lợi kiếm, tựa hồ đột phá thiên nhân cảnh tu sĩ cả tay, quả thực là ngộ đạo cảnh đại năng thủ đoạn, thực tế không thể tưởng tượng. Bất nhị đứng ở đại điện về sau, đối trong tràng hùng vĩ tình hình, quan chi càng thêm rõ ràng. Nghĩ thầm theo chuyên môn giới thiệu trấn hải thú tạp thư thuật, thế gian tồn tại có ít kiếm tiêu, mỗi một cái đều thần có khác biệt bản mệnh thiên phú. Lý Vân Cảnh có thể có như thế thông thiên bản lĩnh, chỉ sợ cùng nó thể nội kiếm tiêu đặc thù thiên phú rất có liên quan. Chính suy nghĩ, đông nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một câu nữ tử lạnh mà nói, "Chuyên chú." Bất nhị tự nhiên tranh luận đây là Lý Vân Cảnh thanh âm. Vội vàng tập trung ý chí, nghĩ thầm nàng lúc này tìm tới tự mình làm cái gì? Cần biết cho tới bây giờ, bay ở ngoài sáng, mình hẳn là còn không biết được người áo đen chính là Lý Vân Cảnh. Kể từ đó, bất nhị cùng với nàng cũng liền không có gì có thể liên hệ. Đối phương dạng này tùy tiện tìm tới mình, chẳng phải là muốn bại lộ nó chính là người áo đen thân phận. Chính là lo sợ bất an thời điểm, đột nhiên vào đầu rơi xuống một đạo dọa người kiếm khí nội sát ý trùng thiên, tựa hồ muốn thẳng đến tính mạng mình. Hắn đương nhiên biết Lý Vân Cảnh không có khả năng tại đại sảnh đám đông phía dưới giết mình, nhưng tâm lý vẫn là cuồng sinh cảnh giác. Sau một khắc, đột nhiên cảm giác được thể nội mấy cái huyệt vị bị trống rông dẫn động. Tìm hiểu kỹ càng một chút, đột nhiên kinh hãi. Bị dẫn động vậy mà là mấy năm trước, tại Hàn Băng giới tu tập Viên Minh kiếm quyết thời điểm, dùng tròn minh nội công khuấy động 6 nơi huyệt vị. Này 6 huyệt thụ kiếm ý cảm hóa, không bị khống chế tự hành vận chuyển Viên Minh kiếm quyết, trong khoảnh khắc khuấy động một cỗ nội lực rót vào bất nhị trước mắt phi kiếm bên trong. Phi kiếm lúc này một tiếng thanh minh, tại nguyên chỗ toàn thân run lên. Một chút, bất khả tư nghị đãng xuất một cỗ tròn minh kiếm khí, thẳng hướng trong đại điện ương bục giảng mà đi. Bất nhị mắt nhìn lấy cái này, mất một lúc phát sinh rất nhiều biến hóa, nghĩ thầm Lý Vân cảnh chỉ bằng một đạo kiếm ý, liền đem trong cơ thể mình Viên Minh kiếm quyết dẫn động, đây cũng không phải là bình thường công pháp có thể làm được sự tình, hơn phân nửa dính đến đại đạo chân ý loại hình huyền chi lại huyền ảo diệu, thiên nhân cảnh tu sĩ bản lĩnh quả nhiên nghe rợn cả người. Viên Minh kiếm quyết kiếm khí bị dẫn động về sau, trước mắt phi kiếm khí thế thoáng tan mất. Bất nhị cũng là cảm thấy quanh thân buông lỏng, vô ý thức hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy chính giữa bục giảng đứng thẳng một tên thân mặc đơn bạc thanh sam nữ tu, khuôn mặt bị một đoàn sương mù bao phủ, chói tay lập ngay tại chỗ, tự có cao lanh mà bệ nghệ toàn trường khí thế. Đỉnh đầu treo lấy một cái cao khoảng một trượng lớn kiếm chủng, doa người kiếm ý từ kiếm chủng biên giới nhàn nhạt phiêu tán. Không cần đoán, đây là Lý Vân cảnh đến. Nguyên bản treo ngược gần 10.000 chuôi bảo kiếm giờ phút này chỉ còn hơn ngàn hơn chuôi. Trên đỉnh đầu thỉnh thoảng có các loại kiếm khí hướng về phía chính giữa bục giảng bay trốn đi, như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào kiếm chủng bên trong. Mấy ngàn tên xem khóa tu sĩ ngã trên mặt đất, bất tỉnh, tỉnh, co quắp. Có gần nửa tu sĩ bị cắt đi một sợi tóc dài, còn có không ít lại bị loại bỏ đầu trọc, tại đại điện ánh đèn chiếu rọi xuống hết sức bắt mắt, gọi người buồn cười. Bất nhị cẩn thận nhìn hướng những người kia, nhớ mang máng tại đại điện bên ngoài thời điểm, liền thuộc mấy người kia lời nói khác người, thậm chí có một chút kiêu ngạo chi ngôn, quả nhiên bị Lý Vân cảnh nghe thấy. Hướng bên cạnh mình nhìn lại, chỉ thấy Lý Hàn mấy người đều đã lâm vào trong hôn mê, lần này đạo trưởng xem như đến không. Đỗ Văn Nghiễm vậy mà cũng bị cạo lớn đầu trọc, to lớn chán hiện ra đến, có chút giống kỳ quái nào đó đầu to loài cá, lúc này cuối cùng muốn so cái kia Hoa Sơn kiếm phái giấu kiếm một càng khó coi hơn một chút. Cũng có thể xác minh đường cô nương mặc dù không có ánh mắt, nhưng là rất có thấy xa. Bất nhị hào không tử tế địa cười. Trong lòng ngược lại là có chút hiếu kỳ, Đỗ Văn Nghiễm rõ ràng chưa hề nói lời gì quá đáng, làm sao cũng sẽ bị nữ ma đầu này độc thủ. Lại nhìn những cái kia đỉnh đầu vẫn treo kiếm tu sĩ, từng cái khuôn mặt túc mục, thần sắc khẩn trương. Có biểu lộ có chút dữ tợn, tựa hồ đang giãy giụa khổ sở bên trong. Có mồ hôi đầm địa, phản phất đang trải qua một trận ác chiến. Cũng có mấy cái chấn định tự nhiên, cử chỉ thong dong, xem ra tại kiếm ý bao phủ xuống, vẫn là như cá gặp nước. Tấm mũi kiếm chính là trong đó một vị. Đỉnh đầu hắn treo lấy một thanh thanh quang trọng kiếm, trầm ổn tự tin khí tức từ kiếm thân đi tứ tán. Bất nhị xa xa quan chi, cũng chống rông sinh ra một cô an tâm cảm giác. Tại mấy cái này tu sĩ bên trong, phải kể tới Hoa Sơn kiếm phái giấu kiếm một nhất là làm cho người ta chú mục. Hắn đứng tại nhất tới gần bục giảng một loạt, đỉnh đầu vậy mà treo lấy 10 trôi ngân quang lợi kiếm, từng cái thân kiếm run lên, quang mang đại tác, uy thế thậm chí so bên cạnh mấy cái địa cầu cảnh tu sĩ còn kinh người hơn. Theo thời gian chuyển rời, thỉnh thoảng nghe nói kiếm minh thanh âm, đỉnh đầu hắn ngân quang lợi kiếm phát ra đạo đạo kiếm khí, thẳng hướng chính giữa bục giảng, Lý Vân cảnh đỉnh đầu kiếm trùng bên trong bay đi, không thể nghi ngờ nhưng chứng hắn tại kiếm một trong nói, tất có không cạn tạo nghệ. Tại ngân quang ảnh động phía dưới, giấu kiếm một khoanh tay, mặt trầm như nước, nhìn qua trên đài mê vụ che mặt bóng người, thầm nghĩ trong lòng, trừ ta ra, còn có ai xứng đáng đến ngươi chân truyền. Chương 328, tròn minh kiếm chi đốn ngộ giấu kiếm một chi chấp niệm. Giảng đường bên trong, lúc trước té xỉu tu sĩ dần dần thanh tỉnh. Bọn hắn nhớ tới té xỉu tình hình trước mắt, ước chừng đều là kiếm khí vào đầu bổ ngang, mang đến đối thần hồn to lớn áp bách, sau đó liền hai mắt tối sầm. Những cái kia bị tạo đầu chọc tu sĩ, nhận được khổ sở đương nhiên càng sâu một chút. Cho dù hiện nay đã thanh tỉnh, cũng khó tránh khỏi đau đầu kêu khổ. Đỗ Văn Nghiễm chính là cái này đau đầu trong đại quân phản ứng tương đối rõ ràng một vị. Trên thực tế, hắn cũng phi tự nhiên tỉnh lại, mà là tại trong hôn mê, bị kịch liệt đau đầu bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, cảm thấy não già thanh lương mà sọ nao đau khổ, thật sự là thế gian hiếm có cảm giác kỳ quái. Ngay cả vội vươn tay đi sờ, chỉ mò thấy trần trùng trục một cái lớn chọc đầu. Doa đến vừa mở mắt, đặt mông ngồi dậy. Hai cánh tay tại trên đầu nhiều lần vuốt ve đường này, rốt cục xác định mình đích đích xác xác bị cạo thành một cái lớn đầu chọc. To lớn chán trong lòng bàn tay lộ ra kinh dị vô song, làm hắn nháy mắt sinh ra dung mạo sụp đổ dự cảm. Chừng hai mắt một cái, hướng bên cạnh chỗ nhìn lại, mới nhìn rõ bên trong đại điện rất nhiều quái tượng. Cùng chính mình đầu chọc người không ít, từng cái trượng nhị hòa thượng, hai mắt lớn trừng, chán ngói sáng, hình dung buồn cười. Hắn ngược lại là trong lòng liêu làm ăn ủi. Suy nghĩ một phen, nhớ tới lúc trước ngôn ngữ, nói chung cũng minh bạch nhà mình vì cái gì bị cạo thành đầu chọc. Bên cạnh Lý Hàn, cùng vang lên, Thẩm Hiền bọn người đều đã tỉnh lại, lại vô tâm cầm Đỗ Văn Nghiễm đầu nói đùa. Mọi người nhìn bốn phía, mắt thấy còn có hơn trăm người đỉnh đầu treo kiếm, cũng đoán được mấy người đều là bỏ lỡ đại đạo cơ duyên, có tiếc nuối, có tiếc hận, có thoải mái, không làm chụp một mảnh đồng hồ. Thẩm Hiền lại là liên tưởng đến nhà mình tình cảnh, thầm nghĩ từ khi cùng Đường Tiền chia tay, cơ duyên luôn luôn giống như hạt mưa nện hướng mình lại luôn có thể thần chi lại thần điệu một né qua. Gọi hắn nhịn không được hoài nghi, phần này tránh né đại đạo cơ duyên thần thông, có phải là nhà mình trấn hải thú âm thầm ban tạo? Lại không khỏi suy đoán, Lao Thiên có phải là lại ám chỉ mình, lúc trước chia tay lựa chọn sai, hay là Đường Tiên mới là nhà mình cơ duyên chân chính? Hắn nhắm mắt thở dài, hảo hảo thụ nghiệp đạo trường, hiện nay lại biến thành bộ dáng này, đoàn người đều có chút không nghĩ ra, cái này không giống đạo trường a, trước kia tham gia cũng chưa từng thấy qua như vậy hình thức, nay cũng có điểm giống đại tông môn thí luyện cảm giác. Thẩm Hiên nhìn qua trên giảng đài khí thế kinh người táng kiếm chủng, đống nhiên mở miệng nói ra, cũng chính là như vậy, bằng riêng phần mình bản sự tìm cơ duyên. Hắn nói tới thí luyện, chỉ chính là một chút siêu cấp tông môn hoặc cỡ lớn tông môn vì rèn luyện nhà mình đệ tử chuyên môn thiết trí bí cảnh phúc địa. Vì lung lạc lòng người, thường thường cũng sẽ cho phụ thuộc tông môn lưu chút danh lệch. Lý Hàn bọn người chưa có cơ duyên tham gia. Thẩm Hiên ngược lại là nhờ Lý Thanh Vân an bài, tham gia qua Thường Nguyên Tông cùng Nguyệt Lâm Tông hai lần thí luyện, đối nơi đây tình hình có chút hiểu rõ. Mọi người hồi tưởng mới chỗ trải qua chỗ lịch, kiếm khí tập thân thời điểm, đích sắc dẫn động nhà mình thức hải gợn sóng, nghĩ đến có thể là một trận tạo hóa cơ duyên, chỉ tiếc tất cả mọi người không có kháng trụ kiếm ý mang tới áp bách chi lực. Hướng bên cạnh nhìn lại, thấy Ngụy Bất Nhị đỉnh đầu một kiếm, thân kiếm đang xuất một đạo kiếm khí, thẳng hướng dấu kiếm trùng mà đi, giống như một đạo bay cầu vồng. Ngụy sư đệ ngược lại là phúc duyên thâm hậu, đứng đắn tới sửa tập đạo trường người xuống dốc lấy, ngược lại để cho một cái bồi chạy nhặt tiện nghi. Người nào đó bất đắc dĩ cùng oán niệm quanh quẩn ở chỗ này thật lâu khó mà tiêu tán. Lại nhìn trên giảng đài, Lý Vân cảnh mặt nạ một đoàn xương trắng, hiển nhiên không có ý định hiện ra chân dung. Tuy là nàng có cựu thiên tiên nữ dung mạo, cũng không phải những này đệ tử cấp thấp hữu duyên nhìn thấy. Cái này một lần thật mẹ nó xem như đến không. Đỗ Văn Nghiễm trong lòng khổ nói. Thế là, trơ mắt nhìn xem đoàn kia mịt mờ mê vụ, cùng ở đây mấy ngàn không có phúc duyên tu sĩ cùng một chỗ thở dài thở ngắn bắt đầu. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy lại có mấy mười trôi treo lên đỉnh đầu bảo kiếm biến mất, dưới kiếm tu sĩ nhao nhao ngã xuống đất bất tỉnh đi. Đợi chỉ còn hơn 10 trôi thời điểm, chợt nghe chúng kiếm cùng vang lên, thân kiếm cộng hưởng, bắn ra một đạo hoa mang, đem dưới kiếm người bao lại, hư ảnh lắc lư thời khắc, tức thời không thấy bóng dáng. Bất Nhị ngẩng đầu chung quanh, mình tựa hồ thân ở một cái cấu tạo cổ quái đại điện bên trong. Bên cạnh còn có hơn 10 tên các tông tu sĩ, đều là lúc trước đỉnh đầu y nguyên treo kiếm tu sĩ. Tấm mũi kiếm cùng dấu kiếm một cũng ở trong đó. Lại làm xem kỹ, mới phát hiện trừ tấm mũi kiếm bên ngoài, nó hơn đều là thông linh cảnh tu sĩ. Đại điện bộ dáng rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng Bất Nhị lại cảm thấy nơi đây khí tức hết sức quen thuộc, phảng phất mình trước đó không lâu từng tự mình tới qua nơi đây. Nhìn khắp bốn phía, đại điện các giác cắm ngược lấy hơn 10 trôi hình thể to lớn bảo kiếm, thân kiếm một nửa đâm dưới đất, đem mặt đất cắm ra một chút xấu xí vết rạn. Lộ ở phía trên một nửa trong thân kiếm ương, vậy mà khảm hơn 10 cái truyền tống quang môn bên trong lẫn lẫn tràn ra không giống nhau kiếm ý khí tức, có ba khí, có lăng lệ, có nguội, có đại khí bằng bạc, có ảm đạm âm trầm, cùng mảnh chi không nói. Chứ Bất Nhị, mấy người còn lại tựa hồ cũng là kiếm tu xuất thân. Gặp tình hình này, trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ mừng rỡ, cùng nhau ngự xuất từ nhà kiếm khí, đặt chân trên thân kiếm, độn đến các nơi quan môn, hảo hảo cảm ứng cùng nhà mình phù hợp kiếm ý. Chỉ thấy số đạo lưu quang ở trong đại điện tật múa, kiếm mang bay động mang theo hô hô tật gió gào thét, khí thế mười phần kinh người. Tấm mũi kiếm đạp trên một thanh thanh quang trọng kiếm, địa cầu cảnh uy áp vòng quanh nặng nề kiếm khí, mọi người tại đây bên trong làm người khác chú ý nhất. Dấu kiếm một tuy chỉ có thông linh cảnh tu vi, nhưng chân đạp hơn 10 trôi ngân quang bảo kiếm, tại ngân mang lắc lư ở giữa cực quang lưu điện, khí thế lại so tấm mũi kiếm chênh lệch không xa. Bất Nhị liền suy đoán trừ mình ra, những người này đều là hiếm thấy thân có kiếm đạo thiên phú tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng, đều nói giới này tất cả tu sĩ bên trong, thiên phú kiếm tu lực công kích đáng sợ nhất, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, làm một cái thiên phú kiếm tu đối chấn hải thú xuất thân yêu cầu không thấp, tất phỉ tựa hồ cũng không am hiểu đạo này, ta đời này nói chung cùng kiếm tu vô duyên. Vừa nghĩ, vừa quan sát trong điện tình hình, suy nghĩ lần này trong đạo trường không giống bình thường sự tình, bỗng nhiên thầm nghĩ, Lý Vân cảnh kiếm tu xuất thân, nhà mình chân truyền cũng ứng truyền cho kiếm tu đệ tử, đem ta chiêu vào để làm gì? Chỉ sợ kẻ đến không thiện. Nghĩ như thế, trong lòng lập tức cảnh giác lên, suy nghĩ cái này đại đạo chân truyền ai muốn, mình nhất định lẫn mất xa xa. Chính suy nghĩ, đông nhiên nghe thấy đại điện bên ngoài truyền đến Lý Vân cảnh mời lạnh thanh âm, trong điện truyền tống quang môn bên trong đều có khảo nghiệm, các có cơ duyên, ngươi cùng tự do một chỗ, trước hết nhất thông qua người khảo nghiệm được ta chân truyền. Tiếng nói vừa dứt, còn ở giữa không trung ngự kiếm mà đi mọi người nhao nhao điều chỉnh độ hướng, tranh cấp giành giật, thẳng hướng các nơi truyền tống quang môn điện quang hỏa thạch mà đi. Tấm mũi kiếm mắt thấy mọi người tranh đoạt, ngược lại là hết sức bảo trì bình thản, nghĩ thầm cái này Lý đại soái đã thiết trí cái này không giống nhau kiếm ý quan trận, tổng có thâm ý khác ở trong đó. Chưa chắc là kiếm ý người yếu nhất, liền dễ nhất thông qua. Nàng lão nhân gia cố ý để ta cùng lựa chọn thích hợp nhà mình kiếm ý, cũng có nhiều khả năng. Nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía rựi vào phía đông một chỗ tán lấy trọng kiếm khí tức quan môn, sắc mặt trầm xuống, hướng về kia phương đạp kiếm thẳng độn mà đi. Tại trước mặt hắn đã có một người vượt lên trước, một chút liền muốn đâm đầu thẳng vào quang môn bên trong. Tránh ra. Tấm mũi kiếm quát khẽ một tiếng. Người kia nghe, biết cửa này đã bị giữa sân duy nhất địa cầu cảnh tu sĩ nhìn trúng, toàn thân run lên, sau một khắc ngược lại tăng tốc độ bay, ly quang cửa chỉ kém chỉ vài thước khoảng cách. Tấm mũi kiếm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên lệ, túc hạ trọng kiếm nhoáng một cái, một đạo nặng nề kiếm khí nháy mắt phát đến, đem người này quyển đến mấy trượng bên ngoài, trùng điệp đâm vào đại điện trên vách tường, ngất đi. Hắn cái này mới đứng vững thân thể, không nhanh không chậm trốn vào quang môn bên trong. Tới gần đại điện ở giữa nhất một cái truyền tống quang môn bên trong tản ra nhất là ngụy từ nhu kiếm ý khí tức, dấu kiếm vừa cùng nó hơn 8 tên kiếm tu ẩn thân trong kiếm mang, đồng thời hướng trong đó đột đi. Lựa chọn một chỗ. Lý Vân cảnh thanh âm lần nữa truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ khẩu khí. Lời nói đến một nửa, dấu kiếm trước kia liền chuẩn bị sẵn sàng, trong nội tâm mặc niệm một tiếng tán. Vờn quanh nó quanh người vô số thân ngân quang bảo kiếm hóa thành ngân sắc lưu quang, hướng sóng vai độn hành mấy vị kiếm tu đồng thời công tới. Mình thì tốc độ bay toàn bộ triển khai, độc thân rất tại số đạo độn quang trước nhất đầu. Chúng kiếm tu mắt thấy ngân quang xâm phạm, các làm thần thông ngăn cản, năm người lại bị một kiếm ngăn trở. Thừa hơn trong ba người, hai người đem ngân kiếm đánh tới một bên, nhưng thân hình bị ngăn trở, đã thúc ngựa không kịp. Người cuối cùng tựa hồ thân có hiếm thấy kiếm độn chi thuật, trực tiếp từ ngân sắc kiếm quang bên trong xuyên qua. Xuyên qua kiếm quang một cái mắt, tốc độ bay vậy mà so trước đó đột nhiên sách nhanh một bậc, phản phất có thể tại kiếm quang bên trong mượn lực tăng tốc. Chợt lại từ dấu kiếm một trong kiếm quang xuyên qua, tốc độ lại nhanh một bậc. Chỉ ở sát công phu kia, lại phát sau mà đến trước, phản siêu tại trước nhất đầu. Như thế cũng là thôi, vậy mà còn có lực phản kích. Tại phản siêu một mấy mắt, người này hướng về phía dấu kiếm một lần tay phát ra một đạo bí ẩn kiếm khí, sát đối phương thân thể mà qua, kém chút đắc thủ. Kiếm độn cũng là tu sĩ giới bên trong hiếm thấy thần thông, đại khái là đem tu sĩ thân thể hoàn toàn dung nhập trong kiếm mang, thân kiếm hợp một, còn lấy tốc độ bay cực nhanh chứ danh. Bình thường công pháp bên trong ít có liên quan đến, nhiều muốn bằng mượn đặc thủ trấn hải thú thần thông mới có thể tu thành. Người này đã có thần thông như thế, người bên ngoài tốc độ bay xa xa khó đạt đến, trong điện quang hỏa thạch liền đã đến truyền tống quang trận cổng, một nửa người chui vào quang môn bên trong, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành. Nhưng trên mặt tốt sắc chưa kịp hiện hiện, khác một đạo độn quang đã vượt lên trước ở bên trong trong môn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn liền bị buộc ra quang môn bên ngoài, ngay sau đó quang trận sắc thái bỗng nhiên ảm đạm. Nơi đây tán giật kiếm ý khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn một nửa to lớn kiếm lạnh như băng thân ngã cắm trước người. Hắn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cũng là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bên hai tựa hồ còn lưu lại dấu kiếm vừa chui nhập quang môn trước đó, cùng hắn nói câu nói sau cùng. Ta chỉ cần thứ nhất. Bóng người không tại, dư âm không dứt. Lý Vân Cảnh tiếng nói rơi thôi không đến thời gian uống cạn chung trà, nó hơn đám người đều đã chọn tốt từ trong nhà ý quang trận, bên trong đại điện liền chỉ còn Ngụy Bất Nhị một cái. Kiếm ý quang môn cũng chỉ thừa cuối cùng một cái. Bất Nhị tại quang môn phụ cận bồi hồi lưu lại, nhưng thủy chung không hướng trong đó đột đi. Quang trong cửa tựa hồ có khó có thể dùng nói hết kiếm ý chào ra, quang môn phụ cận không gian có chút vặn vẹo khí tức, phảng phất cùng nhà mình đến hai không gian một đạo có chỗ phù hợp. Nếu như đạo này trận chủ nhân không phải Lý Vân Cảnh, hắn nói không chừng thật sẽ coi là nhà mình cơ duyên đến. Nhưng bây giờ, ai mà thèm phải ma đầu kia chân truyền. Đến tận đây, hắn vẫn là ôm may mắn tâm lý. Chờ đợi Lý Vân Cảnh là thật tâm muốn tìm một vị kiếm đạo truyền nhân, tiếp theo ôm thái độ thờ ơ vương tha mình. Ngay tại quang môn bên ngoài đi bộ, lại nghe Lý Vân Cảnh tự đại điện bên ngoài không biết nơi nào, lạnh như băng hỏi: "Làm sao không đi vào?" Tiếng nói rót vào tai, phản phất ma đầu kia ngay tại bên cạnh mình. Bất Nhị cố tự trấn định: "Ta muốn đi, bị người bên ngoài đoạt. Hiện nay thì đã trễ, hay là không tránh a?" Liền nghe Lý Vân Cảnh cười lạnh một tiếng. Giữa không trung, một bàn tay hư ảnh vùng đến, một bàn tay đem Bất Nhị phiến nhập quang môn bên trong. "Đại gia ngươi." Bất Nhị trong nội tâm ám mắng một câu. Lại mở mắt lúc, trước mắt đã là một mảnh nhà mình một mình hư vô không gian. Bên ngoài trăm trượng là trắng xóa sương ngủ. Trăm trượng bên trong, đỉnh đầu có ánh sáng thạch chiếu rọi, một thanh tản ra nhị giai khí tức bạch quang bảo kiếm ngay tại bảo thạch chính phía dưới rủ xuống treo. Chính suy nghĩ này là ý gì, đột nhiên nơi xa sương ngủ quần quần phun trào, rất nhanh ngưng kết ra một cái người không mà ảnh. Đạp trên mây mù liền hướng phương này độ đến, khẽ vươn tay, lại đem bạch quang bảo kiếm ôm vào trong tay. Sương mù nhân cánh tay lắc một cái, bạch quang bảo kiếm đột nhiên lượn vòng, tại giữa không trung túi qua một vòng, hướng Bất Nhị vung đến một đạo kiếm mang. Một chiêu này tới không nhanh, thanh thế thường thường, Bất Nhị nhẹ nhõm hiện lên. Bạch quang bảo kiếm kiếm thứ hai đã vung đến, Bất Nhị nhưng trong lòng đống nhiên thầm nghĩ, ma đầu kia nói qua, trước hết nhất thông qua khảo nghiệm phải nói chân truyền, phải chăng ám chỉ nhất định phải thắng qua sương mù người. Lập tức, liền không sử toàn lực, chỉ ngự ra bóng đen phong long kiếm, lại sử xuất chiết thân thuật, tận lực chỉ làm né tránh, không đi về đỡ. Nghĩ là có thể thoát một hồi tính một hồi, cùng người bên ngoài nổ phải khôi thủ, nhà mình cũng liền an toàn. Nào có thể đoán được phải, sương mù người lại một đạo kiếm khí vung đến, trực khiếu hắn trợn mắt hốt mồm. Tròn minh kiếm khí. Kinh nghi bất định bên trong, sương mù người lại vung một kiếm. Nhìn nó chấn động huyệt vị cùng thân kiếm pháp môn, khiến cho rõ ràng chính là viên minh kiếm quyết. Nàng làm cái quỷ gì? Hắn vô ý thức huy kiếm ngăn cản, cũng quỷ thần xui khiến sử xuất viên minh kiếm quyết. Cùng kia sương mù người chiến đến một chỗ. Ban đầu nhà mình còn chiếm thượng phong, hắn cố ý kéo dài thời gian chiến tranh, còn giữ lại mấy phần công lực. Nhưng sương mù người kiếm quyết lại càng làm càng đơn thuần, càng về sau vậy mà không biết đem cái kia một nhà tu sĩ công pháp hòa vào viên minh kiếm quyết bên trong, uy lực càng thêm kinh người. Bất Nhị càng đánh càng phí sức, càng cảm thấy rất không thích hợp. Nhưng thấy sương mù người ngự kiếm chiêu số bên trong, đã không tại chú ý bên trong tiết lộ một tia sát ý. Trong lòng run lên, nghĩ lại mang xuống đường ra xong việc. Lập tức sử xuất toàn lực đối địch, nhưng tựa hồ thì đã trễ. Sương mù tiếng người thế đã thành, bạch quang bảo kiếm tại nó ngự sử phía dưới, thân kiếm khuấy động đến cực điểm, vậy mà khiến cho bốn phía không gian vặn vẹo chuyển động. Dưới một kiếm vung ra, một đạo nhỏ xíu vết nứt không gian tùy theo mà thành, theo kiếm mang huy động, cũng cùng nhau phi tốc hướng Bất Nhị vào tới. Mà mẹ nó, Bất Nhị kinh uống một câu, chết thân thuật co lại tự quyết thôi động đến cực hạn, cả người ngược lại xếp thành góc vuông, khó khăn lắm đem một chiêu này né qua. Chỉ cần trễ cái một lát, vết nứt không gian sẽ qua, mình liền muốn bị cắt thành hai nửa. Quay đầu lại nhìn sương mù người, hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn biết đối phương khiến cho rõ ràng chính là viên minh kiếm quyết, nhưng vậy mà bằng vào kiếm quyết chấn động chi pháp, dẫn động không gian chi lực, pháp môn này quả thực huyền diệu khó tả. Lý Vân Cảnh trước đó đề cập qua, trong điện hơn 10 cái truyền tống quang trận bên trong đều có khảo nghiệm, các có cơ duyên, chẳng lẽ bộ này lấy viên minh kiếm quyết dẫn phát không gian chi lực pháp môn, chính là cơ duyên của ta. Hắn vừa hướng chiêu, một bên suy nghĩ. Theo đến trước khi đi thuật, các nàng nhất tộc chỗ thiện đại đạo một là thời gian chi đạo, một là không gian chi đạo. Thời gian một đạo, hiện nay còn vô tuyến tác. Về phần không gian chi đạo, bởi vì đến hai ban đầu là bị đến lấy khôn chấn phục khí tỉnh lại, mà không phải dựa vào đại đạo của hắn linh ngộ, liền cùng mình liên hệ 10 điểm vi miểu yếu kém. Cho nên, cái kia thời không ở giữa chi đạo, hắn cũng giới hạn trong một cái mơ hồ khái niệm. Nhưng theo thân tùy ý động cùng chớp mắt đã tới thần thông tập nập sử dụng, hắn tựa hồ quen tay hay việc, sở đến một chút môn đạo. Cụ thể mà nói, mỗi một lần thôi động cái này hai môn thần thông, đen quyển giấy trắng hấp thụ pháp lực thời điểm, phảng phất đều nương theo lấy một loại nào đó tần suất pháp lực chấn động. Hắn trước kia không hiểu nhiều lắm nguyên lý bên trong, nhưng giờ phút này nhìn sương mù người như thế ngự sử viên minh kiên quyết, lại có một ít minh ngộ. Lập tức, mừng rỡ trong lòng, sử xuất nhà mình toàn bộ có khả năng. Viên minh kiên quyết, lên cao nhìn eo sông, chớp mắt đã tới, chiết thân thuật, hồng mang lưới dao, bóng đen phong long kiếm. các loại kỹ nghệ tại nó nhiều năm sinh tử du tẩu bên trong dung hội quan thông, uy năng kinh người, lại cũng chỉ có thể cùng sương mù người chiến cái ngang tay. Đương nhiên, hắn giờ phút này trong lòng chỗ treo cũng không phải là chiến thắng sương mù người, mà là từ nó phát chiêu chỗ rất nhỏ, do đối phương cải tạo viên minh kiếm quyết pháp môn, tâm thần chuyển động ở giữa, tinh thần chuyên chú đến cực hạn, không chịu bỏ qua sương mù người ngự kiếm một tia chi tiết. Tại khắc một mảnh hư vô không gian bên trong, đồng dạng bốn phía sương mù mênh mông, bên trong có một chỗ đất trống, giấu kiếm một ngự nước cờ trôi ngân quang bảo kiếm, điền cuồng truy kích giữa không trung một cái xương trắng bóng người, cùng giấu kiếm một hung mãnh địa thế công hoàn toàn tương phản, sương mù người chỉ ngự một kiếm, kiếm khí ngội như nước, từ cùng quan thai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại phụ trợ giấu kiếm một bất đắc dĩ. Cùng sương mù người chiến đấu đã cầm tiếp theo không biết bao lâu, giấu kiếm một ban đầu liền phó lấy toàn lực, nhưng mặc kệ làm gì chiêu số, đối phương lại luôn có thể ứng đối tự nhiên, đã không bằng đánh giằng co, hắn cũng từ nóng lòng cầu thắng chuyển thành vững vàng, tìm kiếm sơ hở. Cũng may nó hơn mấy đạo quang cửa cũng không xuất hiện dị dạng, nghĩ đến tất cả mọi người đã lâm vào trong khẩu chiến, cũng chứng minh Lý Vân cảnh khảo nghiệm cũng không đơn giản. Thoáng giải sầu về sau, cả người lại kích thích vô hạn đấu trí, mấy đạo ngân mang chớp động, kế tiếp theo cùng sương mù người liệu mạng đấu cùng một chỗ. Dấu kiếm vừa từ đến chỉ tranh thứ nhất, thì như thụ nghiệp đạo trường, hắn chỉ ngồi hàng thứ nhất, thì như đôn hoàng đại bỉ, hắn chỉ muốn phải thứ nhất. Nhưng trên thực tế, dấu kiếm một tư chất cùng xuất thân đều không có vì hắn cung cấp chỉ tranh thứ nhất điều kiện. Trấn Hải thú kiếm tiêu mặc dù lợi hại, nhưng thần hồn cùng Trấn Hải thú không lớn phù hợp, kinh mạch cũng không phải 10 điểm thông suốt, thu nạp linh khí luôn luôn muốn bao nhiêu tốn hao một chút công phu. Xuất thân tiểu môn phái Hoa Sơn kiếm tông, lập tông không biết bao nhiêu năm, tu vi cao nhất cũng chính là thông linh cảnh. Môn phái không có cái gì tích lũy, không có tốt công pháp, tụ linh trận, linh đan diệu dược, cũng không có xứng chức sư phó. Đi tới Tây Bắc, hắn không ai chiếu, không ai quản, không có hậu trường, không có giúp đỡ, hết thảy dựa vào cố gắng của mình sinh tồn. Liên là như thế này gian khổ điều kiện dưới, hắn ngay cả tiếp theo hai giới tại Đôn Hoang đại bị bên trong, rực rỡ hào quang. Chẳng những cầm tới người thi đấu thứ hai, còn dẫn đầu nhà mình tiểu đội lấy được thứ hai, tại cường thủ như rừng Tây Bắc trong quân, tại các đại tông môn cường địch vây quanh bên trong, quả thực một đại kỳ tích. Chỉ tiếc cái thứ hai là thứ hai, vĩnh hoàn toàn không phải thứ nhất. Hắn vì thế cực độ không cam lòng, tự nhận nhà mình cố gắng cùng bản lĩnh đã đúng chỗ, so với thứ nhất, chỉ kém tại tu hành tài nguyên kém xa tích tắc. Kia cái gọi là thứ nhất đều là xuất từ siêu cấp tông môn, bị chúng tinh phủng nguyện che chở, mình như thế nào so được. Duyên đây, đối với Lý Vân cảnh đại đạo chân truyền, hắn chấp niệm rất nặng, không hề tầm thường địa khát vọng. Lý đại soái cũng là kiếm tu, Trấn Hải thú cùng ta cùng là kiếm tiêu, đi cũng đều là trung ngự vài kiếm con đường, nếu như ta có thể được nó chân truyền, dù là 1/2 phần 10, thông linh cảnh bên trong, liền tuyệt vô địch thủ. Trọng yếu nhất chính là, ta hiện nay bởi vì tài nguyên có hạn, đột phá địa cầu cảnh hy vọng xa vời. Nếu có thiên nhân cảnh tu sĩ làm sư phó, pháp bảo, linh dược, công pháp tuyệt sẽ không bạc đãi, bước qua địa cầu cảnh nhất định là dễ như trở bàn tay, đại đạo tiền đồ lại là một mảnh rộng thoáng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi, Lý Vân cảnh trực luân phiên là chuyên vì nhà mình sở thiết. Nếu không, chẳng phải là lãng phí hai người Trấn Hải thú cùng là kiếm tiêu cơ duyên lớn. Duy nhất để hắn do dự chính là, bãi tại Lý Vân cảnh môn hạ, tranh luận miễn muốn gia nhập Thường Nguyên tông, cũng liền mang ý nghĩa nhất định phải cùng Hoa Sơn kiếm tông thoát ly liên quan. Nhà mình sư môn mặc dù chỉ là tiểu tông tiểu phái, nhưng tục ngữ nói nhi không chê mâu xấu, chó không chê nhà nghèo, nào có ghét bỏ đạo lý. Huống chi, mình có thể bước vào tu sĩ giới, cũng là sư môn tri ân, nhờ vào ngày xưa sư phó chi mắt sáng như đuốc. Mặc kệ Hoa Sơn kiếm tông thân gia cỡ nào thất vọng gấp gáp, đôi dấu kiếm một tài nguyên đầu nhập lại chưa từng có nửa điểm hẹp hòi móc co lại. Tâm hắn bên trong cháy bỏng địa chiến đấu, con mắt nhìn hướng giữa không trung. Mấy đạo ngân mang thôi động đến cực hạn, đem toàn bộ hư vô không gian chiếu lên một mảnh sáng ngời. Giữa không trung một bộ này để nhà mình tại Đôn Hoang đại bị bên trên rực rỡ hào quang nhị giai ngân kiếm, chính là Hoa Sơn kiếm tông cơ hồ đập nổi bán sắt tích lũy ra. Hắn cái mũi chua chua, trước mắt bỗng nhiên hiện hiện trong trí nhớ hình tượng. Tiền bối, ngươi xin thương xót, cái này ma giác liền bán cho ta a. Đây là sư phó vì chính mình khắp nơi buôn ba đau khổ góp đủ Trấn Hải thú liên thông quyển trục bộ dáng. Kiếm một, cái này cho ngươi. Đây là trưởng môn đem trong tông duy nhất một bình thông linh đan giao tại trong tay mình tình cảnh. Trước hết mời tàng sư huynh đến, chúng ta đều không nóng nảy. Đây là đột phá thông linh cảnh thời khắc mấu chốt, trong tông sư huynh đệ nhau nhau đem tụ linh trận khiêm nhường lại tràn diện. Ta là Hoa Sơn kiếm tông niềm hy vọng, là trong tông có khả năng nhất đột phá địa cầu cảnh đệ tử. Trong lòng hắn lẩm bẩm, nghĩ đến cái này bên trong, lại như ngồi bàn trông. Nhất thời không dám tưởng tượng, nếu mình rời khỏi Hoa Sơn kiếm tông, trưởng môn, sư phó còn có chư vị sư huynh đệ như thế nào tiếp nhận như vậy đả kích nặng nề. Giữa không trung ngân mang lại làm sơ nghỉ chậm, thanh thế yếu dần, sương mù người chỗ ngự chi kiếm ngược lại bắt đầu phản công. Ngụy Bất Nhị đã không biết mình cùng sương mù người chỗ ngự bạch quang bảo kiếm chiến đấu bao lâu. Giữa không trung có mấy đạo chớp mắt là qua vết nước không gian lấp lóe, khắp nơi đều là lúc nào cũng có thể gọi hắn vẫn lạc nguy hiểm chí mạng. Hắn đã từ bỏ phản công, đem lên cao nhìn eo sông pháp môn cùng chiết thân thuật vận chuyển tới cực hạn. Cả người trơn trượt linh xảo như cùng một cái bay tại giữa không trung cá trạch. Một nửa tinh thần đang tránh né sương mù người công kích, một nửa khác tinh thần lại tại tập trung quan sát đối phương vận chuyển viên minh kiếm quyết khiếu cùng phương thức. Trải qua thời gian dài đối chiến, hắn đã có đại thu hoạch. Chính là lòng tràn đầy vui vẻ cảm giác xem xét thời điểm, trong không gian hư vô bỗng nhiên hiện lên một đạo bóng người áo trắng. Chương 329, độc đi vạn dặm đường giật mình gặp chi âm. Bóng trắng lắc lư qua đi, hư vô không gian tức thời sụp đổ không gặp. Bất Nhị ngay cả vội ngẩng đầu chung quanh, nhà mình đã thân ở một gian dài 3 trượng rộng trong mật thất. Sương mù người cùng nó chỗ điều khiển bạch quang bảo kiếm cũng không thấy tung tích. Viên Minh kiếm quyết cùng không gian chi đạo liên quan pháp môn chính cảm ngộ đến thời khắc mấu chốt, vậy mà liền như thế biến mất. Đáng ghét. Hắn trùng điệp mắng một câu, trong lòng vắng vẻ cảm giác. Tốt so rượu cao hơn đầu, rượu không có. tình trí cao chiều, cô nương không có. Quả thực đáng ghét đến cực điểm. Khó khăn thư giãn ai đoán cảm xúc, bỗng nhiên cảm giác thấy sau lưng tựa hồ có người. Vừa quay đầu, Lý Vân Cảnh ngay tại hơn một trượng bên ngoài chói tay mà đứng. Trên mặt sương mù đã tiêu tán, lộ ra một trường kinh diễm tuyệt luân khuôn mặt. Trông thấy gương mặt này thứ một cái mắt, bất nhị tựa hồ chúng ta. Ánh mắt tức thời bị dắt dẫn qua, một mực đính vào trên mặt của đối phương. Lý Vân Cảnh con mắt không gặp lúc trước huyết tinh hồng quang, trình sơn đen sơn nhan sắc. Ánh mắt thâm thúy, giống sâu không thấy đáy u tuyền. Ngẫu nhiên từ đó thả ra một tia tà khí, nhưng cũng chớp mắt là qua. Mũi của nàng mười điểm thẳng tắp, thẳng từ bên mặt đi nhìn, gần như một đạo đường thẳng. Chóp mũi có chút nhếch lên, phản phất lúc tạo vật chủ tỉ mỉ chế tạo, vì cái mũi hình dáng thêm vào vẽ rồng điểm mắt hoàn mỹ một bút. Bờ môi giống đông lạnh bắt đầu miếng băng mỏng. Khóe miệng ngẫu nhiên có chút nhếch lên, tựa hồ là cười thần sắc, nhưng bất nhị lại hoàn toàn không cách nào từ đó thể hội ra nửa điểm ý cười. Cùng hai lần trước so sánh, trạng thái tinh thần của nàng tốt lên rất nhiều, da thịt càng có quang trạch, cả người xem ra càng thêm trẻ tuổi. Thậm chí, còn nhiều một chút nữ nhân vị. Tại chương này hơi có chút tà môn mỹ lệ khuôn mặt dụ hoặc dưới, bất nhị chuyên chú nhìn, thiên mã hành không địa suy nghĩ. Không biết bao lâu, chợt nghe từng tiếng mạc hừ lạnh, như giọt nước mưa rơi ngọc bản thanh thúy. Lại mắc lửa. Trong lòng của hắn giật mình, tức thời từ cả gan làm loạn trong suy nghĩ nổ cách ra. Cũng không dám có nửa phần vô lễ thái độ, lúc này chắp tay hành lễ, gặp qua đại soái. Dứt lời, chợt thấy phía sau mát lạnh, không khỏi nổi lên điểm khả nghi. Lý Vân Cảnh vì cái gì không đối với mình che lấp dung mạo? Lý Vân Cảnh ngẩng đầu, tĩnh mịch ánh mắt giống băng lánh nước suối muốn bao phủ bất nhị, ngươi khi thực sự từng gặp ta? Bất nhị vội nói, chỉ nghe trong doanh đạo hưu tương truyền đại soái anh dũng sự tích, lại một mực chưa chắc nhìn thấy. Lý Vân Cảnh trong ánh mắt rõ ràng thấm vào hàn ý, nhưng lại có thể gọi người chống rồng sinh ra một chút xinh đẹp chọc người hảo giác. Bất nhị thụ ánh mắt của nàng trêu chọc, có chút ngắn ngủi rối loạn. Đã chưa chắc nhìn thấy, vậy vì sao phải nói gặp qua ta? Lý Vân Cảnh cười lạnh nói, đây là dùng để lời khách khí, ngươi đều nghe không hiểu a? Bất nhị trong lòng oán thầm nói. Lại nhìn ma đầu tựa hồ có chút muốn kiếm cớ nhi ý tứ, liền làm sơ chấn định, ngoài miệng đàng hoàng nói là ta nói sai, nói cảm thấy tại Lý Vân Cảnh tà môn ánh mắt nhìn chăm chú, nhà mình chập chần phải quả thực khó mà yên ổn, vội vàng đem cúi đầu. Lý Vân Cảnh gặp tình hình này, ngược lại không thể phát giác thở dài, quay người diện bích, bóng lưng hướng phía bất nhị. Ngươi thắng được kiếm ý khảo nghiệm, nàng lạnh giọng nói, từ nay về sau liền coi như môn hạ đệ tử của ta. Vân ẩn tông bên kia khỏi phải lại đi, ta tự sẽ cùng Lý Thanh Vân chào hỏi. Lời này giống như sấm sét giữa trời quang, bất nhị bị đánh phải kinh ngạc, nửa ngày chậm không đến thần. Hồi ức mới hư vô không gian bên trong tình hình, hắn căn bản không có đối xương mù người tạo thành nửa điểm uy hiếp, nói gì thắng được khảo nghiệm nói chuyện. Đạo này trận bên trong thành ngàn hơn 10 ngàn tu sĩ, cái kia không muốn làm đồ đệ của ngươi, làm gì nhất định phải tìm tới ta? Hắn phúc phỉ, bày làm ra một bộ giật mình bộ dáng, thật lâu không trả lời lại. Tâm tư lại là một trận nhanh quay ngược trở lại, bái tại Lý Vân Cảnh môn hạ, là tuyệt đối không thể. Không nói đến Vân ẩn tông sư môn tri ân, Lý Thanh Vân đợi mình cũng không tệ, khiến tìm cảnh cây cao rất không tử tế. Càng chết là, Lý Vân Cảnh đã nhập ma. Cặp kia tinh hồng con mắt chính là bằng chứng. Giả sử một ngày nào đó nàng nhập ma chuyện xảy ra, tông minh trừng phạt hạ, làm đồ đệ nhất định cũng sẽ nhận trọng đại liên lụy. Nói không chừng phải bồi thường bên trên một cái mạng. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đã ở nhà mình ý niệm bên trong nhóm lửa khói lửa cảnh báo. Lại tại trong đầu khẩn cấp tổ chức một phen làm dịu xung đột ngôn ngữ. Thằng may mắn làm lớn xoáy môn hạ đệ tử, quả thật vãn bối mười thế đã tu luyện phúc phân. Nói xong câu đó, dạ dày bên trong quay cuồng một hồi, kém chút đem mình buồn nôn nôn. Có thể thấy được linh ngọn, ca công tụng đức loại hình thuộc tính, cùng nhà mình thiên tính hoàn toàn trái ngược. Cái này chỉ sợ cũng là hôm nay trong đạo trường, mỗi một vị tu sĩ trong lòng lớn nhất mong nóng. Hắn đã có thể tưởng tượng mình nghĩ một đằng nói một nẻo khuôn mặt, còn có chất phác đóng mở nặng nề bờ môi. May mắn Lý Vân Cảnh là sau lưng hướng về phía phương này, không cách nào chiêm ngưỡng nhà mình vụng hơi biểu diễn. Nhưng nếu dân thân vào đại soái môn hạ, liền cần vãn bối đọc ra sư môn. Hắn trùng điệp thở dài một hơi, Vân ẩn tông đối vãn bối ân trọng như núi, trưởng môn sư thúc hậu ái có thừa, ta đời này suốt đời khó quên, chỉ mong một ngày kia tu thành chính quả, hảo báo còn sư môn ân tình. Nhưng hiện nay đại ân chưa phải báo, vãn bối vẫn đang cố gắng, còn xin đại soái thông cảm ta một mảnh chân thành chi tâm, hứa ta kế tiếp theo tại Vân ẩn tông phát sáng phát nhiệt, nhưng trong lòng tâm nguyện. Nói nơi đây, không hiểu nghĩ đến mấy chục năm trước, tại kia trong hốc cây, mình quả quyết tự tuyệt cây bên trong lão bá thu mình làm đồ đệ tình hình. Nghĩ thầm chẳng lẽ lão tiên nhìn mình nhập tông mấy năm trước không may cực độ, muốn chứng minh khổ tận cam lai, ông trời đền bù cho người cần cù đạo lý, mới không ngừng muốn đền bù a. Lúc này hay là tính a? Hắn lắc đầu đãng đi suy nghĩ, chỉ vào mật thất bên ngoài, hôm nay xem trận người, so ván bối thiên phú, tâm tính, tu vi cao hơn mấy bậc người rất chúng. Trong đó kiếm tu càng là chiếm cứ một nửa, tiền bối mặc cho chọn một người, đều so lựa chọn ván bối tốt hơn nhiều. Nói đến chỗ này, hắn cuối cùng dừng lại. Nhất thời cũng lại tìm không được khác lấy cớ, đành phải phó thác cho trời, nhìn xem Lý Vân Cảnh ăn không để mình bị đẩy vòng vòng. Lý Vân Cảnh trong lòng cười lạnh, sư môn ấn tình. Nghe nói ngươi nhập môn 3 năm không người muốn ý thu lưu, thật vất vả được một chỗ linh mạch còn bị tông môn bá đi, lại thụ hoàng tông thường liên lụy đến Tây Bắc phục dịch, cái này tông môn đến tột cùng cho người chỗ tốt gì? Trong lòng nghĩ như thế, lại cũng lười vạch trần hắn. Chỉ lạnh như băng nói, ngươi cho là mình có lựa chọn nào khác a? Bất nhị yên lặng không nói. Nửa ngày mới cười khổ, đại soái làm gì như thế làm khó một tên tiểu bối. Đây là mệnh của ngươi. Lý Vân Cảnh bỗng nhiên xoay người lại, con mắt có chút lộ ra một sợi rung động lòng người hờn mang, thanh âm bỗng nhiên có chút hối không lưu loát tán cầm, miệng bên trong lời nói ra càng là để cho bất nhị trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, từ ngươi bị đi tìm tìm đến một khắc kia trở đi, vận mệnh quy tích đã chú định ngươi sẽ đi đến cái này bên trong. Nàng bỗng nhiên có chút kỳ quái, mình tại sao phải cùng một tiểu nhân vật nói nhảm hết bài này đến bài khác? Nhà mình tình trạng, cũng không dung không được đối phương suy nghĩ lung tung. Ngụy Bất Nhị trong lòng thì là rời sông lấp biển, cố tự chấn định nói, đại soái lời ấy ý gì? Rất hiển nhiên, Lý Vân Cảnh đem đi tìm đều điểm ra, nghĩ là đã chuẩn bị xốc lên người áo đen thân phận thần bí mặt nạ. Nhưng hắn còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đem thân phận nói với mình, chẳng phải là tăng thêm bại lộ nguy hiểm. Ma đầu kia đến cùng là như thế nào nghĩ? Trong lòng của hắn hiện lên liên tiếp vấn đề. Ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, đầu óc cuồng chuyển, suy đoán lung tung. Con mắt của ta, Lý Vân Cảnh nói, một đôi mắt chỉ một thoáng biến tinh hồng, liền như là đêm đó tại ngân cầu bên trong, Ngụy Bất Nhị nhìn thấy giống nhau như lúc. Nàng không hiểu khẽ cười một tiếng, ngươi có phải hay không đã nhìn qua à nha? Dứt lời, thần sắc lại lạnh xuống. Nhưng cái này song tanh mắt đỏ tràn ra quỷ mị, kịch liệt dụ hoặc khí tức, đã để Bất Nhị đầu góc bên trong lòng trời lở đất, trong nháy mắt toàn thân khô nóng, huyết mạch sắp bạo tạc. Lần thi này nghiệm, nàng mị hoặc thanh âm cũng đi theo chuyển tới, vốn chính là vì ngươi mà thiết. Sinh mệnh gánh vác nặng như vậy, đã không phải do giấu kiếm một tùy tâm sử dụng. Gọi ta như hà phóng phải dưới. Trong lòng hắn mâu thuẫn, có thể so giờ phút này trong không gian hư vô tình hình. Hắn dụng tâm thần gọi hơn 10 chuôi ngân quang bảo kiếm, đủ số nói như du ngư tại bên người mình cấp tốc vần quanh. Màu trắng xương mù người ngự sử kiếm ánh sáng tràn ra ánh sáng dịu dịu, đem toàn bộ hư vô không gian chiếu lên ấm áp sáng tỏ. Từ cùng mang nhu kiếm khí mắt thường đã khó gặp, nhưng chính là ở khắp mọi nơi, như dung nhập trong không khí, đem chung quanh hắn bao khỏa dày đặc thực thực. Những này kiếm khí cùng ấm áp ánh sáng, liền phảng phất sư môn tri ân, đem hắn một mực khốn tại không thể tất tiến vào một góc. Nếu hắn một mực đắm chìm trong nơi đây, rất có thể trung thân không cách nào dòm cùng đại đạo. Nếu như đột phá kiếm khí, liền có thể đạp lên đứng đắn tiền đồ, đi theo trong lòng mình suy nghĩ, ngao du thiên địa ở giữa. Nhưng sau khi đột phá, như thế nào đi đối mặt từng mang cho mình ấm áp cùng bảo hộ ánh sáng? Dấu kiếm vừa từ đến đều không cảm thấy mình là một cái không quá quyết người. Nhưng tình hình dưới mắt, kịch liệt mâu thuẫn, ngày đêm khác biệt kết quả, để hắn không thể không khó mà lựa chọn. Tạm thời vứt bỏ cái này khiến người xoắn xuýt sự tình. Lại nhìn bốn phía từ cùng kiếm ý, cũng cùng mình không hợp nhau. Đến cùng hay là chọn sai quan môn? Hắn cau mày, tự đủ. Đi vào thông linh cảnh về sau, dấu kiếm vừa đi chính là vĩnh tranh khôi thủ kiếm chi cầu khôi đại đạo. Những ngày nguội, từ cùng, không cầu bên trên tiến vào, lấy đức cảm nhân kiếm khí, cơ hồ cầu khôi chi đạo hoàn toàn tương phản. Nếu ta đi là kiếm chi thanh phong, kiếm chi vùng quê, kiếm chi phổ chiếu, kiếm chi tinh không, cùng cùng loại hình, hẳn là có thể từ cái này từ cùng kiếm khí bên trong có cảm giác độ a. Nói không chừng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, Lý đại soái lúc trước bố trí những ngày quan môn, liền có để chúng ta mỗi người ở đây tìm kiếm nhà mình cơ duyên ám ý ở bên trong. Giả sử nhập môn trước đó, mình lại cẩn thận lý trí một chút, lựa chọn cái kia đạo tràn đầy lăng lệ kiếm khí quan môn, hiện nay khả năng đã có đại thu hoạch. Lại đi suy nghĩ sâu xa, thông qua khảo nghiệm, liền nhất định phải chiến thắng cái này xương mù người a. Chưa hẳn. Lý đại soái muốn tìm đến một vị chuyên nhân. Cái này liền không cần xem ai bản lĩnh cao cường, chỉ nhìn mọi người ngộ tính là đủ. Gặp phải tình huống như thế này, nói không chừng ai tại hư vô không gian loại lĩnh ngộ khắc sâu, ai cơ hội liền lớn hơn một chút. Hắn thả mắt bốn phía kiếm khí, không có chút nào giá trị phải tự mình lĩnh ngộ kiếm ý. Đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Lúc trước lựa chọn đạo ánh sáng này cửa, vì chính là lấy tốc độ nhanh nhất đột phá khảo nghiệm, hiện nay ngược lại thành mua dây buộc mình cử chỉ. Ta khắp nơi tranh khôi thủ, lúc nào cũng tranh thứ nhất. Có khi khó tránh khỏi lòng ham muốn công danh lợi lộc quá nặng, chẳng lẽ rơi tầm thường. Tràn ngập tại giữa không trung từ cùng kiếm ý dần dần hướng hắn áp sát tới, phản phất muốn thừa dịp hắn đạo tâm thất thủ lúc phân, đem toàn bộ người triệt để bao khỏa tiến đến. Tại kiếm ý chạm đến cảm giác một mấy mắt, hắn đột nhiên tỉnh lại. Nước ấm nấu hết xanh, là đáng buồn nhất lưu lạc. Hắn lập tức bỏ xuống tất cả tạp niệm. Ta chỉ tranh thứ nhất. Ta đại đạo chính là như thế. Mặc kệ sư môn tri ân như thế nào, mặc kệ chính mình có phải là tuyển lầm đường, cũng mặc kệ Lý Vân Cảnh mục đích là cái gì, càng bất kể nàng cuối cùng sẽ thông qua loại kia khảo nghiệm lựa chọn đại đạo chuyên nhân. Lần này khảo nghiệm liền ta chỉ tranh đệ nhất, dù chỉ là cái thứ nhất đánh bại đối thủ. Tâm nghĩ đến đây, quanh thân ngân quang bảo kiếm quang mang thịnh đến cực hạn, đột nhiên rơi xuống mà tới đại đạo đốn ngộ, tới rất là xảo diệu, rất là kịp thời. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình thắng được cuối cùng khảo nghiệm 10 phần chắc 9. Tấm mũi kiếm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, đỉnh đầu trọng kiếm tán đi thanh quang, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Thân kiếm thô to cầm kềnh, không có mở lưỡi, cũng không sắc bén, toàn thân tản ra nặng nề thô vụng khí tức. Hắn đối diện đồng dạng ngồi xếp bằng lấy một cái xương mù người, ngự sử một thanh thô to pháp kiếm, kẹp lấy hạo đạn khí thế, cùng tấm mũi kiếm trọng kiếm kịch liệt đụng nhau. Cái này xương mù người thực lực rõ ràng sẽ theo ta thế công nặng nhẹ biến ảo, như thế nào mới có thể thắng qua nó? Mặc dù đánh lâu không thắng, hắn sắc mặt lại chìm rất ổn, trong lòng không từng có nửa chút sốt ruột, một như mới bắt đầu. Đối với Lý Vân Cảnh chân truyền, hắn cũng không phải là mười phần mong đợi. Vừa đến, đối phương đi đại đạo cùng mình không phải cùng đường. Thứ hai, mặc kệ là tăng cao tu vi, để cao sức chiến đấu, hay là thu hoạch được công pháp, bảo vật, đan dược, phù lục, truyền thừa, hết thảy đều không phải hắn lần này nguy hiểm lữ hành chân chính mục đích. Ngụy Bất Nhị mánh mà cúi đầu, từ tinh hồng hai mắt mị hoặc bên trong tránh ra, ra toàn thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai, hắn cúi đầu, đắng chát thán nói, ngày ấy tại ngân cầu bên trong, ngươi không có hôn mê. Nếu thật là dạng này, cũng liền mang ý nghĩa mình lúc ấy ý đồ đánh giết Lý Vân Cảnh cử động, cũng bị đối phương phát giác. Ngẩng đầu lên, đây là Lý Vân Cảnh băng lãnh thanh âm. Bất Nhị do dự một chút, hay là làm theo. Mới nhìn thấy Lý Vân Cảnh khôi phục bình thường trạng thái, ta mị, dụ hoặc, dục vọng toàn diện tiêu tán trong không. Hai mắt lại biến thành thâm thúy màu đen nhánh, phảng phất lúc trước tinh hồng chỉ là một trận ảo giác. Tại ngân cầu bên trong thời điểm, ta đích xác hôn mê. Nàng thân sắc bình tĩnh nói, nhưng nếu như ngay cả ngươi xốc lên mặt nạ đều không phát hiện được, ta chẳng phải là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Bất Nhị rất nhanh chấn định lại, mình phạm trời sai lầm lớn, còn có thể sống đến bây giờ, chứng minh Lý Vân Cảnh không có tính toán giết người diệt khẩu. Vì cái gì khi đó không vạch trần ta, hắn hiện nay cũng có điểm hiếu kỳ, thời gian trôi qua lâu như vậy, lại đem chân tướng nói ra. Có hai nguyên nhân, Lý Vân Cảnh mặt không thay đổi trả lời, bất quá, ngươi không cần biết. Nàng nguyên bản không có dự định nói rất nhiều, nhưng con mắt biến đỏ về sau, liền có chút khống chế không nổi chính mình. Đây là dục ma chi đạo ăn mòn bản tính thể hiện, cũng là gần đây có chút buông lỏng về sau thân thể gõ vang cảnh báo, gọi nàng tuyệt đối không thể phớt lờ. Phía dưới, nàng tập trung ý chí, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói nói, ngươi không cho nói, chỉ nghe ta nói, ta sẽ thu ngươi làm đồ, nhưng ngươi nếu không nguyện, cũng không cần gia nhập Thường Nguyên Tông. Thu một cái ngoại môn đệ tử quyền lực, ta vẫn phải có. Trên thực tế, Thường Nguyên Tông cũng không phải là tùy tiện người tu sĩ nào muốn nhập cửa liền có thể nhập. Lý Vân Cảnh lười nhác tự tìm phiền phức. Người ta tên là thầy trò, nhưng chỉ là treo cái tên phân, ta không có dạy ngươi tu tập nghĩa vụ. Đương nhiên, lấy nàng hiện nay tình cảnh khó khăn, cũng không có nhiều hơn dạy đồ đệ tinh lực cùng thời gian. Về sau, ngươi lại đến hàng thế doanh, liền có thể đánh lấy hướng ta thỉnh giáo tên tuổi, người bên ngoài cũng sẽ không sinh nghi. Nhưng đừng tới qua được tại tấp nập, nghe ta chỉ lệnh làm việc. Câu này, xem như đem lần này đạo trường khảo nghiệm chân chính mục đích giải thích rõ ràng. Bất quá, nàng làm đạo trường trước đó, còn không có ý nghĩ này. Xem như nhìn thấy Ngụy Bất Nhị sau lâm thời khởi ý. Ma đầu đạo hạnh sâu a. Bất Nhị trong nội tâm cảm khái, cũng rốt cuộc minh bạch Lý Vân Cảnh từ đầu đến cuối đều không có tính toán tìm cái gì đại đạo truyền nhân. Hiện nay người là giao thất ta là thịt cá, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi cũng không cần quá mức sầu lo. Lý Vân Cảnh nói tiếp, ta trước kia tại hàng thế doanh xông ra các loại thanh danh cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không tháo cối giết lửa, lấy oán trả ơn. Tính mạng của ngươi, nói không chừng còn muốn so ta an toàn đâu. Nói, vung tay lên, hướng Bất Nhị ném đến hai đạo hôi mang. Bất Nhị cầm trong tay, cẩn thận nhìn nhìn. Chỉ thấy nó bên trong một cái là không biết chất liệu châm loại hồn khí, tản ra nồng đậm pháp lực cùng thần thức khí tức, phẩm giai tựa hồ tại tam giai trở lên. Một cái khác dùng bao vải lấy, bên trong tựa hồ là thư quyển một loại đồ vật. Cái này cây châm tên là Khát Máu Định Hồn Châm, tam giai hồn khí, có một chút mặt trái tác dụng, nhưng đối vững chắc thần hồn có rất tốt hiệu quả. Có cái này cây châm, có thể giải quyết triệt để ngươi thần hồn thiêu đốt vấn đề. Mấy ngày trước, Lý Vân Cảnh từng nói cho Bất Nhị, nàng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết việc này. Nói xong trong lòng vẫn nhớ, loại này hồn khí chỉ có một ít đặc thù tu sĩ mới đã từng sử dụng, nhu cầu lượng không là rất lớn, không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Màn đêm buông xuống qua đi, nàng tự thân xuất mã, cùng sợ chấp một đường tới Lũng Nam thành tìm kiếm, nhiều lần chắc trở, cuối cùng cũng đến tay. Vài bên trong bao lấy là một môn liên quan tới không gian chi đạo bí pháp truyền thừa, có thể giúp ngươi tu luyện đến địa cầu cảnh. Lý Vân Cảnh rất có kiên nhẫn giới thiệu, bí pháp này uy năng, ngươi mới vừa cùng xương mù người tác chiến thời điểm nên cảm nhận được. Cụ thể chi tiết, bao khỏa bên trong lại tường giải, ta lười nói, chính ngươi đi nhìn. Lý Vân Cảnh ngoài miệng nói đơn giản, nhưng nếu như hai thứ này sự vật đúng như lời nói, kia giá trị nhất định cực cao. Bất Nhị mắt nhìn vật trong tay, có chút không thể tin được chuyện tốt bực này sẽ vòng tại trên đầu mình. Trong lòng còn đang nghi ngờ, nhưng vẫn chắp tay làm tạ. Lý Vân Cảnh nói, tại ta có ơn người, ta từ không thua thiệt. Tại ta từng có người, ta từ không buông tha. Chúng ta người huệ nó cả đời, phản ta người xa đâu cũng giết. Ngươi hiện nay về môn hạ của ta, cần ghi nhớ lời ấy, có ích vô tận. Dứt lời, đầy trời bóng người áo trắng lại xuất hiện, mật thất như huyễn cảnh sụp đổ. Lại nhìn thời điểm, người đã về ban đầu đạo trường bên trong đại điện, Lý Hàn, Đồ Văn Nghiễm, cùng vang lên, Thẩm Hiền bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn chính mình. Đại đạo tranh khôi, ngoài ta còn ai? Dấu kiếm một hưng phấn đến toàn thân phát run. Mới đốn ngộ mang đến không tưởng được chỗ tốt, hắn cảm thấy nhà mình đạo tâm càng thêm kiên định. Hơn 10 chuôi ngân quang bảo kiếm đem hắn cuốn tại trong kiếm mang, kẹp lấy hạo đãng khí thế, thẳng hướng ngụy từ cùng kiếm khí bên ngoài, xương mù người vị trí cuồng độn mà đi, mắt thấy là phải đem kia xương mù người phá hủy vì một đoàn bột mịn. Dễ dàng cho lúc này, hư vô không gian một trận kịch liệt khuấy động. Xương mù người, kiếm khí, mênh mông xương mù, thậm chí nhà mình ngân mang bảo kiếm, đều toàn diện biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem đại điện bên trong mênh mông và chúng, hắn biết mình cuối cùng chậm một bước. Đưa mắt hướng bục giảng tranh tranh nhìn lại, ánh mắt phức tạp khó tả. Không biết là tại vì không có cầm tới thứ nhất mà thương tiếc hán, hay là tại vì không cần đứng trước xoắn xuýt lựa chọn thống khổ mà may mắn. Lý Vân Cảnh chói tay đứng tại chính giữa bục giảng, trên mặt y nguyên bao phủ một tầng sương trắng. Chư vị, ta nguyên nghĩ quy củ là một thụ nghiệp đạo trường, nhưng lúc trước lúc đến, thấy ở trong sân người có không ít cùng ta có duyên, cho nên lâm thời khởi ý thiết hạ đạo trường, tìm một vị nhưng phải Lý Mộ Chân truyền người. Mới khảo nghiệm, các vị đều từng trải qua, chỉ cần tinh tế hồi tưởng, theo tình phẩm vị đều ứng có thu hoạch. Vân ẩn tông khổ truyền viện đệ tử Ngụy Bất Nhị, tâm tính thượng thừa, thiên phú riêng có, thắng được cuối cùng khảo nghiệm, đã bị ta thu làm ngoại môn thân truyền đệ tử. Lời nói đến đây, dưới đài liền truyền đến thưa thất châu đầu ghé thai âm thanh. Lý Hàn bọn người mặt mũi tràn đầy hao hước nhìn tới. Đỗ Văn Nghiễm lắc đầu liên tục, nháy mắt ra hiệu, Ngụy sư đệ thật sự là thiên đại phúc duyên, gọi ta cùng đấu kỵ phải nghĩ nổi điên. Nói, sờ sờ nhà mình sáng bóng đầu, cười khổ nói, ngươi được chân truyền, ta được đầu trọng, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, ngươi về sau đừng muốn trò cười đầu của ta. Mọi người hồi tưởng mới kiếm ý vào đầu thời điểm, đúng như là Lý Vân Cảnh lời nói khảo nghiệm có đáng giá cảm nội chỗ, nhưng lúc đó cái kia bên trong nghĩ đến nàng có này thâm ý, đại đa số người liền bằng bạch bỏ lỡ. Hiện nay quân công đã hao tổn, Lý Vân Cảnh đạo trưởng cũng hơn nửa muốn ngừng ở đây chỗ, nhà mình lại không thu hoạch được gì, không khỏi hối hận khó tả. Lại nghe Lý Vân Cảnh nói tiếp, chư vị đã trả tiền mặt quân công, liền sẽ không đi một chuyến. Ta đã hứa hẹn làm thụ nghiệp đạo trưởng, liền sẽ không lấy đại đạo khảo nghiệm qua loa qua quan. Hôm nay đạo trưởng, đây là đi ngược dòng nước, không cam lòng vi phạm. Trong tràng mọi người nghe lời này, từng cái mừng rỡ khó tả, rửa tai lắng nghe, trong lòng đều đối vị này cực giảng nguyên tắc nữ soái đại sinh hảo cảm. Trước kia chỉ cầu coi dung mạo một chút tu sĩ trong lòng cũng cảm thấy ấy nấy. Duy có thất lạc bên trong dấu kiếm một giật mình thất thần. Lý Vân Cảnh nói tiếp, đang ngồi chư quân, hứa có người nghe nói Lý Mỗ quá khứ sự tình. Ta nguyên là Thường Nguyên Tông hàng thế phong ngoại môn đệ tử hậu duệ, liệt đại gia tổ tu vi cao nhất bất quá mở cửa cảnh, bản thân hướng phía trước đời thứ ba chưa từng có một người mở ra nội hải chi môn. Vô duyên tiên phúc, tuyệt ở đại đạo, trong tộc dòng dõi lấy xử lý tạp dịch, trồng, khổ lực mà sống. Lý Mỗ xuất thân có thể nói bình thường, đại đạo cũng thuộc gian nan, có hôm nay hơi kết thúc thành tựu, chỉ quy công cho tám chữ đi ngược dòng nước, không cam lòng vi phạm. Dưới đài, dấu kiếm nghe xong lấy, toàn thân chấn động mạnh một cái, hai mắt kinh ngạc nhìn qua trên đài cao không thể chạm bóng người, bừng tỉnh có độc đi vạn dặm đường, cuối cùng gặp chi âm cảm giác. Cảm tạ y tu vũ 10000 đại thưởng. Cảm tạ phế vật tất mai, cua nước xoắn úp, góc lông thú, mù loà a bính lin 500 khen thưởng. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1762, cao đặt trước 3689, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 330, khi dũng cản đại soái huyết dạ sự tình chưa hết. Đạo trường kết thúc về sau, Lý Vân Cảnh đang muốn thối lui đến hậu điện. Đột nhiên có một vị bề ngoài không dương thông linh cảnh đệ tử, nguyên bản ngồi tại đạo trường đầu một loạt, vội vàng đi đến trước người nàng, cung kính hành lễ, tự giới thiệu là Hoa Sơn kiếm tông đệ tử dấu kiếm một. Thông linh cảnh đệ tử ngăn lại hàng thế doanh đại soái, việc này có chút hiếm có, phủ cận đệ tử nhao nhao ngừng chân, muốn nhìn một chút náo nhiệt. Chuyện gì? Lý Vân Cảnh hỏi. Dấu kiếm một đứng nghiêm, ôm song quyền, bảo đảm giữ cung kính hành lễ tư thế, văn bối cũng muốn làm lớn soái ngài ngoại môn đệ tử. Nói cho hết lời, liền nghe bốn phía tiếng người nhốn nháo, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Có ít người tiếng cười lạnh, trao phúng ngự đã truyền đến dấu kiếm một lỗ thai bên trong, có chút chói tai. Lý Vân Cảnh đang muốn cự tuyệt. Dấu kiếm một vội nói, mời đại soái nghe ta một lời. Lý Vân Cảnh thanh âm một hàn, ta bận rộn quân vụ, đại đạo gấp gáp, ngươi chọn trọng điểm đến nói. Nếu là nói ta không hài lòng, lại quấy rầy thời gian, ứng biết ta sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Dấu kiếm trầm xuống lấy đáp, đại soái, ta có hai cái nguyên do. Thứ nhất, ta trấn hải thú là cùng ngài cùng là kiếm tiêu, cùng là trung ngự vài kiếm con đường. Thứ hai, ta xuất thân phàm nhân gia tộc, đặt chân hơi kết thúc môn phái, tư chất thường thường, nhưng hai lần trước Đôn Hoang đại bị, người thi đấu cùng đoàn đội thi đấu ta đều cầm thứ hai, thông linh cảnh đại đạo đi là kiếm chi tranh khôi đại đạo, vinh tranh thượng dù, chỉ cầu khôi thủ, cùng ngài đi ngược dòng nước, không cam lòng vì phàm rất là phù hợp. Căn cứ vào này hai điểm, vạn bối lấy hết dũng khí, sách này yêu cầu quá đáng. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái trọng yếu nhất nguyên do chưa giảng. Ngoại môn đệ tử không cần gia nhập Thường Nguyên Tông, hắn cho dù bái Lý Vân Cảnh vi sư, y nguyên có thể kế tiếp theo làm Hoa Sơn kiếm tông đệ tử, lấy báo sư môn ân tình. Lý Vân Cảnh lặng tiếng không nói thiếu nghiêng. Nàng nhìn dấu kiếm một đích thật là một nhân tài, lại cùng nhà mình rất có duyên phận. Hắn dám ở trước mặt mọi người, đem mình cả lại, tại mọi người chào phúng cùng cười lạnh đem nguyên do nói rõ, cũng chứng minh đích xác có đi ngược dòng nước, không cam lòng vì phàm dũng khí. Nhưng Lý Vân Cảnh hiện nay cái kia có tâm tư thu đồ đệ nữa, không chỉ là không có thời gian cùng tinh lực chỉ điểm nguyên nhân. Nàng tùy thời du tẩu tại nhập ma biên giới, vừa đến thêm một cái đệ tử, nhiều một phần bại lộ nguy hiểm, thứ hai cũng không nguyện ý lại liên lụy người vô tội tiến đến. Như vậy tưởng tượng, phất phất tay, gọi dấu kiếm vừa rời đi. Đại đạo cơ duyên cứ như vậy bỏ lỡ. Dấu kiếm một lòng bên trong khổ cực, thấy được bóng lưng ảnh, ngửa mặt lên trời thở dài. Chu Vi xem người thật lâu không tiêu tan. Đến hậu điện, Sở Chấp cùng ở chỗ này, trong lòng hơi có ghen tị, liền hỏi Lý Vân Cảnh, Ngụy Bất Nhị sao mà hơi kết thúc nhân vật, lại có tài đức gì, gọi ngươi như thế hậu đãi cùng hắn? Bằng thân phận của ngươi, như muốn gọi hắn chuyên tâm nghe lệnh của ngươi, chẳng phải là nói một câu liền có thể? Cho dù muốn cùng chỗ tốt, cũng hẳn là từng chút cho đi, tốt treo khẩu vị của hắn. Lý Vân Cảnh nói, ta đợi bọn thủ hạ xưa nay đã như vậy. Ngụy Bất Nhị người này ta đại khái nhìn qua, xác nhận có ơn tất báo người. Cùng nó lấy tính mệnh tướng mang, không bằng lấy hậu đức cảm hóa. Nói, cười lạnh nói, đương nhiên, nên nhận tâm thời điểm, ta tuyệt sẽ không đối với hắn nương tay. Sở Chấp nghe này câu, lập tức có thể an tâm. Nghĩ mình tại Lý Vân Cảnh trong lòng trung quy là độc nhất vô nhị. Lý Vân Cảnh lại hỏi Sở Chấp, ngươi gần đây còn đang tìm kiếm mấy thứ trấn hải thú? Sở Chấp cười nói, gần đây thử câu cá, đáng tiếc không có mắc câu. Đợi ta lại nghĩ cách. Lý Vân Cảnh lắc đầu nói, ta vẫn là câu nói kia, việc này ngươi chớ có lại hao phí tinh lực. Chậm trễ đại đạo, chỉ sợ muốn ân hận trung thân. Nói, nhớ tới một kiện đại sự, đại chiến có tin tức rồi sao? Sở Chấp nói, ta thăm dò được, ương bổ câu hai phái khác nhau rất lớn, phái chủ hòa sứ giả còn tại nó hơn mấy tộc làm cố gắng, ương bài đã bắt đầu triệu tập vật tư, lẫn nhau một bước cũng không nhường, cho nên đến bây giờ còn không có định luận. Như thế đến nói, Lý Vân Cảnh tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực móc ra một cái lớn cỡ bàn tay ngân cầu cẩn thận quan sát, chúng ta còn có thời gian. Bất Nhị cùng Lý Hàn mấy người đi theo tấm mũi kiếm đến một chỗ quán trà. Ở bên trong nhìn thấy sớm đã chờ Lâm An, còn có mấy vị thân ở Lũng Nam đệ tử bản tông. Chuyện gì cần kinh động nhiều như vậy người? Tấm mũi kiếm một đường sắc mặt nghiêm túc, không khỏi gọi Bất Nhị cảm thấy ngờ vực vô căn cứ. Đỗ Văn Nghiễm xưa nay hiếu động, nhất không chịu nổi tính tình, liền hỏi Trương sư thúc chuyện gì. Tấm mũi kiếm chỉnh trọng nói, ta sau đó phải nói sự tình, là trong quân trọng yếu cơ mật, cũng việc quan hệ chúng ta Vân ẩn tông tại Tây Bắc sinh tử tồn vong, các ngươi 10 triệu muốn vững trái miệng gió. Mọi người gật đầu đáp ứng. Tấm mũi kiếm lại nói, bản tông gần đây đạt được ta mật tuyến tin tức, nghe nói tông minh cao tầng có khả năng đang nổi lên cùng giáp ma đại chiến. Nếu như thật có chuyện này ư, chúng ta nhất định phải trước thời gian chuẩn bị. Hiện nay tin tức chưa xác định, ta đến Lũng Nam chính là vì tìm một chút dấu vết để lại, đến phân biệt việc này thật giả. Nhưng hiện nay Lũng Nam thành bên trong tràn vào đại lượng cấp thấp tu sĩ, trăm nghề hỗn loạn, ánh mắt khó phân biệt, một mình ta lòng có dư lực không đủ, cần các ngươi giúp ta một chút sức lực. Bất Nhị nghe thôi, lập tức nghĩ đến mình tại Khử Tà núi đột phá thông linh cảnh trung kỳ về sau, dùng họa đến tâm linh nhìn thấy tình hình. Nhân ma hai quân đối chọi, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa đến tâm linh huyễn cảnh dừng ở giác tộc trong trận, một cái tử giác ma hướng mình băng tới ánh mắt. Lại không đề cập tới cái này tử giác ma thần bí quỷ dị thần thông, chỉ nói hai tộc đại chiến, hẳn là thật nằm trong quá trình chuẩn bị. Tấm mũi kiếm cùng ở đây mỗi người đều làm tỉ mỉ dàn dò, an bài đi Lung Nam thành các nơi điều tra nghe ngóng, tìm kiếm đại chiến sắp đến chứng cứ. Bất Nhị thật muốn nói cho hắn, không cần lại tra, mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng đánh trận 89 phần 10 chạy không được. Chỉ bất quá, liên quan tới Tất Phỉ căn nguyên quyết không thể tùy tiện bại lộ, hòa đến tâm linh sự tình càng không thể tố cùng người bên ngoài. Hắn cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Tấm mũi kiếm đem mấy người còn lại phái đi nơi khác, cuối cùng chỉ lưu Bất Nhị một người. Bất Nhị, Lý đại soái đưa ngươi thu đến môn hạ, là phúc của ngươi phần, cũng là bản môn may mắn. Hắn chỉ khách khí một câu, liền thẳng vào chủ đề, bản tông bởi đó trước nhìn về phía lớn uy phong nguyên nhân, hiện nay tại hàng thế doanh tình cảnh xấu hổ, chắc hẳn ngươi cũng nói chung biết được. Nếu như hàng thế doanh có ý làm khó chúng ta ngay cả một ngày cũng sống không nổi. Nếu là đại chiến tin tức ngồi vững, hàng thế doanh bên trong vị nào thiên nhân cảnh tu sĩ động một chút suy nghĩ, ta cùng liền muốn vạn kiếp bất phục, hóa thành cho tàn. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân. Cho nên, chúng ta hy vọng ngươi về sau đi thêm Lý Vân cảnh kia bên trong thỉnh giáo, làm tốt quan hệ thầy trò, lại giúp bản tông nhiều nói vài lời hữu ích, tháng qua chúng ta tại Tây Bắc chiến trường lập trăm cọc ngàn thung công cực khổ. Bất Nhị nghe thôi, nghĩ thầm Lý Vân cảnh hiện tại tự thân khó đảm bảo, nơi nào có nhàn tâm tìm Vân ẩn tông phiền phức. Các ngươi nghĩ thật sự là nhiều. Nhưng ngoài miệng tự nhiên đáp ứng. Tấm mũi kiếm dặn dò xong tất, liền đem Bất Nhị an bài đi Lũng Nam thành bên ngoài tàu cao tốc bến tàu tìm hiểu tin tức. Đợi Bất Nhị đi, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một trương thanh cương địa đồ, bàn tay thuận lấy địa đồ phía đông Cam Lũng một vùng, thẳng đi phía tây sờ soạn, một mực sờ đến thanh cương biên giới một cái tên là Dắp Thị thành thị. Lại từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái viết tên người chữ tiểu thạch đầu. Thật sâu nóng nhìn hồi lâu, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong thần sắc. Lâm An mặt mũi tràn đầy tâm sự địa tại Lũng Nam thành Tây Phường thị du đãng. Hắn bị tấm mũi kiếm an bài đến cái này bên trong tìm hiểu tin tức, nhưng thủy chung không cách nào đầu nhập trong đó. Trong lòng đại sự, tự nhiên là phòng đấu giá bên trong có luân hồi cổ huyết mạch ma giác đi nơi nào. Lũng Nam trong thành náo nhiệt nửa điểm nhìn không tại mắt của hắn bên trong, đầu óc bên trong chỉ là đang nghĩ, ma giác như là đã bên trên phòng đấu giá, lại lần trước khả năng liền không cao. Dù sao, loại này ma giác chân quý chi cực, trong thiên hạ cũng chỉ có một cái kia a. Nhưng ác sư chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng nên kế tiếp theo dẫn dụ mình mắc câu. Hắn sẽ lấy loại nào phương thức đâu? Lâm An suy nghĩ, cắm đầu đi tại phường thị trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy mấy nhà độc quyền bán hàng thương hội. Trong đó có một cái là Thường Nguyên Tông bên trong độc quyền bán hàng ma giác thương hội. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng đi tiến vào thương hội bên trong. Chỉ thấy bên trong vòng quanh tứ phía vách tường dựng mấy trăm cái lưu ly ô vuông bên trong vậy mà tất cả đều là xanh vàng nhị sắc, hình thái khác nhau ma giác. Trong tiệm chính là cái mở cửa cảnh tu sĩ, thấy Lâm An keo kiệt vào cửa, nghĩ đến cũng không phải xuất thủ hào phóng, nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi. Đạo hữu nhìn cái gì? Tùy tiện nhìn xem. Lâm An đáp. Trong tiệm tu sĩ liền không tiếp tục để ý hắn, tự lo cầm một cuốn giấy sách cẩn thận nghiên cứu. Lâm An ngược lại là rơi cái thanh tịnh, tự lo tại trong tiệm bắt đầu đi loanh quanh. Tu sĩ giới người người đều hiểu được, có bán ma giác tứ chất, chỉ có tông minh cùng Thường Nguyên Tông, Pháp Hoa Tự, Thú Nhân Tháp cái này tứ đại gia phụ thuộc thương hội. Mà Thường Nguyên Tông thương hội thì là cái này bốn trong nhà, quy mô lớn nhất, phẩm loại nhất toàn, lớn nhất thực lực một nhà. Lại nhìn cửa hàng này, chiếm diện tích không lớn, nhưng ma giác chủng loại phong phú, Lâm An thậm chí nhìn thấy đỏ xe ma giác nhãn hiệu, giao chi cao cấp. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được chút ít, chứng minh Thường Nguyên Tông thương hội hùng hậu thực lực. Cửa hàng bên trong các loại ma giác nhãn hiệu nói chúng có hai chủng loại tính, một là xuất từ một tộc kia giáp ma, hai là ma giác bên trong truyền thừa loại nào dị thú huyết mạch. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi một cái sừng tộc nhân tinh huyết bên trong hoặc nhiều hoặc ít tựa hồ cũng có truyền thừa hiếm có dị thú huyết mạch. Có ma giác bên trong thậm chí truyền thừa 5 đến 6 loại dị thú huyết mạch. Lâm An cảm thấy đây quả thực có thể tính được giới này một lớn bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn nhìn kỹ một vòng, lại chưa từng nhìn thấy nhà mình mục tiêu. Thất vọng phía dưới, liền tự nhủ, đều nói Thường Nguyên Tông thương hội cửa hàng lớn, chỉ tiếc. Nói, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thần sắc thất vọng ra bên ngoài mà đi. Đáng tiếc cái gì? Trong tiệm tu sĩ nghe thấy, trên mặt có chút không phục thần sắc, quả thực là đem hắn gọi lại, ngươi nói hết lời lại đi. Lâm An trả lời, đáng tiếc không có mấy thứ quá mức hiếm có huyết mạch, cảm giác có chút hữu danh vô thực. Trong tiệm tu sĩ giận quá mà cười, dám nói bản tông thương hội hữu danh vô thực, ngươi sợ là hoành nhiên giới bên trong cái thứ nhất. Hàng hiếm sắt há có thể mang lên kệ hàng. Tiểu tử ngươi lại nói nhà mình trấn hải thú là cái gì, nhìn xem vốn thương hội phải chăng có thể lấy cho ngươi ra. Lâm An đang muốn mở miệng nói, nhà mình nhận biết một vị đạo hữu, trấn hải thú là luân hồi cổ, chắc hẳn các ngươi khẳng định không có. Nhưng lại nghĩ lời này quả thực là tại giữ lại cho mình tay cầm, liền trả lời, ngươi gặp qua người kia sẽ tùy tiện bại lộ nhà mình nền móng. Vậy phải như thế nào? Lâm An nói, quý thương hội không phải có bán ra ma giác tường đơn a, ta xem một chút liền biết có hay không. Loại này tường đơn thường thường khách hàng lớn có xem xét nhu cầu, không thể cho người ngoài biết ma giác cũng không có xếp vào tường đơn, cho nên tính không được cơ mật. Gọi tiểu tử ngươi mở mắt một chút. Trong tiệm tu sĩ nghĩ, dứt khoát cho hắn cầm một phần. Lâm An cảm thấy mừng thầm, cầm tường đơn sổ, nhìn một chút mục lục, trực tiếp tìm đi chân quý dị chủng một loại. Quả nhiên trông thấy luân hồi cổ danh tự. Trong lòng một trận cuồng hỉ, trên mặt lại bất động thanh sắc, đang muốn hướng luân hồi cổ tờ kia lật đi, đột nhiên cảm giác được tâm huyết dâng trào, run sợ một hồi. Dư quang hướng một bên quét tới, quả nhiên thoáng nhìn kia canh cổng tu sĩ vụng trộm nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt tựa hồ hiện ra âm trầm trầm ánh sáng. Đỉnh đầu hắn đổ mồ hôi, tự biết đâm vào địch nhân cạm bẫy cổng, lúc này ánh mắt rời xuống, ngón tay so với mục lục, tìm được một cái huyễn lá niết bàn điệp danh tự ngừng lại. Theo đánh dấu địa số trang lật qua, giả vờ như tinh tế xem xét bộ dáng. lại không biết bên cạnh tu sĩ ánh mắt không thể nắm lấy lấp lóe, đã ở lòng bàn tay làm tiêu ký. Tựa hồ thụ Lũng Nam thành ảnh hưởng, ngoài thành tàu cao tốc bến tàu cũng phi thường náo nhiệt. Bất Nhị theo tấm mũi kiếm chi mệnh, đến cái này bên trong tìm kiếm đại chiến sắp mở dấu vết để lại. Đương nhiên, có họa đến tâm linh tiên đoán, cái này căn bản là nhiều hơn cử chỉ. Hắn đã trong lòng bên trong tính toán tốt, tận lực tìm một chút có thể chứng minh tông minh tại chuẩn bị đại chiến dấu hiệu, trở về trực tiếp nói cho tấm mũi kiếm, khai chiến khả năng rất lớn. Tàu cao tốc bến tàu cũng thật có chút không lớn bình thường. Hắn tại bến tàu phụ cận tuần nửa ngày, hơi chút thống kê, rõ ràng cảm thấy chuyên môn vận hàng tàu cao tốc so với hàng rõ ràng so trước kia tấp nập rất nhiều, tựa hồ có thể làm một hạng khía cạnh chứng cứ. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của mình. Tốt nhất có thể từ mô ra tàu cao tốc thương hội tìm được ngày gần đây tàu cao tốc cất cánh và hạ cánh tường đơn ghi chép làm chứng minh thực tế. Hắn lập tức nghĩ đến trước đó mình đã từng quen biết thiên sư thuyền đi. Còn nhớ được Tần Nam huyết dạ, mình chính là độc thuê thiên sư thuyền làm được tàu cao tốc, một đường thẳng tới một vãn phong xảy ra chuyện địa. Nhớ tới ở đây, hắn vô ý thức đi thiên sư thuyền đi. Nhập đại sảnh, bên trong bận rộn, dẫn đạo, tính sổ, báo đường thuyền, tiếng gào không dứt bên tai, có thể thấy được gần đây sinh ý thịnh vượng. Trong đại sảnh trên màn hình chỉ biểu hiện tương lai mấy ngày đường thuyền báo trước. Thuận miệng nghe được, mới biết quá khứ vận tải đường thủy ghi chép dính đến hộ khách cùng thương hội tư mật, bị phong tại chuyên môn ghi chép trong mật thất. Hắn chính không biết như thế nào hạ thủ thời điểm, đột nhiên ngực run sợ một hồi, không hiểu cảm thấy nhịp tim bất an. Hai bay vạ gió, tâm tư chuyển động ở giữa, đối trên màn hình đường thuyền báo trước, quỷ thần xui khiến tôi động họa đến tâm linh. Huyễn cảnh đột nhiên xuống tới, chỉ thấy chính hôm đó sư thuyền đi bên trong đại sảnh, một nam một nữ, hai người mặc thường nguyên tông đạo phục, phù hiệu tay áo trên có tam hoa động đánh dấu tu sĩ chậm chậm đi tại vận tải đường thủy trước màn hình, mảnh quan sát kỹ. Bất Nhị vội vàng phái một đạo thần thức tiến vào vàng nhạt quyển trục bên trong, cả người tựa hồ hóa thành một con bay mũi chui vào huyễn cảnh. Hết thảy càng thêm rõ ràng. Bất Nhị thậm chí thấy rõ ràng trong đại sảnh, vận tải đường thủy biểu hiện trên màn ảnh đường thuyền tin tức. Hàng ngũ như nhất, biểu hiện giờ thân ba khắc xuất phát, mở hướng xuyên tây tàu cao tốc chuẩn bị sẵn sàng, sắp xuất phát. Hàng thứ hai. Cái này nữ tu khuôn mặt rất là nhìn quen mắt, Bất Nhị cẩn thận nhận ra chính là khi đó từng tham dự vây đuổi một văn phòng, về sau lại tại máu trong đêm may mắn còn sống sót Hà Tinh Tinh. Nam tu tướng mạo lạ lẫm, ngay ngắn mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, bờ môi hơi dày, trong ánh mắt tự nhiên lộ ra một cỗ chính khí, hành vi cử chỉ khiêm tốn tự tin, lại lộ ra tinh anh lưu loát. Chỉ nhìn một chút liền hiểu được là nhân vật lợi hại. Thiên sư thuyền đi tại này quản lý chấp sự mặc rất là trang trọng, mang theo hai ba tùy tùng ở đây tương ngồi, đối với hai người khuôn mặt tươi cười đó lấy. Chỉ nghe lạ lâm nam tu cùng thuyền đi chấp sự hỏi, Tần Nam huyết dạ trước sau hai ngày, quý hạng hướng phương kia ra mấy chuyến đường thuyền. Chấp sự cung kính trả lời, hồi bẩm tiền bối, thời gian qua đi lâu ngày, tha thứ ta trí nhớ không tốt, nhất thời nói không nên lời đúng số. Nghề chính ghi chép bên trong mật thất, tồn lấy bao năm qua vận tải đường thủy ghi chép, không bằng ta mang ngài hai người đi nhìn một chút. Mời. Lạ lâm nam tu dứt lời, chấp sự liền dẫn hai người tại thuyền giữa các hàng qua hành lang, ngoặt mấy cái quang, đến có chút vắng vẻ ẩn nấp cửa một gian phòng miệng, cổng đặc biệt hai vị trông coi. Kia quản lý chấp sự đang muốn mở cửa, vàng nhạt quyển trục pháp lực đột nhiên rung động, hòa đến tâm linh huyễn cảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bất Nhị mở mắt, nhìn khắp bốn phía, mình còn tại bên trong đại sảnh. Từ huyễn cảnh bên trong biểu hiện tình hình đến xem, mặc dù lúc qua mấy năm, tựa hồ gió êm sóng lặng, nhưng tam hoa động người còn trong bóng tối điều tra Tần Nam huyết dạ sự tình. Hắn lần nữa nhớ tới đêm đó phát sinh sự tình. Lúc ấy tư thế tàu cao tốc tu sĩ đã bởi vì bệnh mà cho nên, nhưng điều khiển ghi chép vẫn đang. Nếu như người hữu tâm xem xét, lại thêm một phen phân tích, mình hiểm nghi lập tức tăng đến cực điểm lớn. Bốn phía ầm ĩ thanh âm chưa hề từng đứt đoạn, tựa hồ muốn che giấu ẩn nút trong bóng tối nguy hiểm. Đại sảnh một bên, một đạo sơn đỏ cửa phòng mở ra, thuyền làm được quản lý chấp sự thần thái vội vàng đi tới, mang theo hai ba tùy tùng, thẳng hướng cửa đại sảnh đi. Đến cổng, trên mặt hiện lộ một chút sợ hãi thần sắc, không ngừng ra bên ngoài nhìn quanh, tựa hồ đang chờ cái gì nhân vật trọng yếu. Bất Nhị nhướng mày, bừng tỉnh có điều ngộ ra, ngẩng đầu đi nhìn vận tải đường thủy màn hình. Chỉ thấy phía trên nhất một nhóm, chính là giờ thân ba khắc chuẩn bị xuất phát mở hướng xuyên tây tàu cao tốc, đã tới bến tàu, một khắc đồng hồ sau xuất phát. Chẳng lẽ, trong ảo cảnh biểu hiện chính là hôm nay? Thẳng thật sự là như thế, khoảng cách Hà Tinh Tinh hai người tới đạt tiên sư thuyền đi chỉ có không đến một khắc đồng hồ. Nhưng nhìn kia chấp sự, tựa hồ mặc một mạc, cùng huyễn cảnh bên trong xa không giống nhau. Còn đang nghi hoặc, chợt nghe một câu, đại nhân, lại cùng một chờ. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một tên tạp dịch tay nâng một bộ hoa phục từ hành lang vội vàng lúc đầu. Hoa phục chế thức nhan sắc, cùng huyễn cảnh bên trong chấp sự mặc giống nhau như lúc. Thì ra là thế. Hắn làm sơ tỉnh táo, làm ra nhanh nhất phán đoán. Nhất định phải giành ở phía trước, hủy đi chứng cứ. Hắn hít một hơi thật sâu, cố ý tại trước màn hình đợi một chút, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, vừa quan sát trong đại sảnh bố trí, hành lang đi hướng, vừa đi đến tư vấn đài, hỏi gần đây đi xuyên tây đường thuyền tình huống. Đợi giản yếu hỏi rõ ràng, liền chấn định tự nhiên đi ra thuyền đi. Dọc theo cổng hướng phải đi mấy bước, thấy không có người chú ý mình, lại chuyển phương hướng, vòng quanh thuyền đi tường ngoài đi mấy trượng điện. Ở trong lòng âm thầm xem trong ảo cảnh, quản lý chấp sự tìm kiếm ghi chép mật thất con đường tiến tới, hồi ức mới tư vấn lúc trong đại sảnh nhìn thấy hành lang vị trí, phải số cái thứ ba hành lang, ba trượng rẽ trái, lại đi hai trượng rẽ phải. Hắn hít mắt, một bên xem lấy, một bên trong đầu huyễn hóa hành lang, đo lường tính toán khoảng cách, thoáng như mình tự mình đi tại hành lang bên trong. Thời gian lại qua một chút, lưu cho thời gian của hắn đã 10 điểm gấp gáp. Cái này bên trong có một chỗ chừng 3 trượng nghiêng hành lang, ở giữa có cái lệ sảnh, ước chừng rộng 1 trượng hẹp. Cuối cùng, ghi chép mật thất chính là nơi đây. Dứt lời, hắn mở choàng mắt, nhìn chăm chú thuyền đi từ ngoài. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua vết tường, đánh giá hơn 10 trượng khoảng cách, thẳng tới cửa mật thất. Thân thủy ý động. Hắn lẩm bẩm một câu, thân thể chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, người đã xuất hiện tại một gian tứ phía phong bế vô cửa sổ trong mật thất, nhưng xuất hiện vị trí có chút xấu hổ. Giữa không trung, ngược lại nghiêng thân thể, tựa hồ còn đâm vào một bộ ngăn tủ trên lưng. Hoa. Một tiếng vang nhỏ. Ngăn tủ mắt thấy muốn khuynh đảo. Hắn giật mình trong lòng, vội vàng làm chiết thân thuật, một cước chống đỡ địa, một cước đem ngăn tủ cầu trở về. Nhưng ngăn tủ bên trong tựa hồ có chút ngăn kéo ám cát, nhao nhao nghiêng mà ra, mắt thấy là phải toàn diện rơi trên mặt đất. Không may, hắn vội vàng ngự ra mấy đạo pháp lực, đem ngăn kéo cùng ám cát nhao nhao nhét trở về. Kể từ đó, động tĩnh liền hơi có chút lớn. Mật thất cửa từ từ mở ra. Hắn lập tức nặc trụ khí hơi thở, giấu ở tủ gỗ về sau. Liền nghe bên ngoài truyền đến tiếng người nói: "Ngươi mở cửa làm cái gì? Giống như bên trong có động tĩnh. Nếu không vào bên trong nhìn xem." Một người khác phúng cười nói: "Trong này chính là một đống 1000 năm không cần phụ lục, ai sẽ tiến đến?" Dứt lời, liền nghe đông một tiếng, cửa đóng. Bất Nhị thở dài một hơi, ngẩng đầu quan sát mặt thất. Nóc nhà có ngọn đèn trong, hào quang sáng tỏ chiếu xuống đến, trong phòng một mảnh sáng sủa. Bên trong mật thất có mấy chục cái tủ gỗ, chia dãy số chỉnh tề bài bố. Mỗi một cái trong hộp tủ mặt đều tiêu lấy 5 phạm vi, tủ trong cửa ngăn kéo bên trên thì ghi chú lít nha lít nhít tháng. Bất Nhị gión mũi chân, phù giữa không trung, một khắc không ngừng điệu tìm mục tiêu. Lưu cho thời gian của mình không nhiều. Chương 331, linh tâm huyễn động trước kia như thật. Khoảng cách Tam Hoa động hai người tới đại sảnh hẳn là chỉ còn thời gian nửa nén hương. Tại cấp bách dưới áp lực, Bất Nhị vẫn duy trì tuyệt đối tỉnh táo, bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó. Đây là vô số lần đi tại bên bờ sinh tử tuyến bên trên sản phẩm phụ, cũng là trưởng thành trả giá vô số đại giới phải có hồi báo. Hắn nô ra một đạo thần thức, theo tủ đỡ trục tìm vào tra. Số thứ tự hết sức rõ ràng, sắp xếp cũng vô cùng có quy luật, bởi vậy rất mau tìm đến biểu thị 3 năm trước đây ngăn tủ. Trong lòng của hắn vui mừng, cả người tức thời độn quá khứ. Ánh mắt giống như điện xẹt qua toàn bộ quý diện. Nháy mắt tìm được huyết dạ tháng đó ngăn kéo. Mở ra ngăn kéo. Bên trong giống tuyết. Ngăn kéo dưới đáy rơi thật dày một lớp bụi. Biểu hiện cái này bên trong không thật lâu. Hắn trong lòng giật mình, lập tức nhớ tới huyết dạ về sau cứu đi mình người, nhớ tới năm đó Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử ngự thuyền tu sĩ. Ở trong đó tất nhiên có cực lớn liên quan. Thời gian rất gấp, đã không kịp mảnh cân nhắc tỉ mỉ. Hắn hơi chút suy nghĩ, lúc này bốn phía chọn 10 cái ngăn kéo, đem bên trong ghi chép phủ toàn diện thu vào. Hắn nghĩ rất rõ ràng, núp trong bóng tối người có lẽ là vì giúp mình tiêu hủy chứng cứ. Nhưng bây giờ làm hiển nhiên có chút đột ngột, chỉ cần người hưu tâm điều tra đến, rất có thể sẽ hoài nghi đến màn đêm buông xuống ra vào lũng nam tàu cao tốc, tiến tới hoài nghi đến hung thủ rất có thể xuất thân Tây Bắc trong quân. Cuối cùng, nghĩ thầm huyết dạ tháng đó ngăn kéo rơi thật dày một lớp bụi, còn lại ngăn kéo ngược lại còn sạch sẽ, vẫn có khả năng bại lộ nhà mình ý đồ. Lúc này ngự pháp từ tủ đỡ đỉnh chóp vận một chút cho bụi, cho mỗi cái bỏ trống ngăn kéo dưới đáy đều vùng một tầng. Lại phát hiện khống chế không nổi độ dày, huyết dạ tháng đó ngăn kéo cho bụi rõ ràng cùng cái khác có chút khác biệt. Đánh ra lúc này Tam Hoa động hai người hẳn là đã đến bên trong đại sảnh, không lâu liền nên tới đây mà thất. Vội vàng đem ngăn kéo dưới đáy lau sạch sẽ, lại lần nữa vẩy một lớp bụi. Thấy không dị dạng, lúc này mới an tâm. Nghĩ thầm nhà mình làm được trình độ như vậy, lại xảy ra vấn đề cũng chỉ thuận theo ý trời. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Vốn muốn bước ra rời đi, tâm niệm vừa động lại là tìm một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, ẩn thân phủ cùng nặc khí phù đều mở, cả người như ưu hồn biến mất. Sau một khắc liền nghe mật thất cửa mở ra thanh âm. Thuyền đi chấp sự dẫn hai người tiến đến. Hai vị tiền bối, cái này bên trong chính là thuyền đi dùng để cất giữ thông tàu thuyền ghi chép mật thất. 300 năm trong vòng ghi chép đều ở đây ở giữa. Lại đem trong mật thất cất giữ ghi chép quy tắc giản yếu nói một phen. Kia nam tử xa lạ gọi thuyền đi chấp sự mang hai người trực tiếp tìm tới cất giữ 3 năm trước đây ghi chép ngăn tủ. Soạt. Một tiếng qua đi, lại nhìn ngăn kéo bên trong, trống không. Chuyện gì xảy ra? Hà Tinh Tinh nhíu mày hỏi, các ngươi động tay động chân. Địa cầu cảnh uy áp một thả, giống như ngàn cân áp đỉnh, kia chấp sự sợ hãi nói, tiền bối minh giám, bên trong mật thất này cất giữ đều là chút trước kia ghi chép, từ trước đến nay không quá mức tác dụng, ta mấy năm chưa từng tới đây, như thế nào làm được tay chân? Hà Tinh Tinh cười lạnh nói, bản tông hôm nay sai tới chuyên gia, là thật là giả, một biện biết ngay. Ở trong đó nếu có cái gì mờ ám, chớ trách ta cùng không nể tình. Nói, cùng nam tử xa lạ cười nói, xem ngươi. Nam tử xa lạ cũng không nói nhiều, chỉ là hai mắt hướng thuyền đi chấp sự bắn ra một đạo bạch quang. Chấp sự liền cảm giác thấy một trận đầu váng mắt hoa, long trời lở đất, não hải bên trong hình như có trước kia hình tượng nhanh chóng lướt qua, phảng phất có con mắt vô hình xếp vào tại thức hải của mình, lạnh lùng dòng nó. Cũng không biết trải qua bao lâu, giật mình từ choáng váng bên trong lui ra ngoài, chỉ thấy Tam Hoa động hai người mặt lạnh nhìn mình, biết nhà mình ký ức đã bị đối phương toàn diện nhìn thấu, không khỏi ra đủ số mồ hôi lạnh, tiền bối, trốn thuế sự tình chính là phía trên chỗ mệnh, tuyệt không phải tiểu nhân. Nam tử xa lạ hiển nhiên đối này không có chút nào hứng thú, âm thanh lạnh lùng nói, sau nửa canh giờ, mời đem quý hãng tất cả quản sự, tu sĩ, tạp dịch tập trung đến đây cửa bên ngoài, ta có lời muốn hỏi. Dứt lời, liền đem chấp sự phái ra ngoài. Cái này nam tử xa lạ tên là Hà Linh Tâm. Hắn cùng Tần Nam huyết dạ bên trong chết đi Hà Tầm là thân huynh đệ. Lần này tới Lũng Nam chính là vì điều tra năm đó hung phạm sự tình. Việc này lớn uy phong điều tra 3 năm lâu, lại từ đầu đến cuối không có tiến triển, nguyên vốn sẽ phải kéo thành một kiện chết án. Nhưng gần đây Tần Nam, xuyên Tây, Hoàn Sông một đời liên tiếp xuất hiện ma tu bóng dáng, chết mười mấy tên tu sĩ chính đạo. Tần Nam huyết dạ đồ sát tóm tắt nội dung vụ án này lại bị nhắc lên. Lớn uy phong điều tra bất lực, mà bất động phong Tam Hoa động tại bắt ma hành động bên trong lập mới công, nhờ vào đó cơ hội tốt hướng trưởng lão hội một lần nữa để chỉnh tra rõ huyết dạ sự tình, hiện đã thu hoạch được phê chuẩn. Tại Tần Nam huyết dạ đồ sát trên bàn, bất động phong đã cắm hai lần té ngã, lại không cho phép có nửa điểm sai lầm. Hà Linh Tâm có thể trở thành án này chủ yếu điều tra người, có thể thấy được 10 điểm thụ bản gia cao tầng tín nhiệm. mà hắn trấn hải thú thần thông thật là huyền diệu, dùng ở chỗ này không thể tốt hơn. Hà Tinh Tinh mắt thấy quản lý chấp sự ra mật thất, liền tại rất nhiều tủ đứng chung quanh bắt đầu đi loanh quanh, người tử kia chấp sự tâm lý đọc xảy ra điều gì? Đối với bắt lấy hung đồ chuyện này, nàng có lẽ so bất luận kẻ nào đều muốn bức thiết. Huyết Dạ lúc, nàng mắt thấy kia hung đồ tư thế chiến đấu, lại kinh lịch nguy cơ sinh tử, đại đạo trên có linh ngộ mới, vội vàng bế quan 3 năm, nguyên nghĩ nhất cử đột phá, nào có thể đoán được đến khẩn yếu nhất trước mắt, kia hung thần ác sát bộ dáng đột nhiên xuất hiện, suýt nữa mệt mỏi nàng đi đau sốc hông, cứ thế tẩu hỏa nhập ma. Sau đó tại tu hành thời điểm, ác ma chi ảnh thỉnh thoảng liền từ trong óc thoáng hiện, quấy nàng căn bản là không có cách chuyên tâm tu tập. Liên hiểu được nhà mình bệnh căn đã thành, chỉ có giết huyết dạ hung đồ mới có thể tiêu mất, nếu không chỉ sợ cả đời không cách nào tấp tiến vào. Chính là duyên đây, mới thừa dịp khởi động lại tần nam huyết dạ truy tra hành động cơ hội, chủ động xin đi cùng Hà Linh Tâm cùng nhau tới đây điều tra. Chấp sự không có vấn đề, thật sự là hắn thật lâu không tới đây bên trong. Đối với huyết dạ vận tải đường thủy tình huống, hắn cũng hoàn toàn không biết gì. Hà Linh Tâm tử quan sát kỹ trong ngăn kéo tình hình, phía trên có một tầng mỏng cho. Tiếp xuống nên xử trí như thế nào đâu? Hà Tinh Tinh hỏi nói, huyết dạ tháng đó ghi chép không gặp, có khả năng hay không là kia hung đồ làm được tay chân? Hiện tại định luận hơi sớm, Hà Linh Tâm khuôn mặt bình tĩnh, ta từ người chết tàn hồn trong tin tức đọc được, màn đêm buông xuống có bao nhiêu nhà thuyền làm được tàu cao tốc trải qua nơi khởi nguồn. Thiên sư thuyền đi chỉ là nó bên trong một cái. Hiện nay chỉ là hiểm nghi lớn một chút thôi. Tại mật thất một góc khác, Bất Nhị trong lòng lập tức trầm xuống. Cái này lạ lẫm nam tu không thể nghi ngờ là địa cầu cảnh tu vi, đi là thần hồn cảm giác một loại đại đạo. Từ mới chỗ gặp tình hình đến xem, đối phương tựa hồ chí ít thân có độc tâm, cùng tử hồn câu thông hai loại lợi hại thần thông. Đối với Bất Nhị mà nói, người này không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp. Hắn bắt đầu cẩn thận hồi ức đêm đó phát sinh tình hình, chụp hạng tìm kiếm nhà mình khả năng xuất hiện sơ hở tay cầm. Khuôn mặt dùng mặt nạ che khuất, song sắc lưỡi dao, chết thân thuật, những này đặc biệt nền móng đều không có bại lộ. Phong Long bóng đen kiếm ngược lại là lộ chân tướng, nhưng kiếm này tại tu sĩ giới không biết bán đi bao nhiêu đêm, nghĩ chan nền móng thực tế không dễ. Mà lại huyết dạ về sau, hắn cực ít ngay trước người bên ngoài vận dụng kiếm này, phòng chính là một ngày kia, cùng huyết dạ sự tình liên hệ tới. Duy nhất phải lo lắng chính là, mình mất đi ý thức về sau, có hay không bại lộ cái gì. Mật thất u tĩnh, chỉ có nhẹ dẫm sàn nhà tiếng bước chân. Chỉ ít cái này thuyền đi khẳng định có chút vấn đề, bằng không ghi chép làm sao lại vô duyên vô cớ không gặp rồi. Hà Tinh Tinh nói, đến hiện nay trình độ như vậy, nàng là tuyệt không nguyện từ bỏ nửa điểm khả năng. Cái này bên trong cũng là trống không. Tiện tay mở mấy cái ngăn kéo, lại phát hiện vấn đề mới, nàng lập tức hô lên. Lúc này đem trước người mấy cái tủ gỗ ngăn kéo đều kéo mở, lại còn có mấy cái không ngăn kéo. Lập tức có chút thất vọng, thở dài, nguyên lai cái này thuyền đi ném ghi chép là đã từng sự tình. Kể từ đó, huyết dạ vận tại đường thủy ghi chép mất đi, cũng không quá kỳ quái. Hà Linh Tâm đưa tay từ ngăn kéo dưới đáy bôi một đem cho, cẩn thận phân biệt một phen, cho bụi đều là bình thường độ dày, xem ra những này ghi chép xác nhận trước đây không lâu, bị người đồng thời đánh cắp. Hà Tinh Tinh cũng thử đi nhìn, mới biết quả là thế, trong lòng càng thêm thất vọng, huyết dạ tại 3 năm trước đây, nếu như hung đồ muốn xóa đi vết tích, sớm nên động thủ. Những này cho bụi vết tích chi nhẹ, chính là gần đây vết tích, hơn phân nửa cùng kia hung đồ không quan hệ. Chưa hẳn. Hà Linh Tâm gọi lên một tia sáng, gắn vào ngăn kéo bên trong, khép mắt nhìn lại. Lại bỗng nhiên không có chút nào tồn tại địa hỏi nói, ngươi cảm thấy kia hung đồ đến tột cùng là thân phận như thế nào? Hà Tinh Tinh sửng sốt một chút, không phải đã chứng thực là ma tu rồi sao? Hà Linh Tâm lời nói để nàng nhớ tới 10 điểm không mỹ hảo ký ức, cố nén khó chịu hồi tưởng, phân tích, màn đêm buông xuống ta ở đây, kia hung đồ máu me khắp người bộ dáng, trên thân bạo lệ sát khí, ngang ngược thân thể, tinh hồng con mắt, đều chứng minh, hắn nhất định là đi vào sát lục đạo, giết thành trên ngàn vạn người, ma tu. Tinh hồng con mắt. Hà Linh Tâm lắc đầu. Người suy nghĩ kỹ một chút, đến cùng có phải hay không con mắt màu đỏ? Nói, dừng một chút, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, hay là, ngươi cũng bị đồn đãi lôi cuốn? Dùng ma tu hình ảnh tê liệt mình. Hà Tinh Tinh ban đầu còn choáng váng lấy, một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, không có khả năng, ta nhìn thấy hắn toàn thân đều là huyết sát chi khí. Ánh mắt của hắn, nói đến đây bên trong, ánh mắt tung bay, mới phát hiện mình cũng không phải như vậy khẳng định. Ngươi không cần gấp gáp như vậy phủ nhận. Mặc dù trước mắt người sống sót đều nói nhìn thấy ma tu, nhưng là tại bạch quang chiếu rọi, Hà Linh Tâm túi đầu nhìn xem cho bụi trôi nổi vết tích, cảm thấy mình tựa hồ đã sợ cái gì. Ta từ rất nhiều từ linh hồn ánh mắt bên trong, lại nhìn thấy không giống sự thật. Cái gì? Hà Tinh Tinh vội hỏi. Toàn thân huyết sát chi khí ngược lại là thật, tinh hồng ánh mắt lại không tồn tại ở bất kỳ một cái nào vong hồn trong trí nhớ. Hắn đứng dậy, đi một cái khác bỏ trống ngăn kéo, lần nữa chiếu xuống một chùm cường quang. Ngược lại là có một cái rất có ý tứ sự tình. Tại trận kia cơ hồ khiến các ngươi toàn quân bị diệt đỉnh núi huyết chiến trước khi bắt đầu, hung đồ thân ảnh từng xuất hiện tại sườn núi cùng chân núi mấy nơi, liên tiếp đoàn diệt mấy cái tiểu đội. Anh ta Hà Tầm đã từng cùng hắn chính diện giao chiến. Hà Tinh Tinh cười lạnh nói, hắn luôn không khả năng từ trên trời giáng xuống. Ngươi nghe ta nói hết, Hà Linh Tâm tiếp tục bắt đầu quan sát ngăn kéo dưới đáy chìm nổi, tại địa phương còn lại nhìn thấy hung đồ bộ dáng. Cũng không phải là các ngươi trong mắt như vậy cùng loại ma tu trạng thái, càng giống một cái, hắn dừng lại một chút, người bình thường. Người bình thường. Hà Tinh Tinh tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, ngươi như vậy nói chuyện, ta ngược lại là nhớ lại tại giữa sườn núi địa phương, Hà Tâm đích sắc từng mang theo mấy cái tiểu đội vòng vây một cái tu sĩ. Nhưng cuối cùng tựa hồ để hắn trốn đi. Trải qua mấy cái vong hồn ký ức so với, sườn núi xuất hiện tu sĩ cùng đỉnh núi hung đổ là một trương khuôn mặt. Hà Linh Tâm nhẹ gật đầu, mặc dù mặt mũi này lỗ mang mặt nạ, nhưng chí ít có thể chứng minh hai cái này là cùng một người, tu vi ước chừng tại thông linh cảnh sơ kỳ, đối chiến năng lực kinh người. Chỉ bằng điểm này, ngươi liền phủ định hắn là ma tu. Hà Tinh Tinh còn không chịu tùy tiện tán đồng quan điểm của hắn. Dù sao, tại nàng mỗi ngày tu hành bên trong, kia hung đồ tổng lấy ma tu tư thái xuất hiện trong đầu, cái này hình ảnh đã thâm căn cố đế. Nói, phúng cười một tiếng, ngươi cảm thấy một cái chỉ là thông linh cảnh sơ kỳ tu sĩ, liền có thể cho ta cùng chật vật như thế, không hề có lực hoàn thủ a. Chỗ khả nghi còn có rất nhiều, tu vi của hắn chính là trong đó một trong. Tại đỉnh núi tàn sát thời điểm, hắn thuần dựa vào thân thể tác chiến, tu vi không cách nào phán đoán. Nhưng ở đi sườn núi trước đó, anh ta từng thăm dò qua, tu vi của hắn không thể nghi ngờ chính là thông linh cảnh. Hà Linh Tâm hỏi tiếp, không biết người đối đi sát lục đạo ma tu có không hiểu. Chuyện xảy ra về sau, ta từng tại trong tông trong tàng kinh các điều tra tư liệu. Hà Tinh Tinh trả lời. Hà Linh Tâm nói, vậy là tốt rồi nói. Bình thường mà nói, đi sát lục đạo ma tu, khi tiến vào giết chóc trạng thái về sau, sức chiến đấu đích xác sẽ có trên diện rộng dâng lên, nhưng tuyệt không đến mức giống như vậy bộ phát thức tăng trưởng, lấy thông linh cảnh giới diệt sát hai vị địa cầu cảnh. Cái này không phải liền là hồng nhưng tu sĩ đẳng cấp áp chế cơ bản luật. Hà Tinh Tinh hừ một tiếng, không chỉ là giết chóc ma tu không cách nào làm được, chúng ta tuyệt đại đa số đều không thể làm được. Nhưng luôn có ngoại lệ, Hà Linh Tâm nhẹ gật đầu, hắn một mực không có đình chỉ dò xét cử động, dò xét phạm vi cũng dần dần mở rộng, không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ, sớm mấy năm, bởi vì thân phận bại lộ mưu phản bản tông vị kia Trương Triều Sinh Trương tiền bối. Trương Triều Sinh, nghe tới cái tên này, Hà Tinh Tinh hiển nhiên có chút giật mình, lập tức minh bạch cái gì, ý của ngươi là, cái này hung đồ cùng Trương Triều Sinh là đồng loại thân phận. Chỉ có thể nói rất có thể. Dạng này liền có thể giải thích, vì cái gì chiến lực của hắn sẽ có như thế bạo tạc tức tăng trưởng. Hà Linh Tâm nói như vậy lấy, nhà mình mạch suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng. Mà lại, theo ta được biết, giết chóc ma tu thức hải bên trong huyết khí tràn đầy, tại thiên nhân cảnh trước đó, có rất ít người có thể thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh, lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào sát ý xúc động bên trong. Theo tu vi tăng tiến vào, loại này xúc động cũng sẽ càng thêm tấp nập. Nhất là, tàn sát như vậy nhiều tính mệnh về sau, trong thức hải của hắn huyết khí tụ tập đến đáng sợ tình trạng, càng khó bảo toàn hơn cầm lý trí. Theo lý mà nói, nên rất dễ dàng bại lộ tung tích. Nhưng ở huyết dạ về sau, chúng ta phong sơn dày đặc tìm kiếm, ngay cả bay muỗi cũng khó bỏ qua, thậm chí vận dụng chuyên môn truy tung ma tu linh thú, lại còn chưa phát hiện nó thân ảnh, cũng có thể gián tiếp chứng minh suy đoán của ta. Ngươi nói rất có đạo lý. Hà Tinh Tinh nghe thôi, khuôn mặt nghiêm một chút, rốt cục bị lời nói thuyết phục, nghe ngươi một phen, ta đột nhiên cảm giác được nhà mình tâm lý an tâm rất nhiều. Mật thất phòng cửa đóng kín, phòng bên trong tràn ngập Hà Tinh Tinh trên thân mùi thơm cơ thể. Hà Linh Tâm vô ý thức nhíu mày. Trên thực tế, đối với vị này hình dạng xinh đẹp, nhưng phong bình không thật là tốt bản gia đường tỷ, hắn một mực không có rất tốt hình ảnh. Theo như đồn đại Hà Tinh Tinh phu quân chết bởi một trận ngoài ý muốn, nhưng Hà Linh Tâm lại từ trong dấu vết phát hiện chân tướng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn vô ý tìm tòi nghiên cứu cùng vạch trần vị này đường tỷ quá khứ, cũng vô ý cùng nàng sinh ra bất luận cái gì hình thức bên trên tình cảm tiếp cận. Nhưng Hà Tinh Tinh chạy tới bên cạnh hắn, ánh mắt kiên định lạ thường, ta nghĩ, lấy ngươi năng lực, bản lĩnh cùng kiến thức, tìm tới kia hung đồ, chỉ là thời gian chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần ngươi chịu kiên trì. Nàng dừng một chút, ngươi biết cái này hung đồ đối ta ý nghĩa, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem hắn đem ra công lý, ta nguyện ý. Không cần, Hà Linh Tâm lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh đi ra, lại mở ra một mặt cửa tủ, ánh mắt bên trong đều là băng lãnh cùng tất phải giết ý, hung đồ giết anh ta so ngươi càng muốn giết hắn. Hắn càng nhớ được, tại trước khi chuẩn bị đi, Tam Hoa Động hiện nay người cầm lái Hà Phóng căn dặn mình. Tam Hoa Động bấp bênh, thời gian gian nan, chúng ta có thể hay không trùng hoạch phong chủ tín nhiệm, hy vọng toàn gửi ở huyết dạ chi ăn có thể hay không phá được, hung đồ có thể hay không xa lưới, ta đối Linh Tâm ngươi gửi trông mong cực nặng, gấp trăm lần tín nhiệm, nhìn ngươi có thể thi thố tài năng, ngăn cơn sóng dữ, vì ta Tam Hoa Động đánh một trận đại khắc phục khó khăn. Tiếng nói còn ở bên tai, Hà Linh Tâm cảm thấy nhà mình gánh nặng trên vai, nếu không thể bắt được hung đồ, thực không mặt mũi nào lại về Tam Hoa Động. Trên thực tế, 3 năm trước đây điều tra huyết dạ chi án thời điểm, hắn đang đứng ở đột phá bình cảnh thời khắc mấu chốt, bế quan đã có 3 tháng. Đây là việc quan hệ người đại đạo trưởng xa đại sự nặng sự tình, Hà Phóng bận tâm ở đây, chưa từng đem hắn từ bế quan bên trong gọi lên. Nếu như lúc ấy Hà Linh Tâm liền dẫn đầu điều tra sự tình, đoạn không có về sau Vân ẩn tông cử tông bị thi mật thuật, tiếp theo tổn hại đại đạo bản nguyên, hao tổn tuổi thọ một chuyện, càng sẽ không cứ gọi hung đồ ung dung ngoài vòng pháp luật đến nay. Nghĩ đến cái này bên trong, trong lòng của hắn càng hổ thẹn hơn dây dứt chi tình, đuổi bắt hung đồ ý niệm càng thêm kiên định. Hai vị tiền bối, lúc này, thuyền đi chấp sự từ ngoài cửa truyền âm nói, nghề chính tất cả tu sĩ tạp dịch đã đến đông đủ, nghe hậu tiền bối phân công. Hà Linh Tâm từ trong suy nghĩ lui ra ngoài, ánh mắt hướng ngoại, danh sách cho ta, gọi bọn hắn 5 người một tổ tiến đến. Thuyền đi bên trong tất cả mọi người ký ức hắn đều muốn qua một lần. Tại căn này bên trong mật thất, tương đối dễ dàng gọi lên tới tương quan ký ức, thẳng có người cùng đi thuyền ghi chép mất trộm có quan hệ, tại cái này bên trong sẽ hình thành rõ ràng hơn hiện giống. Như thế nào? Hà Tinh Tinh tiêu vội hỏi. Giờ phút này, thuyền đi đám người đã toàn bộ nghiệp qua, trong mật thất liền chỉ còn Tam Hoa Động 2 người. Hà Linh Tâm phảng phất giống như chưa từng nghe nói yêu cầu, sắc mặt trắng bệch, xuất mồ hôi chán, một lòng nhắm mắt vào công, pháp lực như tia nước nhỏ tuôn hướng sọ đỉnh bên trong. Đó lấy, lại chuyển vào thức hải bên trong, một quyển tản ra yêu ớt hắc quang sách lụa trang bìa trong phía trên. Theo pháp lực rót vào điểm rơi nhìn lại, chỉ thấy có trước kia cấu trúc 4 chữ tại trang bìa trong phía trên dạng rỡ loé ánh sáng. Mà nó trong óc, vây quanh thiên sư thuyền đi Tây Bắc chi nhánh ngân hàng 3 năm qua từng ly từng tí ký ức, tại mấy cái song song huyễn cảnh thế giới đồng bộ trình diễn. Mỗi khi hai cái ảo cảnh thế giới sinh ra liên quan, tối tâm sách lụa trang bìa trong trước kia cấu trúc liền sẽ chớp động một đạo hắc mang, chui vào não hải bên trong, tướng tướng quan huyễn cảnh hợp hai là một. Có khi, một cái ảo cảnh bộ phân hình ảnh cùng bên cạnh huyễn cảnh cố sự tương liên, ảo cảnh nó hơn bộ phân thì cùng một cái khác huyễn cảnh có quan hệ. Trước kia cấu trúc hắc mang liền sẽ đem huyễn cảnh cắt đứt, phân hóa lại hợp. Chính là tại như vậy chia chia hợp hợp phân phân quá trình bên trong, một cái như đúng như huyễn, biểu diễn thuyền đi quá khứ 3 năm toàn cảnh hình ảnh dần dần thành hình, rốt cục tại trong thức hải tụ lại thành một cái hình cầu huyễn cảnh. Hà Linh Tâm sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm địa, hình dung tiểu tụy, nhàn nhạt nhỏ bé nếp nhăn bỗng nhiên treo tại khóe mắt, phảng phất tuế nguyệt trôi qua, làm hao mòn một chút thọ nguyên. Một chiêu này trước kia cấu trúc hiếm có thần thông là hắn đi vào thông linh cảnh sở ngộ, mỗi lần sử dụng cần trả giá một chút thọ nguyên làm dẫn, đại giới có thể nói cực nặng. Hắn nguyên bản chưa từng dự định sớm như vậy liền đem nó vận dụng, nhưng lúc trước trục tra một cái nghiệm thuyền đi đám người ký ức thời điểm, vậy mà phát hiện 10 điểm quỷ dị tình hình, thuyền hành chi bên trong, có mấy người tại huyết dạ trước sau bộ phân ký ức lại có bị xóa đi hoặc cải biến dấu hiệu. Kết hợp với mật thất ghi chép mất đi một chuyện, hiển nhiên có thể suy đoán. Hung đồ màn đêm buông xuống nhất định từng tới thiên sư thuyền đi. Hy vọng mọi người ngày lễ vui vẻ. Hai ngày này có không ít bạn đọc khen thưởng, lưu tại về sau chụp một cảm tạ. Chương 332, đại thủ bút hai làm chương triều sinh người nào. Đêm đó Lâm Thời an bài xuất hành, các ngươi khi thật không nhớ rõ rồi. Không nhớ rõ. Hà Linh Tâm khoát tay áo, ra hiệu trả lời người rời đi mật thất. Chính hắn thì tại trong mật thất cau mày suy nghĩ, nhiều lần dạo bước. Thiên sư thuyền đi tại 3 năm trước đây nhất định xảy ra chuyện gì? Hơn phân nửa chính là huyết dạ hung đồ đến đây hủy diệt chứng cứ phạm tội sự tình. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện mấy người ký ức đồng thời xảy ra vấn đề. Những người này bị cải biến hoặc mài trừ ký ức toàn bộ tập trung 3 năm trước đây huyết dạ trước sau. Lại ẩn ẩn chỉ hướng một lần kế hoạch bên ngoài xuất hành. Nhưng kế hoạch bên ngoài xuất hành đã từ tất cả mọi người trong trí nhớ sinh sinh lao đi. Hà Linh Tâm cũng chỉ là từ cái nào đó phụ trách chuẩn bị tàu cao tốc bổ cấp tạp dịch trong trí nhớ, nhìn thấy huyết dạ đêm đó Lâm Thời tăng phái tiếp tế nhiệm vụ, bởi vậy mới mơ hồ suy đoán ra đây cơ hồ bị triệt để xóa bỏ xuất hành nhiệm vụ. Sau đó, hắn lại từ mấy người còn lại trong trí nhớ, tìm được cải biến vết tích, tìm được trước sau liên tiếp quan hệ. Tỷ như, có người an bài sảng khoái đêm tiếp tế nhiệm vụ, có người bởi vậy điều chỉnh trực ban kế hoạch, có người hủy bỏ cùng đồng bạn đồng hành an bài. Ly kỳ chính là, tại tất cả mọi người trong trí nhớ, một khi dính đến những biến hóa này bên trong một cái nhân vật trọng yếu, cũng chính là màn đêm buông xuống chấp hành Lâm Thời nhiệm vụ ngự thuyền tu sĩ, ký ức hình tượng liền biến thành một đoàn mê vụ, tất cả những tra tin tức đều mông lung. Hà Linh Tâm bởi vậy kết luận, phá giải huyết dạ chi mê mấu chốt ở đây. Nhưng hiện nay đã không người hiểu được cái này ngự thuyền tu sĩ tung tích, chỗ có thể dùng để truy căn tố nguyên manh mối cũng đều bị bóc chết. Gặp được cao thủ, hắn tự nói lẩm bẩm nói, hung đồ tại Tần Nam huyết chiến về sau, còn có thể bình tĩnh trở về thiên sư thuyền đi, kín đáo điệu tiêu diệt chứng cứ. Nếu như không phải mình tham dự điều tra quá mức trì trệ, cho nên trong lúc nhất thời không có chỗ xuống tay, ông còn nước còn tát thái độ đến Lũng Nam thử một lần, nói không chừng huyết dạ sự tình, thật muốn trở thành mê án. Cái này cũng đủ để chứng minh đối thủ giàu hoạt cùng lão đạo. Hắn thậm chí bắt đầu lo lắng, bởi vì trước đó có chút đánh giá thấp tâm thái, mình hơi có chút lô mãng điều tra hành động đã rơi vào đối phương giám thị bí mật bên trong. Dù sao, hắn nguyên là dự định đem Lũng Nam bến tàu thuyền đi từng cái điều tra một lần, nhưng lại không ngờ tới, tại cái thứ nhất đạt tới thiên sư thuyền đi, liền có trọng đại như vậy thu hoạch. Lấy hung đồ thủ đoạn, nếu quả thật tại cái này bên trong lưu lại dấu vết, chỉ sợ cũng sẽ lưu lại nhãn tuyến. Hắn cùng Hà Tinh Tinh gióng trống khua chiêng điệu đọc tâm tra người, chỉ sợ muốn đánh cỏ động rắn. Chính là tại dạng này tính toán phía dưới, hắn mới quyết định sử dụng trước kia dựng lại thần thông, mau chóng cầm chứng minh thực tế theo, tìm được hung đồ. Hà Linh Tâm thần thức phái nhập thiên sư thuyền làm được ký ức hình cầu bên trong. 3 năm qua, thiên sư thuyền đi phát sinh từng ly từng tí, hải lượng tình cảnh tràn vào trong đầu của hắn. Hắn thậm chí trông thấy mỗi một cái tiến vào thuyền đi đại sảnh khách nhân khuôn mặt. Thuyền hành chi bên trong, đích xác không có người cùng mật thất ghi chép mất trộm có quan hệ. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Từ lít nha lít nhít liên can liên lụy bên trong, hắn tìm được một cái tại thuyền đi danh sách bên trong cũng không từng xuất hiện danh tự, Chu Toàn. Toàn cảnh cầu bên trong, có mấy người giải rác ký ức, miêu tả ra Chu Toàn tang lễ tình cảnh. Mà tang lễ trước đó, huyết dạ đêm đó, Chu Toàn luôn luôn cùng những này bị lao đi ký ức mật thiết tương quan. Đương nhiên, loại này tương quan cũng chỉ là dấu ở mê vụ phía sau, thông qua một chút chi tiết suy luận ra kết quả. Hà Linh Tâm luôn luôn cảm thấy, Chu Toàn liền từ dấu ở mê vụ ký ức phía sau, dùng không cam lòng cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn lấy mình. Hết thảy đều cho thấy Chu Toàn chính là đêm đó chấp hành Lâm Thời vận hành nhiệm vụ ngự thuyền tu sĩ. Mà hắn chết bởi bệnh hiểm nghèo, huyết dạ trở về ít ngày nữa chết bất đắc kỳ tử, ở trong đó cũng rõ ràng có chỗ kỳ hoặc. Lại không cần đi hỏi thăm thuyền đi người, mỗi người biết ký ức đã dung nhập cầu trong cơ thể. Ngược lại là thuyền hành chi bên ngoài, từng tiếp xúc qua Chu Toàn người có lẽ từng có biết. Hắn gọi lúc ấy từng chạy suốt đêm tới trị liệu Chu Toàn y tu, phụ trách tang lễ người chủ trì, từ đối phương trong trí nhớ chứng thực Chu Toàn đích xác chết bởi bệnh hiểm nghèo, mà không phải ác ý diệt khẩu thủ đoạn. Như thế để Hà Linh Tâm cảm thấy ngoài ý muốn. Tìm tang lễ ký ức đi thăm dò, cũng không nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi. Ngược lại là lại một lần chui vào ký ức chi cầu xem thời điểm, vậy mà phát hiện huyết dạ về sau mấy ngày, có một cái nam tử xa lạ từng đến thuyền đi đại sảnh, mịt mờ nghe ngóng Chu Toàn tin tức. Hà Linh Tâm bản năng cảnh giác lên, cẩn thận nhận ra về sau, nhìn ra cái này người trên mặt mang mặt nạ, quả nhiên rất có vấn đề. Hắn ghi lại người này dáng người hình thể, tại trước kia dựng lại chi cầu bên trong cẩn thận quay lại, người này hình dạng vẫn chưa xuất hiện, nhưng nó bóng lưng nhìn thoáng qua lại tại huyết dạ đêm đó cái nào đó vận chuyển bổ cấp tạp dịch trong mắt xuất hiện. Đủ rồi, hắn mở choáng mắt, tự đủ, có này bóng lưng liền đầy đủ. Hà Tinh Tinh nghe thôi, vội vàng lại gần, thỏa rồi. Hung thủ đêm đó từ Cam Lũng mỗi chỗ đuổi đến Lũng Nam bến tàu, lại từ phía trên sư thuyền đi cưỡi tàu cao tốc tiến về Tần Nam, tại Tần Nam tuyến phong tỏa phụ cận gặp phụ trách phong cấm tiểu đội, rời đi, nửa đường dưới tàu cao tốc, lại giết về phong cấm tuyến bên trong, chế tạo huyết án. Về sau, hắn trở về Lũng Nam, đến thiên sư thuyền đi, hủy diệt chứng cứ phạm tội. Việc này đã trôi qua nhiều năm, sớm đã gió êm sóng lặng, cho nên ta suy đoán cái này hung đồ có lẽ buông lỏng cảnh giác, còn tại Tây Bắc trong quân doanh, Hà Linh Tâm đem phân tích của mình nói chung nói cho Hà Tinh Tinh. Tiếp xuống, chúng ta muốn làm chính là đi âm thầm điều tra nghe ngóng các nơi quân doanh, một là nhìn xem đêm đó còn có hay không cái kia cỡ nhỏ tàu cao tốc bến tàu từng xuất hiện đi suốt đêm hướng Lũng Nam bến tàu ghi chép, mặt khác cũng âm thầm lưu tâm, nói không chừng liền có thể vừa vặn gặp được người kia. Hắn vừa nói, một bên mở ra cuối cùng một cái cửa tủ, từng cái xem xét trong ngăn kéo tình hình, lập tức hơi nghi hoặc một chút, cái này ngăn tủ có chút vấn đề a. Làm sao? Bên trong phù lục tán loạn, cho bụi dương động, thấy được dấu vết xác nhận bị đụng không lâu nữa bộ dáng. Chẳng lẽ, trước đây không lâu thuyền làm được người đi vào? Ta xem qua trí nhớ của bọn hắn, hôm nay không người từng tới nơi đây. Hà Linh Tâm lắc đầu, nói, đồng nhiên ngự một đạo thần thức đem trong mặt thất, tốc địa không rơi xuống đất điều tra một lần, lại không quá mức thu hoạch. Dù cảm thấy có chút kỳ quặc, nhưng vẫn là tạm thời đem việc này gác lại. Lại cùng Hà Tinh Tinh nói, đi đi, không cần tại Thiên Sư thuyền đi trì hoãn. Tất nhiên là muốn theo mới kế hoạch hành động. Hà Tinh Tinh lại hỏi, chúng ta đã cùng nó hơn mấy gian thuyền đi hẹn xong thời gian, phải chăng thông chi bọn hắn không cần cùng rồi? Hà Linh Tâm nghĩ nghĩ, tóm lại đã đến Lũng Nam bến tàu, ra nhà thuyền đi cách xa nhau không xa, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Liên nói, đã hẹn xong, đi đi cũng không quá mức chỗ mệt mỏi. Nói, hắn đã đi ra mật thất, nặng thấy mặt ngoài quan minh. Đối thủ lần này mười phần giàu hạn, ngược lại kích thích hắn đủ kiểu đấu trí, không đem bắt sống, đem ra công lý, như thế nào xứng đáng Tam Hoa Động đã chết anh linh, như thế nào xứng đáng nhà mình trên thân gánh nặng. Ngươi đến cùng là ai? Đầu hắn bên trong vẫn lượn vòng lấy hung đồ bảo bọc mê vụ gương mặt. Mê vụ mặc dù mông lung, cũng đã vén ra một góc. Tại cách Thiên Sư thuyền khoảng cách giữa các hàng cây cách gần nhất trời giêu thuyền đi, Bất Nhị đã chui vào cất giữ vận tải đường thủy ghi chép mật thất. Đây phong chỉnh tề tủ đứng, biểu hiện những này thuyền đi thống nhất không có sự sáng tạo. Tam Hoa Động tu sĩ cho Bất Nhị mang đến áp lực lớn, cũng cho hắn biết xúc động làm việc hậu quả đáng sợ. Đi cứu một văn phong, bản thân liền là một lần có thể đoán được nguy hiểm hành động. Nếu như mình có thể tính trước làm sao, cũng không đến nỗi có như thế nhiều dấu vết cần muốn thu thập. Đáng được ăn mừng chính là, Lạ Lâm tu sĩ cũng không có từ thuật đọc tâm bên trong nhìn thấu mình căn nguyên, mọi việc còn tới cùng cứu vãn. Dựa theo Tam Hoa Động hai người cố định kế hoạch, bọn hắn không lâu sau đó cũng tương lai này dò xét. Hiện tại đến cái này bên trong quái rối, có lẽ không được tác dụng quá lớn, nhưng nếu có thể lẫn lộn một chút ánh mắt, cũng coi như kiếm được. Bất quá, đối với Bất Nhị mà nói, giờ phút này càng quan trọng lại là tại cùng địch nhân khoảng cách gần đánh cờ quá trình bên trong, tận khả năng địa thu hoạch đối phương các loại tin tức, tại biết người biết ta bên trong, gia tăng mình thủ thắng khả năng. Tu vi của đối phương trên mặt đất cầu cảnh trung kỳ đi lên, trừ phi mình lần nữa kích phát huyết dạ lúc trạng thái, nếu không tuyệt không có nửa điểm chống đỡ năng lực. Đối phương có thuật độc tâm, có cảm giác vong hồn năng lực, mình có cảm ứng thai họa thần thông, có xuyên toa không gian bản lĩnh. Trên một điểm này, thần thông của đối phương càng thích hợp theo dấu vết để lại tìm kiếm chân tướng, mà mình thắng ở có thể dự đoán hành động của đối phương. Đối phương ở ngoài sáng, tra được một chút màn đêm buông xuống thuyền làm được bí ẩn, mà mình từ một nơi bí mật gần đó, còn chưa lộ ra cái gì nền móng. Hắn một bên phân tích tình hình dưới mắt, một bên rất nhanh tìm được cất giữ huyết dạ ngày đó vận tải đường thủy ghi chép ngăn kéo. Lưu loát địa kéo ra đến, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cự diêu thuyền đi, hay là cất giữ vận tải đường thủy ghi chép mật thất? Ta luôn cảm thấy cái nhà này bên trong có chút khí tức quen thuộc. Hà Tinh Tinh nói, xuề bàn tay ra, lòng bàn tay có mấy đạo trong suốt sợi tơ giống mạng nhện, hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm. Nàng trấn hải thú là một loại nào đó nhện, tại cảm ứng phương diện có chút đặc thù môn đạo. Trong suốt tơ nhện tại trong mật thất kết lưới quá trình bên trong, trong mật thất khí tức từng chút bị thu la tại tơ nhện mảnh lỗ bên trong. Hà Linh Tâm thì tự lo tìm được huyết dạ tháng đó ngăn kéo. Những này thuyền thủ đô lâm thời là mời được một nhà cung cấp hàng A. Làm sao ngay cả tủ đứng tiểu dáng đều giống nhau? Hà Tinh Tinh nhịn không được nhà danh nói. Có lẽ là quân bộ thống một yêu cầu nhà cung cấp hàng, Hà Linh Tâm về nói, dù sao loại này ghi chép thất, cũng không có mấy người sẽ chuyên môn đi nhìn. Ta chỉ hy vọng kia hung đồ tới qua cái này bên trong. Tại trong lúc vô tình, lưu lại thân ảnh ký ức. Hắn nói, kéo ra ngăn kéo. Hồi lâu chưa lại nói. Làm sao rồi? Hà Tinh Tinh cảm nhận được quái dị trầm mặc bầu không khí. Thấy đối phương không đáp lời, vội vàng đi tới, hướng trong ngăn kéo nhìn lại. Bên trong vậy mà cũng là trống không. Cái này, nàng nhất thời cũng nói không ra lời, hồi lâu mới nói, chẳng lẽ Thiên Sư thuyền làm được ghi chép cũng là? Nói, vội vàng mở ra liên tiếp cửa tủ, quả nhiên phát hiện rất nhiều bỏ trống ngăn kéo, chứng minh hung đồ cũng từng tới nơi đây. Nào có đơn giản như vậy, Hà Linh Tâm rất nhanh từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, cười lạnh nói, chúng ta chỉ sợ gặp phải trước đây chưa từng gặp nhân vật lợi hại. Nói, kinh chạy bộ ra mật thất. Thuyền làm được nhân thủ đã tập hợp, hắn sử xuất nhà mình nhìn môn thần thông, chụp một dò xét qua đi. Dò xét kết quả khiến Hà Linh Tâm cảm thấy 10 điểm ngoài ý muốn. Cự Diêu thuyền đi đám người ký ức vậy mà cùng trời sư thuyền đi dò xét tình huống kinh người tương tự. Huyết Dạ Lâm thời tăng phái nhiệm vụ, bị lao đi tồn tại xuất hành, mê vụ ký ức, bởi vì bệnh hiểm nghèo mà chết tu sĩ. Còn có cuối cùng phỏng đoán tìm được, có thể là hung đồ bóng lưng. Cùng trời sư thuyền đi tra xét được bóng lưng ngày đêm khác biệt. Hắn thậm chí hoài nghi, những này bóng lưng cũng là đối phương thông qua ký ức xuyên tạc mà cố ý dùng để nhiễu loạn ánh mắt của mình sản phẩm. Chúng ta còn dùng khỏi phải lại đi khác thuyền đi nhìn một chút. Hà Tinh Tinh cười khổ nói. Khỏi phải Hà Linh Tâm lại làm giải thích, nàng cũng biết đối thủ chỗ làm trò xiếc. Lần này tra hung hành trình, chỉ sợ so với nàng trong tưởng tượng muốn khó được rất nhiều. Không cần. Không biết qua bao lâu, Hà Linh Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hung đồ đã có thể tại Thiên Sư thuyền đi cùng Cự Diêu thuyền đi làm việc này, liền cũng có thể tại cái khác thuyền đi làm những này tay chân. Bằng tâm trí của hắn cùng thủ đoạn, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó tìm được tay cầm. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Hà Tinh Tinh cho là hắn có chút nhục trí, vội vàng nói chút động viên lời nói, cái này hung đồ bất quá là cái thông linh cảnh tu sĩ, lại có loại kia thân phận. Người cũng không cần nhục trí, chúng ta chỉ phải cẩn thận điều tra nghe ngóng, luôn có thủ đoạn. Người không cần khuyên bảo ta. Hà Linh Tâm rất thẳng người, sắc mặt tái nhợt còn chưa thấy chuyển biến tốt đẹp, đây là trước kia cấu trúc đưa đến di chứng. ta có nắm chắc cùng lòng tin. Hắn nhìn xem trống chân ngăn kéo, vươn tay tại ngăn kéo dưới đáy viết hai chữ, vết tích. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, nhất định sẽ lưu lại vết tích. Dù là có người muốn xóa đi sự tình vết tích, hắn cũng nhất định sẽ lưu lại xóa đi vết tích. Hắn nhìn xem mình tại trong cho bụi viết xuống chữ viết, giàu hoạt tính cách, kín đáo tư duy, biết trước năng lực, thủ đoạn tàn nhẫn, hung độ tâm tính chân dung đã miêu tả ra. Hắn là một tên nam tu, nhất định xuất từ Tây Bắc trong quân, nếu không cũng không cần tại Lũng Nam các nhà thuyền đi làm những này tay chân. Mặc dù chỉ từ tàn hồn trông được đến bộ phân trí nhớ mơ hồ, nhưng vẫn có thể phán đoán. Hắn nhục thân cường hãn, thiện làm thể thuật, dù cho không có tiến vào ma hóa trạng thái, thân thể chi lực trong quân đội cũng coi như hiếm thấy. Hắn đối chiến năng lực rất mạnh, bình thường thông linh cảnh tu sĩ xa không phải địch thủ. Dạng này người, tại Tây Bắc nhất định sẽ không có tiếng tăm gì. Hắn có một thanh bóng đen phong long kiếm. Mặc dù thanh kiếm này ở trên thị trường tồn lượng không ít, nhưng Tây Bắc trong quân cũng hẳn là có ít. Nếu có bóng đen phong long kiếm bóng dáng, chúng ta không ngại liền đi thử xem. Hắn trấn hải thú xác nhận rất hi hữu, mà lại không chỉ một. Nó bên trong một cái hơn phân nửa là có điều khiển linh hồn năng lực kỳ thú, ban cho hắn một môn có thể tại vô hình ở giữa xóa đi hoặc xuyên tạc ký ức thần thông. Một cái khác trấn hải thú, hẳn là ẩn hình loại, có thể trợ hắn lặng yên không một tiếng động chui vào thuyền đi mất thất. Điểm trọng yếu nhất, Hà Linh Tâm vừa nói, một bên cảm thấy mình trong lòng chân dung càng thêm rõ ràng, nếu như thân phận của hắn thật cùng Trương Chiêu Sinh đồng dạng, như vậy đầu hắn bên trong cũng nhất định sẽ có vật kia, sớm muộn sẽ giải ra. Hắn nghĩ nghĩ, năm đấm. Có lẽ, chúng ta cũng có thể chủ động đi thăm dò. Tại Hà Linh Tâm đau khổ miêu tả hung độ bộ dáng cùng một thời gian. Hàng thế doanh đông, Khử Tà núi bên ngoài, một cái thân mặc Nguyệt Lâm tông phục sức thanh niên nam tử phương kết thúc mấy ngày tu hành, hướng nhà mình doanh bước đi. Hắn khuôn mặt thanh tú, con mắt linh động, trên thân có một cỗ bẩm sinh gọi người thân cận khí chất. Lúc này mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiếu vào nam tử trên thân, ném xuống cái bóng vậy mà đều gọi người cảm thấy có chút thân thiết. Đi đến một rừng cây bên cạnh, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, phảng phất từ xa xôi Lũng Nam truyền đến nhất tuyến tiên cơ, thẳng muốn chui vào nhà mình trong thức hải. Hắn vội vàng nhắm mắt, chim biết nội hải, xa xa cảm ứng đến cái gì. Trong thức hải, mộng cảnh như đúng như huyễn trên mặt đất diễn. Chỉ thấy không biết Lũng Nam cái kia một nhà thuyền giữa các hàng, hai cái Thường Nguyên Tông Tam Hoa động tu sĩ cẩn thận xem xét tủ gỗ bên trong ngăn kéo. Mật thất ẩn nấp một góc, một cái Vân ẩn tông nam tử ẩn tàng thân hình cùng khí tức, hết sức chăm chú địa lắng nghe. Không biết qua bao lâu, hắn phút chốc từ trong mộng tỉnh lại, ngẩng đầu hướng Lũng Nam phương hướng nhìn lại. Tại các nhà thuyền đi mật thất làm xong tay chân sau khi đi ra, Bất Nhị tìm được tấm mũi kiếm, đem bến tàu tình hình cùng nhà mình phán đoán đại khái nói chuyện, liền đưa ra muốn trở về trong tông cùng cầu đái thắng trả phép. Tấm mũi kiếm lại tường hỏi một phen, liền chuẩn hắn rời đi. Trả về thời điểm, Bất Nhị còn tại suy nghĩ hôm nay tao ngộ. Có ba chuyện, như quả cân treo ở trong lòng của hắn. Kiện thứ nhất, ngọn nguồn là ai đang trợ giúp mình? Từ lần trước trở lại Tây Bắc về sau, hắn một mực lưu ý bên người biến hóa rất nhỏ. Đối với âm thầm ra tay trợ giúp mình người, tâm lý nguyên vốn đã có chút suy đoán. Nhưng chuyện lần này biến, lại gọi hắn không thể không đem đã có suy đoán lật đổ. Lũng Nam có 4 nhà thuyền làm được mật thất ghi chép di thất, rất nhiều cấp thấp tu sĩ cùng phàm nhân ký ức bị động tay động chân, thủ bút này không thể bảo là không lớn. Một cái một người, dù là hắn là địa cầu cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng làm không được trình độ như vậy a. Hắn một trận thậm chí hoài nghi là lớn uy phong một ít thế lực, vì để tránh cho Bất Động Phong cùng Tam Hoa động sau tiếp theo tham gia, mà chọn lựa thủ đoạn đặc thủ. Nhưng lớn uy phong tuy có làm việc này năng lực, lại vô nhất định phải làm mạo xương phân động cơ. Chuyện này, tạm mà lại còn là vớt không ra mà tự. Kiện thứ hai, Tam Hoa động hai người, cũng chính là Hà Tinh Tinh, còn có hắn về sau biết được danh tự Hà Linh Tâm. Hai người bọn họ trong miệng nói tới Trương Triều Sinh đến cùng là ai, lại có thân phận gì? Như thế nào lại sẽ cùng mình nhắc lên liên quan? Huyết dạ về sau, rất nhiều người đem mình làm ma tu, tiếp theo dẫn đến điều tra phương hướng gây ra rủi ro. Cây bên trong lão giả cho ra đáp án là, mình huyết bách hội chỗ phong ấn đồ vật là một vị đại năng tu sĩ lưu lại ma tinh, mới có thể thụ nó thúc đẩy tạo thành huyết dạ đồ sát. Bất Nhị vẫn cảm thấy cái này đáp án có chút không hợp với lẽ thường chỗ. Tỷ như, ma tinh đến cùng là như thế nào chạy đến đầu mình bên trong? Lại tỷ như, từ khi phong ấn giải trừ về sau, cái này ma tinh một mực tại chậm rãi lớn lên. Lão giả từng giải thích đây là ma tinh hấp thu trong cơ thể mình huyết khí duyên cớ, nhưng Bất Nhị từng tự mình đi thăm dò giới thiệu ma tu địa tịch, bên trong nâng lên ma tinh chỉ có ma tu thông qua tu hành mới có thể có này hiệu quả. Những này điểm đáng ngờ đều đang dao động lấy Bất Nhị đối ma tinh thuyết pháp lòng tin. Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh đối thoại, còn có hai người nâng lên Trương Triều Sinh thân phận, tựa hồ có thể vì hắn tìm tới một cái mới giải thích. Duyên đây, Bất Nhị dự định em thẩm tra một chút Thủy Triều Sinh quá khứ. Chuyện thứ ba, Hà Linh Tâm cùng Hà Tinh Tinh khí thế hung hùng. Hắn nhất định phải lý trí tỉnh táo ứng đối, làm tốt hết thể chuẩn bị. Hiện nay có thể xóa sạch chứng cứ đều đã lao đi, về sau một phương diện muốn tùy cơ ứng biến, một phương diện khác muốn hành sự cẩn thận, để tránh bại lộ thân phận. Bóng đen phong long kiếm tuyệt đối không thể ngay trước người bên ngoài mà xuất ra, thân thể chi lực cũng muốn tận lực ẩn tàng, tóm lại muốn cực kỳ thận trọng. Nếu có cơ hội, có thể tại không bại lộ thân phận mình tình huống dưới trừ bỏ Hà Linh Tâm, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi làm. Nhưng hiện nay tại mình chỉ có thông linh cảnh điều kiện tiên quyết, tại huyết dạ năng lực tạm thời không cách nào điều động tình huống dưới, giết chết đối phương khả năng cơ hội không có. Điều này cũng làm cho hắn đối tăng bồi dưỡng vị càng thêm khát vọng. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1794, cao đặt trước 3766, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ Ngô nói một, phế vật tất mai, phi vô ảnh, gia phù hộ 3 năm, Như Hàn Vũ, yêu sách khắp, góc vương thú, Hắc Nguyệt Tử Thánh, Lưu Phong Phiêu ảnh 500 khen thưởng. Cảm tạ mưa rơi khói cát, thiện đãi mình 6666, do bất 123, phong long lây, thư hữu 20170111190545457. Chương 333, Lưu Minh Tương cảm giác quái dị cùng không gian đại đạo mở ra. Thúy Hồ Sơn, trong rừng rậm, mưa tại diệp đầu một chút, sương mù giữa khu rừng lở lở. Si Tâm tại một mảnh trung ương đất trống ngồi xếp bằng. Hắn sát mặt trịnh trọng, tay cầm một mặt tạo hình đặc biệt tấm gương, khung kính bên trên duyên khảm hai cái hình tròn lỗ khảm, nó bên trong một cái đã để vào một viên màu đỏ viên cầu, một cái khác lỗ khảm còn vẫn trống không. Si Tâm trong tay thúc dục cương khí rót vào màu đỏ viên cầu bên trong, trên mặt kính nhận ẩn lưu động một cái nhàn nhạt điểm sáng màu trắng. Dịch Huyên thì đứng tại bên cạnh hắn lặng lẽ tướng nhìn, trong mắt thỉnh thoảng bộc lộ một tia sắc ý. Trên thân hai người đều bị nước mưa ướt nhẹp, lại không có chút nào né tránh chi ý. Trong rừng lại không người bên cạnh, chỉ có mưa rơi lâm diệp tiếng xào xạc, kiến tạo một bức ấm áp lại quái dị hình tượng. Không biết bắt đầu từ khi nào, đôn hoang một vùng dưới lên tiểu vũ. Mưa có lẽ tại ban đêm im ắng chui vào, đợi tất cả mọi người tỉnh lại sáng sớm, đã là một mảnh mưa phùn mịt mờ dáng vẻ. Thời tiết như vậy thích hợp rất thẳng. Nhưng Đường Tiên rất sớm đã tỉnh lại. Nàng chỉ là nghe thấy tí tách lại có chút mịt mờ tiếng mưa rơi, liền rốt cuộc ngủ không được. Chờ mình một cái từ trên giường bò lên, đi ra ngoài liền gặp Lưu Minh Tương từ bên ngoài hất lên hạt mưa từ trở về. Sớm như vậy, tối hôm qua đi tu hành, suốt đêm. Đường Tiên hỏi. Nô, Lưu Minh Tương sắc mặt có chút tiểu tụy, nhẹ gật đầu, hai ngày này không ít người đi lũng nam, phòng luyện công ban đêm lại tiện nghi một chút. Đối với tu sĩ mà nói, thân thể trải qua khai phát, đương nhiên phải so phàm nhân mạnh một chút. Nhưng mở cửa cảnh tu sĩ càng xu hướng tại đối với linh khí hấp thu, tại thân thể cải tạo phương diện hơn phân nửa không có quá sâu tạo nghệ. Cho nên, mỗi ngày giấc ngủ nghỉ ngơi vẫn là không cách nào tránh. Trường kỳ suốt đêm cũng sẽ đối thân thể tạo thành tổn hại. Cũng là duyên cớ này, tại Khử Tàn núi bên trên sử dụng tụ linh trận, ban đêm sẽ so ban ngày rẻ hơn một chút điểm. Mà Lưu Minh Tương chính là vì tiết kiệm điểm này, đại đa số thời gian đều lựa chọn ở buổi tối đến Khử Tàn núi tu hành, làm việc và nghỉ ngơi thời gian bị xáo trộn, hai năm này người cũng lộ ra tiểu tụy một chút. Đến đi man hoang tuần tra phòng thủ thời điểm, nàng còn phải đi theo tiểu đội cùng đi. Đây đối với một cô nương mà nói, quả thực có chút đáng nặng. Ta ngốc cô nương, Đường Tiên trong lòng có chút đau lòng, khuyên bảo bắt đầu, ngươi dạng này chịu tội, có thể tiết kiệm mấy mao tiền a. Ngược lại đem thân thể của mình mà chết. Ta cho ngươi tính một khoản. Ngươi hay là đừng được rồi. Lưu Minh Tương nghe liền có chút nhức đầu. Đúng, nàng chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói sang chuyện khác, ta cảm giác quái dị càng ngày càng rõ ràng, các ngươi thật không có nửa điểm cảm giác à? Không có, ngược lại là cảm thấy ngươi càng ngày càng lại nhải. Đường Tiên lắc đầu. Lưu Minh Tương nói tới cảm giác quái dị, kỳ thật đã nhắc tới nhiều năm. Theo nó mình lời nói, nàng từ mấy năm trước bắt đầu, liền cảm giác linh khí trong thiên địa xuất hiện chậm chạp biến hóa, trở nên mỏng manh, lạ lẫm. Đến 2 năm này, loại biến hóa này càng ngày càng rõ ràng. Mà lại, linh khí bên trong tựa hồ lại pha tạp vật kỳ quái. Nàng thu nạp linh khí hiệu suất bắt đầu giảm xuống, tu hành tốc độ cũng nhận hơi tiểu lại không ngừng mở rộng ảnh hưởng. Coi như không cảm giác được linh khí biến hóa, Lưu Minh Tương nhíu mày, các ngươi tu hành không có có chịu ảnh hưởng à? Ta xem là tâm của ngươi bên trong tác dụng, Đường Tiên cười nói, ngươi luôn luôn tại đêm bên trong suốt đêm tu hành, nghỉ ngơi không tốt, khó tránh khỏi tinh thần hoảng hốt, liền sinh ra linh khí biến hóa ảo giác. Nghỉ ngơi không tốt, tu hành hiệu suất tự nhiên cũng liền không cao nha. Không đúng, ta nghỉ ngơi tốt, tinh thần đủ thời điểm, loại cảm giác này ý nguyên còn tại. Lưu Minh Tương vừa muốn cãi lại, đột nhiên cảm giác thấy sau lưng một cỗ lực đẩy. Đường Tiên đẩy nàng vào phòng, ngươi hay là không muốn nghĩ đông nghĩ tây, sớm một chút đem làm việc và nghỉ ngơi quy luật điều chỉnh trở về liền tốt. Đem Lưu Minh Tương ngoan hống đến trên giường sau khi nghỉ ngơi, Đường Tiên vội vàng ra cửa. Mưa bên ngoài còn chưa ngừng. Nàng cuộc đời yêu nhất trời mưa xuống, nhất là sáng sớm rời giường lúc mưa. Sáng nay, cái này mưa giả dích mềm mềm, tí tách, rơi trên mặt đất đều không có quá lớn tiếng vang, để nàng nhớ tới Giang Nam mưa rầm. Nàng có đôi khi sẽ nghĩ, như chính mình như vậy thượng hạng dung mạo cùng tư thái, thích hợp nhất sinh ở Giang Nam. Có thể tại giả dích mưa rầm, ướt át không khí, như thơ như họa cảnh trí bên trong, hun đúc ra dịu dàng, nhu thuận, hiền lành, thanh lệ cùng rất nhiều mỹ hảo khí chất, thấm vào da ngoái nhìn cười một tiếng trăm mỹ sinh, hoa tử khuynh quốc người hối tiếc phong độ tuyệt thế. Chỉ tiếc sinh không gặp thời. Nàng có Giang Nam mỹ nhân tư chất, nhưng không có Giang Nam mỹ nhân vật khí. Bị tông môn một cước đạp đến Tây Bắc, tại chiến trường giữa sinh tử, hôn cái bạo tỷ khí nam nhân tính tình. Hiện nay há mồm mở miệng, không nói lao nương đều có chút đừng nặn. Toàn hủy. Mẹ nó, Thẩm Hiền cái tên vương bát đản ngươi. Lời này nàng đã không biết nói mất trăm lần. Nếu như không có Thẩm Hiền, mình hiện nay hẳn là còn tại Vân ẩn Sơn hào hào đợi. Người sống cả một đời, ai không có gặp gỡ mấy thứ cặn bã nam a? Đều nói nữ nhân xinh đẹp dễ dàng bị người lừa gạt. Mình dáng dấp đẹp mắt như vậy, không bị cặn bã nam lừa gạt một lần, còn xứng với cái này gương mặt xinh đẹp a? Vừa nghĩ như thế, cũng là nghĩ thoáng. Nghe nói Thẩm Hiền bởi vì tu hành lâm vào bình cảnh nguyên nhân, cũng bị Lý Thanh Vân phái đến Tây Bắc phục dịch. Thật là nhân quả theo điểm, báo ứng xác đáng. Theo Trương Mi giảng, Thẩm Hiền mấy ngày trước đây liền đến, nhưng vẫn không tìm đến mình. Hơn phân nửa cũng là bởi vì không mặt mũi gặp nhau. Đừng để lão nương trông thấy a, bằng không ta khinh bị chết ngươi. Nàng đáp ý lại hung tợn nghĩ. Tiểu Vũ giống bay phất phơ phiêu dương, đem mông lung bầu trời che kín. Tâm tình rất tốt, không cần bung rủ, hắn nện bước nhẹ nhàng bước chân, ra nghiễn băng viện, rất mau tìm đến Ngụy Bất Nhị cửa phòng. Như từ bên trong truyền đến dị dạng tiếng vang. Trở về rồi. Gõ cả buổi, lại không người trả lời. Nàng tìm Ngụy Bất Nhị, tự nhiên là vì nói một câu đôn hoang đại bị sự tình. Nghiễn băng viện tiểu đội mỗi người đều đối đại bị tràn ngập chờ mong, chứ muốn cầm đại bị quân công ban thưởng bên ngoài, mọi người càng muốn đánh hơn một trận khắc phục khó khăn. Trước mấy lần đại bị, Nghiễn băng viện luôn luôn đếm ngược thứ nhất. Tất cả mọi người nói nữ lưu hàng người, đây là hẳn là. Thế là, đánh trận loại nguy hiểm này sự tình, xưa nay không gọi Nghiễn băng viện cô nương bên trên. Man hoang thường trực cũng an bài tốt nhất đoạn thời gian ngắn nhất, ít nhất số lần. Nhưng ai nguyện ý vĩnh viễn làm cản trở? Những cái kia nam tu nhóm gặp mặt luôn luôn dùng ánh mắt khác thường nhìn xem ngươi, có chút ở trước mặt, sau lưng bên trong sẽ còn kể một ít nói nhảm. Cái gì đến cùng hay là nương môn, đánh trận hay là phải dựa vào nam nhân, cùng như là loại này. Các cô nương ngoài miệng không nói, trong nội tâm đến cùng nghẹn thở ra một hơi. Lần này đại bỉ, Nghiễn Băng Viện rất có hy vọng. Không chỉ là bởi vì Ngụy Bất Nhị gia nhập tiểu đội, tăng lên chiến lược nguyên nhân. Mấy năm này, tất cả mọi người kiếm không ít quân công, tại tụ linh trận tu hành thời gian nhiều hơn rất nhiều, tu vi phổ biến đều có lớn tăng lên. Thậm chí còn có giàu hơn đi đổi tốt hơn pháp khí. Càng quan trọng chính là, kinh nghiệm thực chiến tại tăng trưởng nhanh như gió. Hướng phía trước, Phương Ve dẫn đội thời điểm, Nghiễn Băng Viện tiểu đội chỉnh thể sức chiến đấu nói chung có thể thắng được phổ thông thanh giáp ma, nhưng thương vong là không cách nào tránh khỏi. Gặp được một chút lợi hại thanh giáp ma, hoặc là hoàng giáp ma, hứa còn có đoàn diệt nguy hiểm. Vì sinh tồn, các nàng thường thường có thể tránh liền tránh, có thể tránh liền tránh, bình thường không sẽ chủ động đi tìm chiến. Nhưng từ Ngụy Bất Nhị dẫn đội bắt đầu, các cô nương rốt cuộc không cần tận lực đi tránh né giáp ma. Ngược lại giống trong rừng dã thú hung mãnh, khắp nơi tìm kiếm con mồi. Có đôi khi chủ động xuất kích, có khi bố trí cạm bẫy, có đôi khi ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Tại lần lượt kịch liệt đối chiến bên trong, các cô nương năng lực thực chiến, tâm lý tố chất, cân đối phối hợp, lực chấp hành, kinh nghiệm tác chiến đều đã nay không phải tích so. Căn cứ vào tình huống như vậy, Đường Tiên cũng càng thêm đối Đôn Hoang Đại Bỉ tràn ngập chờ mong. Hiện nay vấn đề là, Nghiễn Băng Viện tiểu đội trước đó đối thủ đều là giáp ma. Đối với 5 người một tổ đoàn đội đối chiến đến cùng có chút lạ lẫm, cần phải có tính nhắm vào huấn luyện. Nàng đến tìm Ngụy Bất Nhị, mục đích cũng là tại đây. Còn chưa có trở lại a? Đứng tại Ngụy Bất Nhị cửa phòng, nàng ghé vào cửa sổ bên trên, cẩn thận nghe, có điểm gì là lạ a? Rõ ràng cảm thấy bên trong có người, nhưng chợt động tĩnh biến mất. Làm cái quỷ gì? Trốn tránh ta đây. Nàng ấn định Ngụy Bất Nhị ngay tại phòng bên trong, nắm đấm một trống, đông đông đông một trận cuồng gõ. Ngụy Bất Nhị, ngươi ra. Ta biết ngươi ở bên trong. Trải qua 3 năm ở chung, nàng đã biết nhà mình đội trưởng tính nết, biết lúc nào nên gọi đội trưởng, lúc nào có thể gọi thẳng tên. Tìm ta làm gì? Thanh âm từ phía sau truyền tới, dọa Đường Tiên nhảy một cái. Cả người quay tới thời điểm, sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Ngươi trường nào thì trở về? Ngươi nói, nàng lại nhớ tới chuyện trọng yếu hơn. Mở cửa nhanh, ngươi phòng bên trong tiến vào tặc. Dứt lời, một bên hướng Bất Nhị nháy mắt, một bên gọi ra nhà mình cây quạt pháp khí, võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm cổng. Ngạc nhiên, Bất Nhị cười nói, hắn tự nhiên biết mới ai tại phòng của mình bên trong. Ngược lại là Đường Tiên xúc động khẩn trương bộ dáng, để hắn cảm thấy có chút buồn cười. Trước đó một hệ liệt suối quậy sự kiện mang tới không thoải mái cũng bởi vậy hơi có làm dịu. Tiến đến a. Hắn thong dong bình tĩnh mở ra cửa, đứng tại cửa ra vào dùng tay phải vào bên trong khoa tay, làm một cái có tư thế xin mời. Đường Tiên thăm dò vào bên trong nhìn lại, trong phòng thế mà không có người. Nhưng nàng vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng vang, trong nội tâm thẳng hiện nói thầm. Người đâu? Có việc mau nói, Bất Nhị ý thức được Đường Tiên đã sinh nghi, nhíu mày, thời gian của ta rất căng. Đường Tiên hừ một tiếng, có chút biểu thị bất mãn kháng nghị, mới nói lên chính sự. Ngươi có nghe nói hay không Đôn Hoang Đại Bỉ sự tình? Lúc Nam Thành đã sắp bị mua sắm pháp khí đan dược tu sĩ trấn lích, Bất Nhị đi vào phòng bên trong, tiện tay khép cửa lại, các ngươi cũng muốn tham gia. Hôm qua hàng thế doanh người đến các tông thu thập báo danh tiểu đội danh sách, Đường Tiên sắc mặt có chút phím hồng, ngươi không tại, lại liên lạc không được, chúng ta mấy cái liền tự tác chủ trương tại đoàn đội thi đấu báo danh. Về phần người thi đấu, ngươi quay đầu báo cáo bổ túc bổ sung là được rồi. Bất Nhị nhíu mày, ta nói qua ta muốn tham gia đại bỉ a. Trên đường trở về, hắn từng cân nhắc qua chuyện này. Mình đã bị Hà Linh Tâm để mắt tới, mỗi một lần xuất thủ cũng có thể trở thành bại lộ thân phận nét bút hỏng. Ngươi nếu là không nguyện ý, bây giờ còn có thể lui. Đường Tiên có chút chột dạ địa trả lời. Nói thực ra, nhà mình vị đội trưởng này đại đa số thời điểm bình dị gần gũi. Nhưng nếu là nổi giận lên, dù chỉ là một chút nhíu mày, cũng không khỏi gọi nàng có chút nơm nớp lo sợ. Ngụy Bất Nhị như pho tượng đứng yên, suy nghĩ hồi lâu, mới cười trả lời, tốt thôi, ta tham gia. Trải qua thận trọng suy nghĩ, hắn mới ngược lại là nghĩ rõ ràng. Hà Linh Tâm đã đem hung đồ thân phận khóa chặt tại Tây Bắc quân doanh bên trong, liền nhất định sẽ không bỏ qua Đôn Hoang Đại Bỉ, mà Vân ẩn tông làm một vãn phong sư môn, chắc chắn sẽ là điều tra trọng điểm. Nếu như trong tông thông linh cảnh tu sĩ đều ghi danh, đơn độc thiếu mình, ngược lại gây người hoài nghi. Suy nghĩ một chút, Đại Bỉ đích xác khả năng bại lộ thân phận của mình, nhưng cũng có thể dùng để rửa sạch mình hiềm nghi, cái này hoàn toàn quyết định bởi mình như thế nào điều khiển. Sự do người làm, biến hóa tùy tâm. Hắn hiện nay ngược lại là càng ngày càng trọng được khí. Thì nộ vô thường ra hỏa. Đường Tiên nhìn xem Bất Nhị trên mặt mỉm cười, tâm lý hoán thầm nói, đem chuyện này quyết định, một chút cũng không nghĩ tại cái này phòng bên trong đợi. Một bên đi ra ngoài cửa, vừa nói lời giữ lời, không cho phép đổi ý a. Ngươi thế nhưng là cái nam nhân. Đúng rồi. Ra cửa, mới nhớ tới lời còn chưa nói hết, vội vàng từ cổng nô ra cái đầu, thương lượng, năm người đối chiến chúng ta còn không có hợp luyện qua, quay đầu phải đi sân thi đấu thử một chút, thời gian an bài thế nào? Các ngươi thương lượng trước, quay đầu nói cho ta là được rồi. Được rồi. Đường Tiên hưng phấn địa nâng quyền đáp ứng, ra bên ngoài đi vài bước, mới phát giác được có chút rất không thích hợp. Mẹ nó làm sao cảm giác giống như là ta cầu hắn nhất định phải tham gia đại bị không thể. Ta đáng ra a. Trong nội tâm nhất thời có chút hỗn loạn. Ngẩng đầu một cái, chính nhìn thấy Thẩm Hiền cùng Lý Hàn bọn người từ ngoài viện cười nói đi đến. Nguyên nghĩ trở về nhà mình phòng, lại lâm thời cải biến chủ ý, trực tiếp hướng cửa sân bước đi. Lớn nhất khinh bị chính là không nhìn. Nàng tâm lý mặc niệm lấy, ưỡn ngực ngang đầu, tại mấy đạo ánh mắt nhìn chăm chú, mặt không biểu tình, cao lênh từ trước mặt bọn hắn trải qua. Đáng tiếc lão nương nay ngày không có xuyên món kia đỏ chót xa. Nàng nghĩ như vậy, hơi có chút khổ sở. Đợi Đường Tiên rời đi về sau, Bất Nhị mở ra không gian thông đạo, trực tiếp đi đến cốc. Đã lâu không gặp. Sở Nguyệt ngẩng đầu cùng hắn chào hỏi. Sắc mặt của ngươi không dễ nhìn lắm a. Đầu nàng mang một đỉnh hình tròn mũ rơm, mặc kỳ quái nhàn nhã phục sức, ngay tại chăm sóc một gốc nho cây, cắt rơi một chỗ nhánh mầm, người tại một mảnh lũ cấm bên trong hiện ra khác tư thái, bị người để mắt tới rồi. Bất Nhị chính hướng nhà mình động phủ bước đi. Nghe lời này, vội vàng dừng lại, nghiêm sắc mặt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sở Nguyệt ngừng dưới động tác trong tay, phải hay không là giống ở giữa thông đạo sự tình bị người phát giác? Đường Tiên nghe thấy ngươi tại ta phòng bên trong thanh âm, Bất Nhị như có điều suy nghĩ nhìn xem Sở Nguyệt, ngươi về sau lại cẩn thận một chút. Nói, nhìn một chút Sở Nguyệt cây kéo trong tay, tại sao phải dùng cái kéo, mấy đạo pháp thuật chẳng phải kết? Ngươi hiểu cái gì? Sở Nguyệt lắc đầu, cầm kéo lên, tiếp tục bắt đầu công việc của mình, ta muốn là quá trình. Kỳ quái nữ nhân. Bất Nhị trong lòng suy nghĩ, lại không chậm trễ một lát, trở lại nhà mình trong động phủ, từ trong túi trữ vật xuất ra mấy thứ đồ, chụp một kiểm nghiệm. Hắn đầu tiên là đem An Thần Hồn Châu gác lại một bên, quay đầu mặt hướng một phương hướng nào đó liếc mắt nhìn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lại đem Khát Máu Định Hồn Châm nắm trong tay, vụ trộm phái nhập một đạo pháp lực, một khắc không ngừng địa luyện hóa. Lý Vân cảnh quang minh thân phận, tiêu chí lấy Bất Nhị triệt để bên trên đối phương hắc thuyền. Nhưng đối phương cho chỗ tốt, cũng gọi trong lòng của hắn khẽ động. Hắn cầm này trước mắt một cái vải xám bao khỏa, mở ra bên trong có một cuộn giấy sách, một cái làm bằng gỗ phụ lục. Trực tiếp cầm lấy làm bằng gỗ phụ lục, phái nhập một đạo thần thức, liền nhìn thấy trong đó từng đạo phức tạp mật văn, tụ hợp chuyển thành mấy cái cổ quái đồ án. Bất Nhị trước đó tại Lũng Nam đã nhiều lần nghiên cứu qua trong bao đồ vật. Bên trong ghi lại đích thật là một bộ rất là hiếm thấy không gian bí pháp truyền thừa. Bao quát công pháp khẩu quyết, giả lập mật văn trình tượng, còn có một vị tu luyện này bí pháp tiền bối tu luyện tâm đắc. Thằng một mực y theo này bí pháp truyền thừa tu luyện, đích xác có khả năng lấy không gian chi đạo đột phá địa cầu cảnh. Kỳ thật, sớm tại lần thứ nhất tiến vào Niên Quốc, gặp phải đến về sau, Bất Nhị liền động tu tập không gian chi đạo tâm tư. Về sau hữu tâm tìm đọc tư liệu, tìm kiếm đến khởi nguyên, cũng biết không gian chi đạo, tại Hồng Nhưng tu sĩ giới muôn vàn đại đạo bên trong, cũng thuộc về uy năng hiếm thấy một loại. Cái này gọi hắn một trận sinh ra đem đến hai cải thành chủ trấn hải thú, lại nghĩ biện pháp tìm một bản cùng không gian chi đạo phù hợp công pháp, dùng để vẽ đến hai trên thân mật văn, từ đây đổi tu đại đạo xúc động. Nhưng trước sau tính toán thật lâu, cuối cùng bỏ đi cái chủ ý này. Nghĩ là cảm giác thai họa chi đạo hiện nay ván đã đóng thuyền, dịch kinh cũng đau khổ tìm được, còn cần kế tiếp theo đào tạo sâu. Mà lại, cảm giác thai nói cùng kinh nghiệm của hắn cùng một nhịp thở, lẫn nhau chiếu ứng, tương lai đột phá địa cầu cảnh thời điểm, gieo xuống đạo chủng sát suất cũng muốn cao hơn một chút. Đương nhiên, hiện tại đã có không gian bí pháp truyền thừa, liền cũng có thể bắt đầu ở không gian một đạo bên trên làm sơ nếm thử. Vừa đến hắn hiện nay tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, làm sơ phân tâm, không có ảnh hưởng quá lớn. Thứ hai dựa theo vị tiền bối kia tâm đắc thuật, nếu như so sánh bí pháp truyền thừa vẽ mật văn, trong thời gian ngắn nhưng có thể thu được đồng dạng cùng loại khống chế vết nứt không gian thần thông, đây đối với hắn tại sắp đến Đôn Hoang đại bị bên trên, ẩn tàng nhà mình nền móng, bài trừ hung đồ hiểm nghi mà nói, có thể cử đi rất lớn tác dụng. Sự tình không chần chờ, lại gọi ta thử một lần. Hắn yên lặng hồi tưởng giấy trên sách chỗ ghi lại không gian bí pháp, theo thuật theo dẫn pháp lực ở bên trong biển rót thành một đạo dài nhỏ sợi tơ, hướng về đến hai lòng bàn tay chậm rãi đang đi. Mắt thấy là phải dính vào thời điểm, đến hai trên thân hắc mang lóe lên, pháp lực sợi tơ nhoáng một cái, lập tức hóa thành một mảnh thể lỏng mưa bụi tản mát. Một mảnh nồng đậm pháp lực sương mù dịch ở bên trong biển bay xuống, tiêu tán. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại một đạo pháp lực sợi tơ bị đến hai đánh tan. Đến cùng là dục tốc bất đạt a. Bất Nhị mở choáng mắt, tạm thời đình chỉ kéo dài cố gắng. Đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ truyền đến một trận sương cảm giác, gọi đầu hắn choáng váng không ngừng, cường hãn thân thể chi lực trận trận phun trào. Túi đầu hướng một bên nhìn lại, Khát Máu Định Hồn Châm toàn thân tản ra huyết quang, gọi toàn bộ trong động phủ khô nóng ngang ngược không chịu nổi. Lý Vân Cảnh từng nói qua, cái này cây châm có chút mặt trái tác dụng, lại không biết tại sao sẽ cùng mình huyệt bách hội ma tinh sinh ra cảm ứng. Trong thời gian ngắn, có lẽ là còn không có vấn đề quá lớn, nhưng trường kỳ sử dụng, liền muốn cân nhắc một chút. Bất quá, bây giờ không phải là lo lắng việc này thời điểm. Hắn đem Khát Máu Định Hồn Châm chăm chú nắm trong tay, hơi suy nghĩ, châm mặt ngoài thân thể huyết quang liền theo lặn vào cánh tay, theo kinh mạch thẳng hướng thức hải tật đi, một chút liền đem thần hồn bao vây lại, hình thành một đạo khô nóng tương ố. Đến a, hắn lẩm bẩm một câu, thần sắc chuyên chú chi cực, rất nhanh hướng An Hồn Thần Châu bên trong rót vào một đạo thần thức. Sau một khắc, hồn châu tràn ra một cỗ màu trắng ánh sáng nhu hòa, chậm chậm dẫn vào Bất Nhị thể nội, chậm rãi lái về phía thức hải. Liên tại sắp đến thời khắc, cả cái huyệt động đống nhiên trở tối, một cỗ vô danh tà gió chống rông phá đến, trong khoảnh khắc đảo qua An Thần Hồn Châu. Đó lấy, chói mắt bạch mang từ hồn châu mà sinh, xẹt qua thẳng tắp quy tích, như chớp giật chui vào Bất Nhị thể nội. Cảm tạ chèn dị si, thiện đãi mình 666, Phương Đông Thác, Hắc Nguyệt Tử Thánh, mưa rơi khói cát, họ xin 544249, ASAT số lỏng, dụ bù 206, đêm hè mộng tâm, núi cao 12315. Thư hữu 2016-1237-5229-562. Chương 334, 300 năm ác sư chưa đổi trẻ sơ sinh tâm thua ngàn cân gánh. Từ Lũng Nam thành sau khi đi ra, Lâm An đáp lấy cố định qua lại tàu cao tốc, trực tiếp hướng hàng thế doanh trở lại đi. Đôn Hoang trời mưa, Lũng Nam thiên tinh. Lâm An ngồi tại vị trí bên cửa sổ từ đông hướng tây nhìn lại. Phía đông Lũng Nam một vùng mây trắng tinh nhật, trời xanh không mây. Phía tây xa xôi vô tận chỗ, mây dày che trời, một mảnh đen kịt. Ở giữa không có rõ ràng đường ranh giới, là dần dần từ lam chuyển thành vận đục, từ vận đục quá độ vì cho, lại từ cho liền lên mảng lớn mây đen quá trình. Tàu cao tốc từ trời trong lái về phía mây đen, Lão Thiên đang ám chỉ cái gì? Không phải điểm tốt. Lâm An trong lòng suy nghĩ, lại không khỏi nhớ tới tại Thường Nguyên Tông Ma Giác trong cửa hàng phát sinh sự tình. Đang tìm được Huyễn Lán Niết Bàn Điệp kia một tờ về sau, hắn thuận miệng hỏi giá tiền, lại làm bộ bất lực gánh chịu dáng vẻ, có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng tụ một phen chế nhạo, mặt mũi tràn đầy không cam lòng rời đi. Hồi tưởng ngay lúc đó một chút chi tiết, hắn tự nhận không có lộ ra sơ hở gì. nhưng tùy tiện đi vào Thường Nguyên Tông cửa hàng, hiển nhiên có chút lỗ mãng. Nhất là cửa hàng hàng hóa danh sách bên trong còn có luân hồi cổ huyết mạch ma giác, càng chứng minh ác sư ở đây bố trí ám thủ. Lúc Nam chuyến đi, ác sư liên tiếp ở đây xuất thủ, rõ ràng có ý riêng. Rất có thể, đối phương đã thông qua phương thức nào đó, khóa chặt mình đại khái vị trí. Trên đường đi, mắt của hắn ra một mực tại nhảy. Không biết phải chăng là có liên quan với đó. Cái này bên trong có người a? Một người mặc đạo bào màu xanh lam nam tử đi tới, chỉ vào hắn vị trí đối diện hỏi. Không biết, bất quá một mực trống không. Lâm An không yên lòng đáp. Đạo hữu là Vân Ẩn Tông đệ tử. Áo lam nam tử ho nhẹ một tiếng, vén lên ngọn nguồn bào chậm rãi ngồi xuống. Lâm An trong lòng mánh kinh, như cự truy động lực. Người lại không nhúc nhích, vẫn là nhìn qua ngoài cửa sổ âm u phong cảnh. Thuận miệng ừ một tiếng. Một chút, giả vờ như hứng hở địa quay đầu. Người trước mắt này, mặt chữ điền rộng mũi, bờ môi phong phú, trong tướng diện chính bình thản, trong ánh mắt lộ ra chút hữu hảo. Toàn thân liễm lấy khí tức, nhìn không ra tu vi, nhưng hiển nhiên hơn xa chính mình. Áo lam nam tử chào hỏi thuyền dịch bưng lên một bình thượng hạng linh trà, cho mình cùng Lâm An cắt rót một chén, cười hỏi: "Lý trưởng môn có mạnh khỏe? Ta tại Tây Bắc, lâu không nghe thấy trong tông tin tức." Lâm An sắc mặt bình tĩnh, nhưng dấu ở trong tay áo tay lại có chút run rẩy. Mặc dù lại qua một thế, nhưng trương này đáng ghét chi cực khuôn mặt, tức liền biến thành một mịn, hắn đều có thể nhận ra. Quý tông nhân vật đời trước ta phần lớn đã từng quen biết. Áo lam nam tử để lộ cúc cái, uống một ngụm linh trà, ta nhìn đạo hữu rất hiền hòa, không biết là vị nào viện chủ môn hạ đệ tử. Nồng đậm hương trà đầy tràn toàn bộ khoang tàu, gọi đi thuyền tu sĩ cảm thấy thần thanh khí sảng. Ta xuất thân khổ thuyền viện, viện chủ Hoàng Tông Thượng, không biết tiền bối là. Lâm An đáp, đã bị đối phương tìm tới cửa, nói dối liền không có ý nghĩa. Hắn nào dám uống chén bên trong trà, chỉ sợ không cẩn thận rơi tiến vào hố bên trong. Đang khi nói chuyện, một trận ôn nhuận lại không thể kháng cự khí tức từ lòng bàn tay chui vào, giống như là thủy triều tuôn hướng nội hải phương hướng. Trong lòng hắn cuồng loạn, lại không dám hiển lộ mình khẩn trương. Toàn thân trên dưới, thậm chí nhà mình thần hồn đều phảng phất bị người thông triệt nhìn thấu. Ta xuất sinh Thường Nguyên Tông, về phần cái khác, ngươi về sau có lẽ sẽ biết. Áo lam nam tử nhẹ nhàng trả lời. Lâm An nghe thôi, ngay cả vội vàng đứng dậy, sợ hãi lại cung kính chắp tay. Đúng là đại tông tiền bối, tha thứ van bối mắt vụ về, có chút thất lễ. Ngồi xuống nói. Áo lam nam tử đặt chén trà xuống, cười cười. Nguyên lai quý viện chủ là Hoàng Tông Thượng, nghe nói hắn mấy tháng tiền căn tròn nên tại Tây Nam Man Hoàng đã thất tung dấu vết. Đây chỉ là phản tộc quyền chuyển thuyết pháp. Lâm An tự nhiên hiểu được, lại chỉ trả lời. Tông minh có chút thuyết pháp, chúng ta những này đệ tử cấp thấp là không biết tường tình. Chỉ mong viện chủ có thể sớm ngày trở về, đem lời đồn đại rửa sạch, vì ta khổ thuyền viện chứng minh trong sạch. Hắn một bên nói, một bên khẩn trương chú ý nhà mình thân thể bên trong. Cái kia đạo ôn nhuận khí tức đã đến nội hải chỗ sâu. Vòng quanh trong biển ương, một cái đen nhánh sắc kén tầm ấu trùng êm ái chuyển qua một vòng lại một vòng. Áo lam nam tử trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, một chút khe khẽ lắc đầu, chỉ sợ khó, Tây Nam chuyện xảy ra thời điểm, ở đây con mắt quá nhiều, chứng cứ đã ngồi vững. Nói, lại hỏi Lâm An, ngươi khi nào đến Tây Bắc? 2-3 năm. Tây Bắc quân vụ nặng nề, tu hành nghĩ đến có chút liên lụy a. Lâm An do dự một lát, trong đầu nhanh chóng lướt qua mấy đạo suy nghĩ, khe khẽ thở dài. Cái này bên trong có nhiều việc, tu vi tăng tiến vào so hướng phía trước đích xác chậm chút. Ôn nhuận khí tức ở trong cơ thể hắn đi dạo đủ rồi, dần dần từ lòng bàn chân chui ra ngoài. Áo lam nam tử nghe, khẽ cười nói, ta từng nghe nói Hoàng đạo hữu trước kia từng phát lời thề, môn hạ không còn thu đồ. Nói, hai mắt nhìn thẳng Lâm An, phảng phất từ trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, ngươi đại khái còn không có bái sư a. Lâm An cười khổ, nhẹ gật đầu. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, tàu cao tốc đã chạy đạt kia phiến tối tăm mở mịt hỗn độn bầu trời, đen nghịt mây dày tầng càng ngày càng gần, giống một cái lồng giam. Tâm hắn nghĩ, ngươi rất tốt. Áo lam nam tử nói, thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp nhàn nhạt tản ra, bao phủ tại Lâm An trên thân. Ta cũng không có đồ đệ. Nói, trên mặt hắn lộ ra một chút thốn thức thần sắc, bất quá, ta không có hứa qua cái gì lời thề. Kia là duyên cớ nào? Lâm An biết đối phương rõ ràng đang dẫn dụ hắn đặt câu hỏi. Duyên phân chưa tới đi, áo lam nam tử tay cầm chén trà, đầu ngón tay nắm bắt biên giới chậm chạp xoay tròn. Ta tu hành xem như vận mệnh luân hồi một đạo. Ngươi hẳn phải biết. Hắn dừng một chút, có thể đi đạo này tu sĩ lắc đắc không có mấy. Đi vào địa cầu cảnh về sau, ta từng thu qua một cái đồ đệ, thích vô cùng. Nói, thần sắc cảm đạm. Đáng tiếc về sau hắn đi truy tầm đại đạo cơ duyên, cũng không trở về nữa. Nghe tới cái này bên trong, Lâm An hiểu được muốn trọng đầu hí muốn tới. Ngươi trấn hải thú luân hồi cổ 10 điểm hiếm thấy, có thể nhận ta y bát. Ta hành tẩu tu sĩ rồi mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy, nghĩ đến đây chính là duyên phận. Áo lam trong tay nam tử cúp chợt ngừng, nghiêm mặt, hai mắt sáng rực nhìn Lâm An, ta muốn đem ngươi vì môn hạ, không biết ý của ngươi như nào. Hắn trên nét mặt tràn đầy chờ mong, trong ánh mắt lại tràn đầy tự ái. Nếu là Lâm An chưa từng trải qua ở kiếp trước cực khổ cùng tra tấn, nhất định sẽ cảm giác đối phương là chân tâm thật ý nghĩ thu đồ đệ. Tiền bối lời ấy thật là, lừa ngươi một cái mở cửa cảnh tiểu tử để làm gì? Đúng vậy a, gạt ta có làm được cái gì? Ta cũng rất tò mò đâu. Lâm An trong lòng suy nghĩ, hắn giờ phút này trên mặt thần sắc có chút phức tạp. Có chút kinh hỉ, có chút sợ hãi, lại có chút mờ mịt cùng chân tay luống cuống. Cái này đã đầy đủ biểu hiện ra một cái mở cửa cảnh đệ tử bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng trạng thái. Nửa ngày mới trả lời, bái ngài làm thầy, quả thật vãn bối vinh quang. Nhưng một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Việc này liên quan đến vãn bối suốt đời đại đạo, có thể hay không tan ta về đi suy nghĩ một chút. Huống hồ, ta còn không biết tiền bối tôn tính đại danh đâu. Hắn chợt nhớ tới ở kiếp trước, mình bởi vì kinh sợ, thậm chí chưa hề mở miệng hỏi qua ác sư tính danh. Thiên nhân cảnh đại tu sĩ chịu đem mình thu làm đồ đệ, đã là thiên đại ân sủng. Sao tốt lại nghe ngóng đối phương sự tình? Thảo mẹ nó bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thiên chân khả ái. Tu sĩ áo bảo xanh nao nao, một chút cười trả lời. Người có lẽ nghe qua, ta gọi Sở Chấp, cũng tại Hàng Thế Doanh. Hàng Thế Doanh bên ngoài cỡ nhỏ tàu cao tốc bến tàu bên ngoài. Giọt mưa giống lao thiên dùng để che lấp chân tướng màn che, để đại địa bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Tại một gian tồn đầy đi thuyền ghi chép phủ trong mặt thất, Hà Linh Tâm cao mày tìm đọc vận tải đường thủy ghi chép, có chút tâm thần có chút không tập trung. Mấy ngày nay, hắn chỉ cần vừa nhắm mắt, đầu bên trong liền sẽ hiện lên một trương thảm hề hề mặt người tới. Từ các lớn thuyền đi tối hôm qua điều tra về sau, hắn liền đi Lũng Nam thành bên trong tu sĩ nghĩa địa công cộng. Trải qua một phen kiểm tra thực hư, đã có thể khẳng định, Huyết Dạ đêm đó có 6 cái thuyền đi lâm thời tăng phái tiến về Tần Nam vận chuyển hành khách nhiệm vụ. Trong đó 5 vị ngự thuyền tu sĩ bởi vì các loại ngoài ý muốn, tại phía sau 3 năm lục tiếp theo qua đời. Duy nhất còn sống cái kia, hắn đi làm điều tra, cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Về sau, hắn lại nhắc nhở sở thuộc thuyền đi, đem may mắn còn sống sót ngự thuyền tu sĩ bí ẩn điều đi nơi khác chi nhánh, miễn cho lại gặp độc thủ. Đến nghĩa địa công cộng, hắn trục tìm tòi thăm 5 vị người chết mộ địa. 4 người hồn phách sớm đã không tại, chỉ có thiên sư thuyền làm được chu toàn còn sót lại một sợi. Nhưng cũng lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong, không thể cung cấp nửa điểm hữu dụng trợ giúp. Giờ phút này, chu toàn tàn hồn đã bị hắn cất vào pháp khí bên trong. Trong đầu hắn thảm hề hề mặt người, chính là kiểm nghiệm chu toàn tàn hồn sau lưu lại cố tượng. Di chờ tàn nhẫn cùng ác độc, mới có thể thúc đẩy hung đồ không kiêng nể gì như thế địa sát hại đáng thương người vô tội. Trong lòng của hắn không rét mà run. Đem đối phương đem ra công lý chấp niệm lại càng thêm kiên định. Tự giác hai vai nhận ngàn cân chi trọng. Một mặt gánh tam hoa động đệ tử lỡ máu, gánh người cầm lái, các vị tộc nhân kỳ vọng cao. Mặt khác thì gánh mấy cái người đáng thương không cam lòng tuyệt vọng, gánh nhà mình chỗ chấp nhất công bằng chính nghĩa. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn thật dài hô một ngụm trọc khí, phản phất là tại gánh nặng ngàn cân dưới sở tác bản thân giải ép. Vì cái gì đầu tiên lựa chọn đến Hàng Thế Doanh đến điều tra? Tại hắn cách đó không xa đứng chính là Hà Tinh Tinh. Nàng một bên lật xem ghi chép, vừa không hiểu hỏi nói, cái này bên trong không phải là xa nhất, lại không phải gần nhất. Mà lại, Hàng Thế Phong cùng chúng ta cùng thuộc nhìn bổ câu nhất hệ, nếu như làm ra chút mâu thuẫn, chỉ sợ có tổn thương hòa khí. Bởi vì vận lượng không là rất lớn, đôn hoang các doanh địa tàu cao tốc bến tàu đồng dạng đều là từ cái nào đó thuyền đi độc nhất vô nhị tiếp nhận sinh ý. Hàng Thế Doanh bến tàu tự nhiên do Thường Nguyên Tông phụ thuộc thuyền đi vận doanh, tới đây điều tra cũng là thuận tiện. Chỉ là nơi này vận tải đường thủy ghi chép bởi vì ngày thường thiếu vì trông giữ, thả có chút lộn xộn. Chúng ta không cần gióng trống thua chiêng, chỉ trong bóng tối điều tra, tại Hàng Thế Doanh mặt mũi không tổn hao liền có thể. Hà Linh Tâm suy nghĩ bị nàng đánh gãy, phản lại cảm thấy có chút buông lỏng. Một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến bản án bản thân đi lên, một vạn phong xuất từ Vân ẩn tông. Vân ẩn tông tại Tây Bắc lại thuộc về Hàng Thế Doanh quản hạt. Ta đương nhiên phải đến cái này bên trong nhìn xem. Hắn nghĩ nghĩ, trên thực tế, ta một mực rất kỳ quái. Một vạn phong tự mình mua bán ma giác sự tình đã có không ít năm tháng, nhưng Vân ẩn tông lại không một người biết được, đây không phải chuyện rất kỳ quái à? Cho nên, ta chuyến này trọng điểm là nghĩ đến Vân ẩn tông sở cái ngọn nguồn, tàu cao tốc bến tàu tự nhiên cũng muốn tra một chút. Tiếng nói của hắn dừng một chút, nhưng trên tay còn tại tìm kiếm lấy cái gì, lần trước tra rõ thời điểm, người của chúng ta chỉ đối Vân ẩn tông vốn núi động bí pháp. Động tính làm cho thiên đại, lại cái gì cũng không có điều tra ra. Hiện tại quay đầu lại suy nghĩ một chút, Lũng Nam bến tàu ra cái này cùng biến cố, Tây Nam trong quân doanh mới xác nhận ta trở lực trọng điểm. Người muốn tra Vân ẩn tông? Hà Tinh Tinh hiển nhiên lấy làm kinh hãi, tay bên trong lục tung động tác cũng không khỏi địa dừng lại, ngay cả bận bịu khuyên nói, Vân ẩn tông hiện tại thế nhưng là cái thùng thuốc nổ. Lần trước cả tông bị thi bí thuật, hao tổn thọ nguyên về sau, bọn hắn đã không tốt lại đụng. Lớn Uy Phong kia bên trong chầm chậm đến cũng gấp, thẳng có xử lý không thích đáng, lại bị nắm được cán tham gia một bản. Tóm lại, Tam Hoa động lại chịu không được dày vò. Nhắc lên việc này, Hà Linh Tâm cũng có chút buồn bực. Đối nguyên một tông người sử dụng thương thiên hại lý thần hồn bí thuật, Hà Thiên Cựu đầu góc có phải bị bệnh hay không? Nghe nói lần trước Thanh Dương trấn bản án, người này liền xảy ra sai sót, cũng không biết người cầm lái vì sao còn muốn kế tiếp theo dùng hắn. Ý niệm này tại trong đầu thoáng một cái đã qua, liền vứt bỏ. Hắn không phải một cái thích phàn nàn người trong quá khứ, nhất là không thích đem phàn nàn treo ở ngoài miệng, cho nên Vân ẩn tông chỉ có thể ám tra, ta thuật độc tâm cũng phải cẩn thận sử dụng. Vậy chẳng phải là muốn lâm vào bị động? Hà Tinh Tinh nói đến một nửa dừng lại, đột nhiên cảm giác được mình một mực tại chướng đối thủ sĩ khí, diệt nhà mình uy phong. Cẩn thận sử dụng lại không phải khỏi phải, Hà Linh Tâm cũng không lớn quan tâm nàng thấy thế nào, hai mắt bên trong tựa hồ đặt vào tinh quang, ngươi phải biết, xóa đi ký ức thần thông, không phải kia hung đồ đặc hữu. Hà Tinh Tinh hà to miệng, lại không phản bác nữa, kế tiếp theo vùi đầu tìm. Đông nhiên nhìn thấy cái gì, có chút giật mình, đưa tay khoa tay một chút, ngươi qua đây nhìn. Hà Linh Tâm theo tay nàng chỉ chỗ nhìn lại, là một cái trống rỗng ngăn kéo. Có thể là quá lâu thời gian không người quản lý, cho bụi nhào nhào. Lại nhìn ngăn kéo bên ngoài, dùng rất nhỏ một hàng chữ viết thời gian. Đây chính là thịnh phóng 3 năm trước đây vận tải đường thủy ghi chép ngăn kéo. Chẳng lẽ hung đồ quả nhiên xuất từ Hàng Thế Doanh? Hà Tinh Tinh mừng rỡ, nhịn không được vui nói, nếu không, hắn tại sao phải lấy đi nơi này ghi chép? Chưa hẳn, không nên quên tại lũng bay về phía nam thuyền bến tàu phát sinh sự tình. Hà Linh Tâm trên mặt thần sắc lại như cũ bình tĩnh, hắn có thể lấy đi Hàng Thế Doanh ghi chép, liền có thể lấy đi không được doanh, lớn uy doanh, bảo sinh doanh, kim cương doanh, thậm chí pháp hoa tự cùng thú nhân tháp cũng có khả năng bị cướp đi. Đối thủ của chúng ta giảo hoạt như vậy cay độc, sẽ không tính được tới tầng này. Nói, hắn chậm rãi đi hướng Hà Tinh Tinh bên kia ngăn kéo. Trong ngăn kéo nâng lên cho bụi dần dần chầm xuống, lộ ra ngăn kéo dưới đáy. Hai người nhìn, đều là lấy làm kinh hãi. Ngăn kéo dưới đáy tích thật dày một lớp bụi, có người ở bên trên viết xuống Thanh Tú Tuấn Giật năm chữ. Hai vị vất vả. Đang tàu cao tốc bến tàu bên ngoài trong rừng, một người mặc Nguyệt Lâm tông phục sức nam tử nhìn qua bến tàu phương hướng như có điều suy nghĩ. Không lâu, nhìn thấy Tam Hoa động hai người từ bến tàu đi tới. Nam tử tỉnh táo tránh đi phía sau cây, xa xa nhìn qua hai người bóng lưng hướng Hàng Thế Doanh phương hướng mà đi, có chút ý tứ. Hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, sau đó hai mắt nhắm lại, miệng bên trong thì thào nói cái gì, phun ra lại là thanh lệ êm thai nữ tử thanh âm. Thức hải bên trong, một cái điểm tuần đều bài bố lấy 6 cái lỗ thai hình trái tim sự vật bỗng nhiên sáng lên xích mang. Trong đó một lỗ thai có chút rung động, tràn ra từng vòng cổ quái mật văn. Trong đầu chợt hiện ra một hình ảnh. Chỉ thấy một chỗ không biết tên trong động phủ, một người mặc Vân ẩn tông đạo phục nam tử ngồi xếp bằng tại tụ linh trận trung ương, một tay nắm lấy phát ra huyết quang dài châm, tay kia cầm châu hình pháp khí, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Một trận quái phong chợt từ trong động nổi lên, một đạo bạch mang theo nam tử cánh tay chui nhập thể nội. Bất Nhị hừ lạnh một tiếng, chợt mở hai mắt ra. Lóa mắt bạch mang rất nhanh vọt tới hắn thức hải biên giới, mắt thấy là phải một đầu đục vào. Lại tựa hồ như phát hiện bao khỏa tại bề ngoài màu đỏ huyết quang. Lúc này phát ra một tiếng thanh minh, sinh sinh ngừng lại thế sông, quay đầu liền trở lại. Đáng tiếc thì đã trễ. Màu đỏ trong huyết quang nhanh chóng nhô ra một đạo, chợt lại hóa thành bàn tay màu đỏ ngòm, nhất cử đem kia bạch mang cầm trong lòng bàn tay. Bạch mang một trận cuồng thiểm, toàn thân run lên, giãy giụa một phen, mắt thấy muốn từ huyết thủ tránh ra. Lại có một cỗ khô nóng khí tức đột nhiên từ máu trong lòng bàn tay vội ùa mà ra. Nướng đến bạch mang tràn ra một trận khói mù lờ lờ, sau một khắc liền bị máu trưởng kéo vào màu đỏ huyết quang bên trong. Bất Nhị rốt cục thở dài một hơi. Mới đột biến, là họa đến tâm linh trước kia liền dự liệu được tình hình. Vì đối phó thời khắc này biến cố, hắn từ Lũng Nam phòng đấu giá sau khi đi ra, liền bắt đầu chuẩn bị đối sách. Nguyên bản định tạm thời từ bỏ luyện hóa An Thần Hồn Châu, đợi tìm được cách đối phó, lại chậm chậm lưu toan. Không ngờ tới Lý Vân Cảnh chặn ngang một đạo, cứng rắn đem mình thu làm đồ đệ, còn ban thưởng tới một cái khát máu định hồn châm. Dựa theo hắn tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy tình hình đến xem, cái này bất ngờ đánh tới bạch mang xác nhận cùng loại với tu sĩ thần hồn hư linh thể. Mà khát máu định hồn châm chính là tam giai hồn khí, tự mang khát máu an hồn vệ hồn ba loại thuộc tính, khảm vào hai loại tên là huyết hồn chi thủ cố hồn chi tường pháp thuật. Huyết hồn chi thủ cùng vệ hồn thuộc tính đối với hư linh thể chính có tác dụng khắc chế cực lớn. Hắn từ Lý Vân Cảnh trong tay cầm tới cây châm thời điểm, liền đang suy nghĩ việc này. Từ Lý Vân Cảnh đạo trường ra sau một khắc, liền đem cây châm tích lũy tại trong ống tay áo, âm thầm bắt đầu luyện hóa. Chỉ cần có một lát rảnh rỗi, liền toàn lực ứng phó, đợi cho phương mới rốt cục luyện được như cánh tay sai sử. Đến cùng là ai để mắt tới mình? Hắn mấy ngày nay gặp phải sự tình tuy nhiều, nhưng thủy chung ghi nhớ lấy việc này. Trong lòng nghi hoặc rất nặng, từ đầu đến cuối nghĩ không ra mình đến tột cùng gây cái kia một đường thần tiên. Bất quá, việc này hẳn là rất nhanh liền có đáp án. Hắn mở ra bàn tay, nhìn một chút lòng bàn tay cây châm, nghĩ thầm cái này cây châm đến mức như thế kịp thời, chẳng lẽ Lý Vân Cảnh đã sớm biết mình gặp nạn. Nghĩ như vậy, hướng châm bên trong phái nhập một đạo thần thức, theo châm nhọn mà ra, lần theo huyết quang liền đến thức hải chỗ. Chính nhìn thấy đầy trời sôi trào mãnh liệt màu đỏ trong biển máu, một đạo bạch mang quanh thân dính ố hế huyết khí, khó khăn hướng huyết hải biên giới bơi đi. Ngươi đến tuột cùng là ai? Có ý đồ gì? Bất Nhị lạnh giọng hỏi. Bạch mang nghe nói này âm, hành tích có chút đình trệ, phát ra một cái vui mừng êm tai thanh âm nam tử. Ngụy tiểu huynh, ta chỉ muốn mượn An Hồn Thần Châu dùng một lát. Đối ngươi cũng không một chút ác ý, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, ngươi hay là đem ta thả. Dứt lời, toàn thân một trận rung động, phát ra cởi mở tiếng cười, tựa hồ cũng vô chỗ sợ. Xuyên thấu qua thanh âm, Bất Nhị phảng phất có thể nhìn thấy một cái bất cần đời, phóng khoáng ngông nghênh nam nhi hình tượng. Cái này nhân thân chỗ hẳn phải chết chi cảnh, lại còn có cái này cùng thoải mái khí khái, ngược lại là gọi hắn nhớ tới trốn vào Man Hoang Khôi Mộc Phong. Đương nhiên, đối phương nói lời, Bất Nhị lại là nửa chữ cũng không chịu tin tưởng. Đánh rắm. Hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này khu sử đại cổ huyết khí, hướng bạch mang chen chúc mà đi. Cảm tạ phương Đông Thác, yêu sách khắp 500 khen thưởng. Cảm tạ núi cao 12315, không giới hạn đêm tối, thiện đãi mình 666. Chương 335, mông lung sương mù bên trong xem đại thế Hàng Thế Doanh bên trong tìm ra lời giải đoạn. Hàng Thế Doanh trời mặc dù tối tăm mờ mịt, tí tách mưa không ngừng lại dấu hiệu. Nhưng sở chấp lại nhạy cảm điệu từ trên trời mây dày trông được thấy một tầng mỏng manh chỗ. Ngao ngoe muốn động ánh nắng phảng phất liền muốn từ kia bên trong bắn xuống đến, tiếp theo tinh trời cũng sẽ không quá xa. Cái này mây dày liền phảng phất là mây cảnh thể nội thai hoang ẩm, mỏng manh chỗ thì là giải quyết vấn đề ánh dạng đông. Tâm tình của hắn rất tốt. Luân hồi đại đạo truyền thừa sớm liền chuẩn bị thỏa đáng, bao quát công pháp, tu luyện tâm đắc. Huyết mạch liên thông quyển trục cũng có thể bắt đầu luyện chế. Bất quá, cần phải trước tòng ma giác trung tướng truyền thừa luân hồi cổ huyết mạch tinh huyết để luyện ra. Về sau liền nên làm từng bước địa dạy bảo đồ đệ, mau chóng gọi hắn đột phá thông linh cảnh. Nhìn tình hình dưới mắt, nếu như đại chiến sắp đến, mây cảnh chỉ sợ cũng không ngừng quá lâu thời gian. Một đường vừa nghĩ vừa đi, hắn rất nhanh liền đến Lý Vân Cảnh làm việc công doanh cửa phòng. Một người mặc thường nguyên tông đạo phục, thân cao thể tráng nam tử đầy mặt sắc mặt giận dữ từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Sở Chấp, đối phương mí mắt đều không nhấc một chút, bước nhanh mà rời đi. Người này tên là Sở Phẫn, thiên nhân cảnh trung kỳ, xem như Hàng Thế Phong Sở gia đích hệ tử đệ. Giống Sở Chấp như vậy phân không biết mấy trăm đạo đường rẽ Sở gia chi thứ chi nhánh, tự nhiên sẽ không đặt tại Sở Phẫn trong mắt. Sở Phẫn đi tới Hàng Thế Doanh đã không biết bao nhiêu năm tháng, tóm lại so Lý Vân Cảnh còn sớm hơn một chút. Bước vào thiên nhân cảnh năm tháng, cũng xa so Lý Vân Cảnh sớm được nhiều. Hắn đã là xuất từ Hàng Thế Phong hoạch tâm chi hệ, lại tại Hàng Thế Doanh vô cùng có tư lịch, vốn là trong doanh đại soái không có hai nhân tuyển. Hướng phía trước không biết bao nhiêu năm, Hàng Thế Phong cũng đích thật là như vậy khảo lượng. Duyên đây, Sở Phẫn liền một mực lấy Hàng Thế Doanh đại soái thân phận yêu cầu nghiêm khắc nhà mình, học binh thư, học trận pháp, học đạo dùng người, nghiêm lấy kiểm chế bản thân, làm gương tốt, nuôi ra một thân không giận tự uy khí thế cùng cao cao thượng vị giả uy nghiêm, đem các tông chủ sự tình tình huống cũng mò được không sai biệt lắm, chỉ cùng lao đại soái công thành danh toại tư nhiệm, nhà mình thuận lý thành trương bổ vị. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, xuất thân tạp dịch gia tộc Lý Vân Cảnh hành không xuất thế, hắn liền cực kỳ bi thảm địa thành ngàn năm lão nhị. đến nay còn muốn thụ một cái hậu bối cô nương sai khiến, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sở Chấp quay đầu, nhìn qua Sở Phấn bóng lưng đi xa, trong lòng một trận cười lạnh cùng mừng thầm. Xuất thân thắng tại điểm xuất phát, chưa hẳn sẽ thắng ở điểm cuối cùng. Đây là Sở Chấp trong lòng vĩnh hằng định lý. Một chút, hắn đi tiến vào trong doanh phòng, Lý Vân Cảnh chính vùi đầu đảo công văn, làm bằng gỗ bản sự án bên trên chồng thật dày một chồng văn thư. Hắn mở miệng liền hỏi: "Sở Phấn tìm ngươi làm cái gì?" Lý Vân Cảnh thả ra trong tay văn thư, ngẩng đầu nhìn Sở Chấp một chút, cười nói: "Hắn nói ta mấy năm chưa từng nghiêm túc thao luyện quân trận, cũng nên đi nhìn một cái, nếu như gặp gỡ đại chiến làm sao bây giờ, trong doanh trại tướng sĩ lười biếng làm sao bây giờ?" Hắn có tốt như vậy tâm? Sở Chấp hừ lạnh một tiếng, đi đến Lý Vân Cảnh bản sự án bên cạnh, theo tay cầm lên một phần công văn nhìn, miệng bên trong hơi có chút nghiền ngẫm nói: "Ta từng nghe nói, hắn cùng Sở Niệm hai người có một đoạn thời gian trên nhảy dưới tránh, nghĩ muốn đổi đi người tới." Nói, cười lạnh nói: "Bất quá, cuối cùng chưa từng có phong chủ một cửa ải kia. Chuyện này ta cũng nghe nói." Hắn giả đời, điểm xuất phát cũng là đúng. Lý Vân Cảnh ngẩng đầu nhìn Sở Chấp, có chút nhíu mày: "Mấy năm này ta lâm nguy ma mớn, quân vụ bên trên đích xác thư giãn rất nhiều, không trách hắn cầm này nói sự tình." Nói, từ lớn chồng văn thư bên trong gỡ xuống phía trên nhất một bản, túi đầu kế tiếp theo là xem, đi tìm đi vào thông linh cảnh về sau, mới được đồng dạng át muốn chi nhãn thần thông, lại toán cộng khí phụ trợ, đối ta ức chế ma muốn có chút xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nói đến đây bên trong, trên mặt nàng không khỏi lộ ra một chút hài đồng thần sắc mừng rỡ, ta nghĩ, về sau ta cũng có thể ra thấu gió lửa. Thao luyện quân trận cũng tốt, nắm chặt nhà mình tu vi cũng tốt, tóm lại không cần tận lực cất giấu trốn tránh. Sở Chớp mắt nhìn lấy, tâm thần một trận lắc lư. Quả muốn đem thời gian vĩnh viễn dừng lại tại lúc này. Lại chợt nhớ tới cái gì, ý của ngươi là, về sau chỉ bằng đi tìm một người, liền có thể giúp ngươi ổn định ta muốn rồi sao? Lý Vân Cảnh ngây ra một lúc, một chút lại gật đầu một cái, lời này ngược lại là không sai. Thẳng là như thế, Ngụy Bất Nhị nên xử lý như thế nào một chút, Sở Chấp thả ra trong tay văn thư, không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy tiểu tử này về sau nhất định sẽ trêu ra phiền phức ngập trời. Lý Vân Cảnh nâng bút tại văn thư góc đấy vẽ một vòng tròn, cười nói, ngươi định xử lý như thế nào? Biết nói ra chân tướng người càng ít càng tốt, có đi tìm liền đủ. Sở Chấp dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhẹ gật đầu một cái, để hắn quên mất đoạn này ký ức liền tốt. Xóa đi ký ức. Lý Vân Cảnh lắc đầu, Ngụy Bất Nhị trấn hải thú có chút đặc thù, thần hồn không động đậy tay chân. Sở Chấp nhíu mày, nghĩ nghĩ, một cái thông linh cảnh tiểu nhân vật, tại Nam Hoang tuần tra lúc bị giác ma lấy mạng, hẳn không có người sẽ để ý à. Lý Vân Cảnh lặng tiếng không nói nửa ngày, dừng lại thẩm duyệt văn thư quá trình, như chính ở trong lòng nghiêm túc suy tính. Có lẽ không có người để ý sống chết của hắn, nàng rỗi tay vịn cái trán, nhẹ nhàng đè lên, nhưng hắn hiện tại là ta trên danh nghĩa đồ đệ, hắn chết ta dù sao cũng phải hỏi đến trợ cấp. Huống hồ, ta không thích tháo cối giết lửa, sẽ gọi tu hành suy nghĩ không thông suốt. Sở Chấp lại hỏi, nếu như bởi vì việc khác phát làm sao bây giờ? Người bên ngoài không có cách nào đối với hắn sử dụng thuật độc tâm cùng siêu hồn thuật, hắn lại ưng thuận bảo thủ bí mật thần hồn chi thể, không thể chủ động mở miệng đi nói, cái này đã rất thỏa đáng. Mà lại, Lý Vân Cảnh nói, sắc mặt một hàn, ta ở trên người hắn tồn ám thủ, như còn có phiền phức, tùy thời có thể giải quyết. Sở Chấp nhẹ gật đầu. Lý Vân Cảnh đã có chủ ý, hắn liền sẽ không lại nhắc lên việc này. Cũng hơn nửa sẽ không âm phụng Dương Vi. Nhớ tới cái gì, đem mới công văn mở ra, chỉ vào nội dung bên trong, Tông Minh không ngừng địa vãng lai vận vật liệu chiến bị, chẳng lẽ thật muốn đánh lên rồi? Hiện tại ai có thể nói chúng? Lý Vân Cảnh ngẩng đầu liếc một cái. Sở Chấp trong tay công văn là truyền đọc một loại, phía trên đã đồng ý, đến nàng cái này bên trong chỉ cần nhìn qua họa cái vòng là được, chuẩn bị vật liệu chiến bị là phục ứng phái ý tứ, nhưng nhìn phái chủ hòa cũng không có đại nhân vật đứng ra phản đối, cứ như vậy vận hành. Nàng nhíu mày nói, khoảng thời gian này, lại có một vị trưởng lão hội đại nhân vật cảm giác xem xét đến giữa thiên địa linh khí biến hóa, càng làm thực việc này chân thực tính. Ta tại một phần tuyệt mật công văn bên trên gặp qua tương quan tin tức, năm vị phong chủ, 6 đường 2 sẽ đại nhân vật, còn có pháp hoa tự cùng thú nhân tháp mấy vị, đều ở phía trên ký duyệt. Nàng lời nói bên trong nói tới Ngũ Phong, tự nhiên chỉ là Thường Nguyên Tông tại dị giới lập tông lúc liền tồn tại ban đầu Ngũ Phong, Bất Động Phong, Lớn Uy Phong, Hàng Thế Phong, Bảo Sinh Phong, Kim Cương Phong. 6 đường 2 sẽ chỉ thì là Thường Nguyên Tông nội bộ thiết trí chủ yếu công năng tính tổ chức. 6 đường theo thứ tự là Chấp Pháp Đường, Truyền Công Đường, Luyện Bảo Đường, Linh Dược Đường, Chấp Lễ Đường, Mật Đường. 2 sẽ thì là trưởng lão hội đàm phán hòa bình sự tình hội. Ngũ Phong 6 đường đàm phán hòa bình sự tình sẽ người cầm lái đương nhiên đều là cảnh giới ngộ đạo đỉnh cấp tồn tại. Đến tại trưởng lão hội đến cùng có bao nhiêu ngộ đạo cảnh đại năng, ai cũng giảng không rõ ràng. Dù sao, chỉ cần là muốn mượn Thường Nguyên Tông đỉnh giai linh mạch tiến giai ngộ đạo cảnh các tông tu sĩ, đều phải trước đó lập xuống thần hồn chi thể, tiến giai về sau tại trưởng lão hội thành thành thật thật ở lại. Trừ hai sẽ bên ngoài, Ngũ Phong 6 đường đều có riêng phần mình lập trường, nhưng nói chung chia làm phục ứng cùng nhìn bổ câu hai phái. Tại Thường Nguyên Tông quản lý khống chế hồng nhưng tu sĩ giới, cùng đối ngoại ứng chỗ từng cái phương diện, cái này hai phái cơ hồ đều tồn tại đối lập quan điểm cùng chủ trương. Thì như, tại như thế nào đối đãi giác ma thai họa ngầm bên trên. Phục ứng đại biểu cảm tính Thường Nguyên Tông, xung thượng vũ lực đả kích, chủ trương là toàn lực ứng phó, được ăn cả ngã về không. Dù là trả giá to lớn giá cao thảm trọng, cũng muốn đem giác ma đuổi tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhìn bồ câu thì đồng hồ lý tính Thường Nguyên Tông, đề xướng ôn hòa thủ đoạn, chủ trương là liên hợp hành nhân giới cái khác đại tộc, dùng lôi kéo phân hóa, đe dọa uy hiếp, vũ lực vây quanh cùng rất nhiều thủ đoạn, đem giác ma bách cách nơi này giới, tìm kiếm cái khác nhưng dừng chỗ. Phục ưng, nhìn bồ câu hai phái luôn luôn thay phiên chủ đạo Thường Nguyên Tông nội chính ngoại giao. Một khi Thường Nguyên Tông ở vào cường thế địa vị, Phục ưng phái liền sẽ chiếm thượng phong. Nếu như Phục ưng phái cường ngạnh cùng vũ lực trêu ra đại phiền toái, gây nên sóng to gió lớn, liền sẽ lui khỏi vị trí tuyến hai. Mà trong phái chủ hòa thì sẽ đứng đi ra thu thập cục diện rồi rắm. Ngũ Phong bên trong, Bất Động Phong, Hàng Thế Phong là đáng tin nhìn phái chủ hòa, mà Lớn Uy Phong cùng Bảo Sinh Phong thì là kiên định phục ưng hệ. Kim Cương Phong đang nhìn bồ câu cùng phục ưng ở giữa đung đưa không ngừng, khi thì phía bên trái, khi thì hướng phải, xem như không ổn định nhân tố. Về phần 6 đường chỗ đứng, cái này cho sau lại nói. Hiện nay hoành nhân giới chính là tình cảnh phi thường huyền diệu thời kỳ. Tổng thể mà nói, hồng nhưng tu sĩ bên ngoài thực lực chiếm ưu, nhưng nếu quả thật cùng giác ma được ăn cả ngã về không đánh lên, ai cũng không nói được cuối cùng đến tuột cùng sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì giác tộc nhân ẩn tàng dưới mặt đất đồ vật thực tế không ít, cho nên chân chính đập nồi dìm thuyền, cực kỳ bi thảm đại chiến rất khó đánh lên. Đúng, Hàng Thế Doanh ám tuyến ngày ấy cùng ta nhắc lên. Lý Vân Cảnh chợt nhớ tới cái gì, trên mặt thần sắc nghiêm lại, nói tiếp. Đoạn đong đếm vạch giống như lại âm thầm khởi động. Sở Chấp nghe được giật mình, Ba Sơn chủ đạo đoạn đong đếm vạch. Bởi vì xuất thủ lần nữa làm việc công, tin tức của nàng hiển nhiên linh thông rất nhiều. Đoạn đong đếm vạch là muốn triệt để đoạn mất giác tộc nhân đường lui, là liên quan đến hai tộc tương lai chiến sự nặng kế hoạch lớn. Lý Vân Cảnh lắc đầu, Ba Sơn bất quá là cái thiên nhân cảnh hậu kỳ, vì sao lại có cái này cùng quyền thế? Cái này hơn phân nửa là Lớn Uy Phong đỉnh núi vị kia ý tứ. Ba Sơn là Lớn Uy Phong thiên nhân cảnh hậu kỳ, làm chủ đương nhiên hẳn là Lớn Uy Phong phong chủ. Mà đoạn tuyệt giác tộc nhân đường lui cái này cùng kích tiến vào thủ đoạn, đương nhiên cũng chỉ có Lớn Uy Phong dạng này đáng tin phục cương hệ mới có thể kiên định, không ngừng mà đi thôi động, thúc đẩy. Đoạn mất đối phương đường lui, những này đỉnh thiên đại nhân vật liền không sợ giác tộc nhân bị buộc gấp, ngọc thạch câu phần a. Sở Chấp hít sâu một hơi, những năm gần đây, giác tộc nhân đến cùng đến bao nhiêu hắc giác, chúng ta chưa thăm dò, liền dám tùy tiện khai chiến a. Ta cũng tại kỳ quái chuyện này. Lý Vân Cảnh vẻ mặt nghiêm túc, khắc hắc giác có bao nhiêu, ngược lại cũng không sợ. Đỉnh tiêm chiến lực về số lượng, chúng ta khẳng định là chiếm ưu. Chỉ là giác tộc nhân bên trong đứng đầu nhất vị kia. Nói, lắc đầu, cười một cái tự dễ ước, được rồi, hai chúng ta tại cái này bên trong mù thảo luận, đến cuối cùng còn không phải những đại nhân vật kia quyết định. Nói đến đây bên trong, hai người nhìn nhau cười khổ. Thiên nhân cảnh tu sĩ xem ra đã là hoành nhân giới đi đến đâu bên trong đều muốn hù chết người tồn tại, nhưng ở cái này cùng liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong đại sự bên trên, hay là không hề nói gì quyền. Đúng, Sở Chấp nhớ tới về thành tàu cao tốc bên trên sự tình, nhịn không được lộ ra một chút ý cười, ta hôm nay chó ngáp phải rồi, tân thu một cái đồ đệ. Dứt lời, liền đem Huyễn Lãng Niết Bàn Điệp cùng Luân Hồi Cổ thú vị hiểu lầm tinh tế nói ra. Cuối cùng, lại nói, đồ nhi ta trấn hải thú là Luân Hồi Cổ, nghĩ đến sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lý Vân Cảnh thân thể khẽ giật mình, trên mặt thần sắc phức tạp, cũng không biết là vui hay buồn. Nửa ngày mới cùng hắn nói, ta từ trước đến nay không muốn bởi vì mình sự tình, tùy ý liên lụy người vô tội. Như không phải bất đắc dĩ, tốt nhất đừng tổn thương nó tính mệnh. Sở Chấp gật đầu cười, một chút xoay người, có ánh sáng, thần tình trên mặt dung nhập một mảnh bóng đen bên trong. Ngươi có thể lo liệu trong lòng tỉnh thổ, ngưỡng vọng quan minh. Sở Chấp thầm nghĩ, trời mưa dầm mật. Sở Chấp mới đồ đệ, Vân ẩn tông khổ thuyền viện ngàn năm mới gặp không may đệ tử, Lâm An lặng tiếng đi tại trong mưa, không có sử dụng tránh mưa chi thuật. Nước mưa hợp thành một đạo thẳng tắp rơi trên mặt đất, giống cấu thành lồng giam lan can sắt, đánh trên người mình mưa tuyến, lại giống xuyên qua xương quai xanh hình cụ. Đang tàu cao tốc bên trên, ác sư xuất đến một khắc này, hắn liền biết mình mười thành tránh không khỏi một kiếp này, chẳng bằng trước theo đối phương ý tứ đi xuống. Dựa theo kiếp trước quy tích, ít nhất phải chờ mình đến địa cầu cảnh, ác sư mới sẽ động thủ, như vậy bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn. Trong lúc đó còn có Lớn đem thời gian dùng để chuẩn bị đối sách. Chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt. Hắn tự lẩm bẩm. Đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó luân hồi chi đạo. Nhưng nếu không có ác sư tương trợ, lấy hắn hiện nay tình huống, chỉ sợ ngay cả thông linh cảnh cửa này đều không qua được, nói gì báo thù rửa hận. Vạn hạnh chính là, trong lòng của hắn nghĩ đến, ta từ 300 năm sau trở về, mà ngươi vẫn còn đang đánh lấy 300 năm trước bản tính. Trong lúc bất chi bất giác, đi đến Hàng Thế Doanh địa Vân ẩn tông chú viện cách đó không xa. Bỗng nhiên nhìn thấy một nam một nữ đứng tại cách đó không xa trong đường tắt, tại mưa bụi mịt mờ bên trong hướng mình nhìn tới. Ánh mắt chạm đến sát na, thức hải của mình giống bị gió táp phất qua, thần hồn chấn động mạnh một cái. Trong mưa cửa ngõ, Hà Linh Tâm phút chốc quay đầu, nhắm hai mắt, hồi ức mới thăm dò tình hình. Phản phất đang đối phương bên trong biển trông thấy một con đen thui màu đen côn trùng. Nhà mình thần thức liền tại côn trùng trên thân hắc quang một quyển, chuyển vô số vòng tròn. Mắt thấy liền muốn lâm vào vô tận trong luân hồi, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh lộ cách. Chuyện gì xảy ra? Hà Tinh Tinh dựa đi tới, lo lắng mà hỏi thăm. Cùng Hà Linh Tâm ở chung càng lâu, nàng liền càng có thể cảm nhận được trên người đối phương mị lực. Nàng không khỏi nhớ tới nhà mình em thầm cảm mến Hà Ngọc. Trên thân hai người đều có một loại trẻ sơ sinh tình hoài. Hà Ngọc chấp tại tình, Hà Linh Tâm chấp tại tâm. Hoặc là nói, chấp nhất trong lòng một loại nào đó tâm niệm. Dạng này nam tử thường thường càng có nói không nên lời mị lực, nhất là nghiêm túc làm việc thời điểm. Nàng thích cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương lặng lặng suy nghĩ bộ dáng. Tiểu tử này trấn hải thú không biết là cái gì côn trùng, ta thuật đọc tâm đối với hắn không dùng. Hà Linh Tâm ngược cười. Ta môn, Hà Tinh Tinh trên mặt dị sắc, cái này Vân ẩn tông không lớn môn phái, trong nháy mắt lại có hai cái đệ tử cấp thấp khắc chế thuật đọc tâm, nên không phải có người trong bóng tối tính toán chúng ta. Hà Tinh Tinh nói chính là vừa rồi, một cái nhìn xem có chút đáng yêu hiền hòa tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót từ bên ngoài trở về, Hà Linh Tâm ném một đạo thuật đọc tâm đi lên, lại lâm vào một mảnh trong ảo cảnh. Đến cuối cùng cũng là không thu hoạch được gì. Hai người đều là nhớ tới tại bến tàu mật thất trong ngăn kéo, nhìn thấy năm cái tuấn tú chữ lớn. Hà Linh Tâm nghĩ nghĩ, rất nhanh chấn định lại, một chút đặc thù trấn hải thú sẽ khắc chế đọc tâm thần thông, cái này không thể bình thường hơn được, không cần nghi thần nghi quỷ. Ngươi nói, hung đồ có phải là đã phát giác được hành động của chúng ta? Hà Linh Tâm vô ý thức quan sát bốn phía, ta luôn cảm thấy có một đôi mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Hà Linh Tâm ngẩng đầu nhìn trên trời mưa tuyến, hạt mưa rơi vào con mắt hạt châu bên trong, ánh mắt trở nên mơ hồ không chịu nổi. Thượng như trận này truy hung hành trình tiền đồ, Hung đồ có lẽ biết hành tung của chúng ta, hắn bỗng nhiên cười cười, nhưng ta ngược lại là cảm thấy cuộc tỷ thí này càng thêm thú vị. Địch nhân càng giàu hoạt, càng ác độc, càng tàn nhẫn. Ý chí chiến đấu của hắn liền càng cao ngang, thủ hộ chính nghĩa ý chí liền càng cường đại. Chúng ta đi hàng thế doanh Lý đại soái kia bên trong nhìn một cái. Đi chỗ đó làm gì? Hà Tinh Tinh không hiểu hỏi. Rời đi Tây Bắc là muốn xin nghỉ phép. Hà Linh Tâm mặt lộ vẻ mỉm cười. Nụ cười này có thể so mưa qua mây tạnh ánh nắng, sáng tỏ động lòng người ấm áp. Ta không tin, hắn ngay cả xin phép nghỉ ghi chép đều có thể xóa bỏ. Đầy trời huyết sắc bên trong, thú vị mà ngoài ý muốn quyết đấu vừa mới bắt đầu. Ngụy Bất Nhị, ta đến thời điểm, thật không nghĩ qua tổn thương tính mệnh của ngươi. Bạch Mang mắt thấy nồng đậm huyết quang giống thủy triều vào tới, nhịn không được quát to một tiếng. Ta cũng không có. Bất Nhị trong lòng cười lạnh, mặt không thay đổi trả lời một câu. Sau một khắc, thôi động huyết quang nháy mắt đem kia Bạch Mang bao phủ hoàn toàn. Liền nghe xoẹt xẹt thanh âm, không ngừng mà vang lên. Giống là cái gì bị ngọn lửa thiêu đốt thiêu nướng. Từng sợi khói trắng từ trong huyết quang lộn xộn tràn ra tới, lại mịt mờ tản ra. Nói, Bất Nhị lạnh như băng nói, ngươi đến cùng là ai? Thân hồn bị thiêu đốt, là đau nhức tới cực điểm thể nghiệm. Kia Bạch Mang đau đến run rẩy, lại cười ha ha, có gan liền đem ta chơi chết. Đang khi nói chuyện, lại có mảng lớn xương trắng dâng lên, cùng huyết quang xen lẫn trong một chỗ, quay đến huyết vụ mông lung. Không biết tốt xấu. Bất Nhị thầm nghĩ, đang tra ra phía sau hắc thủ trước đó, hắn tự nhiên không nghĩ để Bạch Mang triệt để tiêu tán. Làm sơ suy nghĩ, trong huyết quang có chút mở một cái thông đạo, thăm dò vào một đạo thần thức. Đã Bạch Mang là cùng loại thần hồn hư linh thể, siêu hồn thuật nên đối nó đồng dạng có tác dụng. Ngươi muốn làm gì? Bạch Mang gặp tình hình này, lúc này cả giận nói. Bất Nhị lại không thèm để ý. Thông đạo mở ra một sát na, trong miệng hắn thì thào có tử, thần thức nháy mắt phái nhập. Hắc. Một tiếng quái dị cười lạnh bỗng nhiên vang lên. Không được. Bất Nhị cảm thấy một hàn, vội vàng rút về thần thức. Nhưng đã quá muộn, Bạch Mang toàn thân một trận run lên. Thu. Một tiếng thanh minh qua đi, Bạch Mang thít chặt một đoàn, lại bỗng nhiên nổ tung. Một đạo dọa người sóng xung kích lập tức đẩy ra, tức thời lay động qua Bất Nhị thức hải. Đầu óc hắn choáng váng, hai mắt tối đen, liền ngã trên mặt đất. Kia phiến huyết quang chi hải cũng bị bạo tạc sóng xung kích xông mở một khối lớn khu vực chân không. Bạch Mang thì vỡ thành vô số lấm ta lấm tấm phiêu tán, giống trong bầu trời đêm vô ngần phù tinh. Cũng không biết trải qua bao lâu, những này lấm ta lấm tấm dần dần tụ lại cùng một chỗ, lại rót thành một đoàn có chút rung động Bạch Mang. Thảo mẹ nó, tiểu tử này thật sự là đủ hung ác. Bạch Mang lòng còn sợ hãi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ lấy, lại chậm rãi hướng đối phương thức hải du đãng. Để cho ta xem ngươi là như thế nào tính toán ta. Bạch Mang vương chạm đến thức hải biên giới, đang muốn thi pháp. Đông nhiên cảm thấy không ổn, toàn thân bạch quang đại tác, thẳng hướng Bất Nhị bên ngoài cơ thể đột đi. Chưa từng đi ra nửa tốc địa, băng lãnh lam quang liền từ phía dưới bắn thẳng đến mà tới. Bạch Mang toàn thân chấn động, sau một khắc mang thể thuần di, càng đem lam quang tránh khỏi. Phương muốn lần nữa thoát đi, lại một đạo khí thế càng sâu lam quang chợt đánh tới. Nó mắt thấy sát chiêu hung mãnh, trong lòng biết này bị rốt cuộc không tránh thoát. Vừa ngoan tâm, miệng phun một tiếng bạo. Toàn thân gấp chấn về sau, lần nữa hóa thành lấm ta lấm tấm tản ra. Kia băng hàn lam quang cũng phút chốc chia vô số đạo tinh tế đầu sợi, hướng lấm ta lấm tấm phóng tới. Mà mẹ nó. Bạch Mang há miệng mắng một câu, hiểu được cái này lam mang nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Làm sơ do dự, đảo ngược Bất Nhị thần hồn chui vào. Hai tướng vừa chạm vào, lập tức dính chung một chỗ, rốt cuộc không thể tách rời tới. Từ trong hôn mê lúc tỉnh lại, Bất Nhị còn có chút đau đầu. Ngầm trộm nghe thấy bên cạnh có người hừ phát vui sướng, quái dị ca khúc. Gió hết mưa không nhất định có mỹ hảo bầu trời. Không phải trời trong liền sẽ có cầu vồng. Cho nên ngươi một mặt vô tội, không đại biểu ngươi ngây thơ. Phía trước hai câu, cùng đằng sau có quan hệ gì? Hắn có chút choáng váng, vô ý thức nghĩ đến. Mở to mắt, nhìn thấy Trương Sở Nguyệt ngồi ở bên cạnh, bắt chéo hai chân, tay phải chống cằm nhìn xem chính mình. Lại cúi đầu nhìn, mình nằm thẳng tại một trương giản dị vải trên giường, trên thân cũng không một chút dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở miệng nói chuyện, phát hiện thanh âm của mình cùng trước kia cũng không giống nhau lắm. Ta làm sao biết? Trương Sở Nguyệt dừng lại ngâm nga, tay trái giơ lên một cái kéo, ngón tay khép lại mở ra, răng rắc hai tiếng, ta ngay tại cắt những cây, nghe tới tiếng kêu sợ hãi của ngươi liền chạy tới. Nói, vừa đi vừa về dò xét Bất Nhị, lúc tiến vào, ngươi đã ngất đi. Lại tại động bên trong dạo qua một vòng, bốn phía dò xét một phen, bất quá, ta lúc tiến vào, cái này động bên trong lạnh lẽo u ám, hiện tại tốt nhiều. Một chút, lại nhíu mày, ngươi động phủ này làm được cũng quá thô ráp, phải hiểu được hưởng thụ sinh hoạt ta. Sống sót chính là vận hạnh, còn nói gì hưởng thụ. Bất Nhị nghĩ thầm. Mắt nhìn lấy Trương Sở Nguyệt khuôn mặt, dùng lực hồi ức té xỉu trước phát sinh sự tình. Bạch Mang, huyết quang, siêu hồn, bạo tà, dần dần truyền lên một đường. Hắn liền vội vàng đem bên trong tra thức hải, nhất thời lấy làm kinh hãi. Cảm tạ ngơ ngác ngốc tử tử 2000 đại thượng. Cảm tạ Như Hàn Vũ 500 đại thượng. Cảm tạ thiện đái chính mình. Chương 336, thần hồn đột dị biến mây ẩn nghi tung hiện. Bất Nhị kinh ngạc thật lâu chưa thể lắng lại. Bên trong cha nhà mình thần hồn, trong trong ngoài ngoài xuất hiện rất nhiều lốm đốm lấm tấm. Một mảnh huyết quang vờn quanh bên trong, khỏa hòa với mình không biết linh thể. Hắn thử trưởng không thần hồn, điều khiển thần thức, cũng cảm thấy có chút lạnh nhạt, chế nạp. Chính phải cẩn thận nghiên cứu, thức hải bên trong đống nhiên chuyển đến Bạch Mang tức hồn hển thanh âm. Tiểu tử thúi, để ngươi thả ta đi, ngươi không thả, hiện nay muốn chịu đau khổ a? Còn chưa có chết. Bất Nhị hừ lạnh một tiếng, lúc này ngự sử khát máu định hồn châm, khu một đạo huyết quang, nhắm ngay một chỗ điểm sáng màu trắng đống nhiên công tới. Nhưng huyết quang vừa chạm tới thần hồn, một trận thần kinh như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Chính hắn trước đau nhè răng trợn mắt, không thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ đành ngừng tay. Cùng kia Bạch Mang lạnh giọng hỏi, ngươi là làm sao làm được? Bạch Mang lặng lẽ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Nói, dừng một chút, ta như bây giờ trạng thái, tương đương với tại ngươi thần hồn bên trong ăn một viên phích lịch lôi đạn, lúc nào cũng có thể dẫn bạo, ngươi có sợ hay không? Bất Nhị cười lạnh một tiếng, lại không đáp lời, âm thầm suy nghĩ đối sách. Ngụy đạo hữu, hiện tại đổi ý vì lúc không muộn, ta có biện pháp giải quyết khốn cảnh của ngươi. Bạch Mang nói, dừng một chút, thấy Bất Nhị không trả lời, lại nói, ngươi đem an hồn thần châu giao cho ta, ta hai lời không để cập tới, bước ra rời đi, chúng ta núi cao sông dài, xin từ biệt như thế nào? Bất Nhị tâm niệm vừa động, nghĩ như thế cái bắt lấy phía sau màn hấp thụ cơ hội, liền hỏi, làm sao cho ngươi? Ta nói một chỗ, ngươi đặt ở kia bên trong thuận tiện. Cái kia bên trong? Thúy Hồ Sơn. Ngươi ném tới Thúy Hồ bên trong liền tốt. Nói như vậy, đối phương bản tôn rất có thể ngay tại Thúy Hồ Sơn một vùng. Bất Nhị vừa định đáp ứng, nhưng chợt lại nghĩ tới, ai biết Bạch Mang bản tôn đến cùng là tu vi gì, há có thể tùy tiện hành động. Vạn nhất đối phương tại Thúy Hồ Sơn bố trí cạm bẫy ứng đối ra sao? Lúc này bỏ đi ý niệm này, lại ngự sử thần thức cố gắng sắp tán bố tại nhà mình thần hồn bên trên điểm điểm Bạch Mang tụ lại cùng một chỗ. Đừng a. Bạch Mang kêu sợ hãi. Thanh âm bên trong lại không có nửa điểm sợ hãi cảm xúc, ngược lại có chút trêu tức ý tứ. Quả nhiên, đối mặt thần thức khu trục, màu trắng lấm ta lấm tấm ung dung chui vào thần hồn bên trong tránh né, giống con kiến chui tiến vào hang động. Bất Nhị nếm thử đem dùng thần hồn áp bách, tướng tinh điểm bức bách ra, lại phát hiện những này tinh điểm giống như thật đã tan tại thần hồn của mình bên trong, tự do tới lui lại không cách nào thoát ly. Hắn dứt khoát từ bỏ nếm thử. Đã sớm nói cho ngươi, vô dụng. Bạch Mang cười hắc hắc nói, thế nào, hiện tại muốn hay không cân nhắc đề nghị của ta? Ngươi không phải muốn dẫn bạo a, thử một chút đi. Bất Nhị ngược lại là bình lòng dạ, nhẹ nhàng trả lời, ta muốn nhìn một chút. Bạch Mang tựa hồ ngây ra một lúc thần, nửa ngày sau mới nói, ngươi không sợ? Không sợ. Nghĩ như vậy muốn chết? Đúng vậy a. Kia liền thành bằng ngươi. Bạch Mang hung dữ trả lời, nói, dấu kín tại Bất Nhị trên thân thần hồn điểm điểm Bạch Mang bắt đầu tia chớp. Bất Nhị đã cảm giác được nhà mình thần hồn tại có chút rung động, lại không có nửa điểm tâm tình khẩn trương, lạnh lùng quan sát đến nhà mình thể nội phát sinh hết thảy. Một chút, điểm điểm Bạch Mang lại dần dần tối xuống. Được rồi, Bạch Mang hừ lạnh một tiếng, tính mạng của ngươi hữu dụng, ta tạm thời còn phải giữ lại. Giả vờ giả vịt, Bất Nhị cười lạnh nói, ngươi nếu là giết được ta, đã sớm động thủ a. Bạch Mang cả giận, vậy thì thế nào? Hiện tại ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Có bản lĩnh hai chúng ta cứ như vậy hao tổn, xem ai sống được lâu. Dứt lời, thần hồn bên trong lấm ta lấm tấm liền tụ tại một chỗ, giống sống cá thị uy tính địa du động. Nghĩ đến đẹp vô cùng. Bất Nhị thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, có một chút Bạch Mang nói thật đúng. Tạm thời đến xem, hai người ai cũng không làm gì được đối phương. Bất quá, đây cũng chỉ là tạm thời. Tại nhà mình địa bàn còn cho phép hắn đến càn rỡ a. Huống chi, mình mới được hai loại hồn khí, chính là thi triển hồn hệ pháp thuật tốt giúp đỡ. Về sau chậm rãi nghiên cứu, nói không chính xác lúc nào, liền đem đối phương bí thuật phá đi. Cái này một lần thay bay vạ gió tới kỳ quặc, đúng là từ An Hồn Thần Châu dẫn dắt. Sớm biết Lý Vân Cảnh sẽ đưa cho mình khát máu định hồn châm, cũng liền khỏi phải hao phí nhiều như vậy quân công đi cạnh tranh cái này đổ bỏ An Hồn Thần Châu. Hiện tại càng khẩn yếu hơn chính là, Bạch Mang bản tôn đến tuột cùng ở nơi nào, có phải là trong bóng tối suy tính lấy đối phó chính mình. Đều nói chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Bị như thế một vị hắc thủ âm thầm nhìn chằm chằm, cũng là gọi cái trong lòng khó chịu. Nhưng nếu chủ động xuất kích, liền phải để phòng đối phương bố trí cả bẫy. Bạch Mang hiện tại gắn ở thần hồn phía trên, cử động của mình không chừng ngay tại đối phương quan sát bên trong. Tuy tiện tiến đến, cũng nhất định không chiếm được tốt. Hắn lại suy nghĩ, nếu như cái này Bạch Mang thật sự là cùng loại với thần hồn đồ vật, rời đi bản tôn quá lâu khẳng định phải xảy ra vấn đề. Không phải càng ngày càng suy yếu, chính là dần dần tiêu tán ý thức. Đối phương cũng nhất định so với mình sốt ruột. Chẳng bằng tại đất bằng im ắng chỗ, vụ trộm bố trí tốt cả bẫy, chờ lấy đối phương không chịu nổi tính tình, tìm tới cửa. Còn nữa nói, đối phương sẽ làm cái này cùng ám chiêu, mà không phải quang minh chính đại đối chiêu, hơn phân nửa cũng có điều kiện kỵ gì. Như vậy tưởng tượng, ngược lại là nén lại khí. Hắn hiện nay có nợ nhiều, cũng có điểm không đau không ngứa cảm giác. Lý Vân Cảnh áp chế, Tam Hoa động truy hung, đỉnh đầu ma tinh chi bí, một vãn phong huyết giả mối thủ, Tuế Nguyệt quyền quyền chi trông mong. Cái kia đều nặng như Thái Sơn, gấp không được, hoảng không được. Lại thêm cái này một đạo chỉ là Bạch Mang, Bất Nhị thật đúng là chưa từng sợ hắn. Thế là, mở mắt, túi đầu, cầm lấy kia quyển ghi lại không gian bí pháp truyền thừa phụ lục cùng giấy sách, cẩn thận nghiên cứu. Mới, hắn lần đầu tu hành này bí pháp, tại hướng đến hai trên bàn tay vẽ mật văn thời điểm gặp khốn cục. Tinh tế hồi tưởng một phen, có lẽ là mình quá vội vàng, không có đem công pháp bản thân cùng tiền bối tâm đắc cẩn thận nghiên cứu một phen. Mặt khác, tại Lý Vân Cảnh đạo trường thời điểm, hư vô không gian bên trong xương mù người từng ngự sử Viên Minh kiếm quyết, cũng bằng vào kiếm quyết chấn động chi pháp, dẫn động không gian chi lực. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Chẳng lẽ, Viên Minh kiếm quyết cùng bí pháp này truyền thừa có liên quan gì? Hắn cầm lấy giấy sách, đang muốn đọc qua, đột nhiên nhìn thấy phong bì phía dưới, viết một hàng chữ nhỏ, không chấn cấm điện. Tiểu tử thối, Bạch Mang thấy Bất Nhị lâu không nói chuyện, đột nhiên mở miệng kêu lên, chúng ta thương lượng chứ sao? Ta tại ngươi thần hồn bên trong đợi, ta cũng không thoải mái, ngươi cũng không vui lòng. Bất Nhị trong lòng cười lạnh một tiếng, đối phương quả nhiên trước sốt ruột. Hắn lại không tiếp tục để ý, đem thần thức phái nhập phụ lục bên trong, hết sức chăm chú địa nghiên cứu vị tiền bối kia tu hành thể hội. Thúy Hồ Sơn, cây rừng xanh tươi. Mưa đã ngừng lại, nhưng trong rừng khí ẩm lại càng thêm đông đúc. Đây là dư ba không yên tĩnh tình cảnh. Dịch Huyên mẩn người nhìn xem Si Tâm, có chút không rõ rốt cuộc vừa nãy xảy ra chuyện gì. Trước đây không lâu, Si Tâm trong tay tấm gương bắt đầu khẽ chấn động, trên mặt kính điểm sáng màu trắng đột nhiên sáng lên. Một chút, một đạo bạch mang từ Si Tâm tiếp cận ấn đường huyệt vị trí lao ra, trực tiếp chui vào trong mặt gương. Cái này về sau, hắn liền phảng phất mất đi giác quan. Vô luận Dịch Huyên làm sao kêu gọi, đều không có nửa điểm phản ứng. Đối ta yên tâm như vậy, nàng thầm nghĩ trong lòng. Vị này giáp tộc nam tử là nàng vừa tới Tây Bắc không lâu sau đó nhận biết. Lúc ấy, thân phận của đối phương hay là hàng thế doanh nào đó tông thông linh cảnh tu sĩ. Đương nhiên, hiện nay hay là đánh lấy cái này ngụy trang. Một lần Nghiễn Băng Viện tại Man Hoang phòng thủ thời điểm, đúng lúc gặp Man Hoang thú triều trải qua. Mấy cái cô nương vụng trộm giấu ở chỗ bí mật, lại lập tức đứng trước bại lộ nguy hiểm. Dịch Huyên vì hiểm hộ mấy người còn lại, chủ động hiện thân dẫn ra hung thú, mình lâm vào hiểm cảnh. Tại tự cho là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Si Tâm hiện thân cứu mệnh của nàng. Cũng bởi vậy bị hung thú trọng thương, lâm vào trong hôn mê. Quên mình vì người, thật sự là ta nhân tộc anh hùng ân huệ lang. Nhưng ngay sau đó, còn không tới kịp sinh lòng cảm kích, Dịch Huyên liền phát hiện đối phương thân phận chân thật, đánh vào quân ta nội bộ giáp tộc đặc vụ. Trẻ tuổi Dịch Huyên lập tức đứng trước lựa chọn khó khăn, là lấy oán trả ơn, thống hạ sát thủ, chảm thảo trừ căn, nổ địch nhân chen vào cái đinh, hay là mang ơn, cô tức dưỡng gian, không phải là không phân, bảo vệ ân nhân cứu mạng của mình. Nàng tự nhận không phải một cái lề mề chậm chạp, lo trước lo sau lắc lư người, nhưng gặp gỡ tình huống như vậy, cũng không khỏi trong lòng bên trong thiên nhân giao chiến, khó mà làm ra cuối cùng lựa chọn. Si Tâm hiện tại còn sống, liền chứng minh nàng lúc ấy đến cùng hay là thả đối phương một ngựa. Khi đó nghĩ là mình đã vạch trần thân phận của đối phương, về sau dùng cái này uy hiếp đe dọa, người này liền không cách nào kế tiếp theo tại nhân tộc trong doanh địa ẩn nút, chỉ còn xám xịt xéo đi một con đường có thể đi. Tuyệt đối không ngờ rằng, Si Tâm như thế to gan lớn mật. Sau khi thương thế lành, đối mặt uy hiếp của nàng, đối phương mí mắt đều không ngẩng một chút, thản nhiên tự nhiên, như cá trong nước, tiếp theo tại Đôn Hoang đại doanh đợi xuống dưới. Thậm chí làm trầm trọng thêm, từ đây ỷ lại vào mình, cách ba kém năm địa chào hỏi. Dịch Huyên thì một mực chỗ đang do dự cùng bối rối ở giữa, tố giác tin đã sớm viết xong, chữ chữ thấy máu, trực đảo hoàn lòng, chỉ kém ném đi hàng thế doanh. Ngươi nếu là chưa từng đã cứu ta, tốt bao nhiêu? Có lẽ, dứt khoát để ta chết tại thú triều bên trong được rồi. Dịch Huyên hung dữ mà nhìn trước mắt trương này đáng ghét mặt, tâm lý hảo hảo hối hận. Ngươi ngược lại là nói một câu a. Nàng không biết lên cơn điên gì, đột nhiên nắm chặt Si Tâm cổ áo lớn tiếng phẫn nộ quát. Tiếng nói rơi thôi, Si Tâm giật mình mở mắt ra. Ánh mắt mê ly rất, giống mắt hồn đồng dạng. Khó khăn nói một tiếng, giấu đi. Ngươi liền té xỉu trên đất, thân thể cùng bánh mật đồng dạng suốt. Dịch Huyên tại chỗ sững sờ tại kia bên trong, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tỉnh một chút. Ngươi tỉnh một chút. Gọi nửa ngày, Si Tâm cũng không có mở mắt ý tứ. Dịch Huyên mới biết được hắn thật xảy ra chuyện. Kịp phản ứng về sau, ngay lập tức lại không phải làm sao cứu hắn, mà là bỗng nhiên từ túi trữ vật bên trong xuất ra một thanh đoản đao. Lưỡi đao sắc bén, cắt tóc tức đoạn. Cầm đao tại Si Tâm trên cổ vừa đi vừa về khoa tay nửa ngày. Nghĩ đến một đao này xuống dưới, chấm dứt, lại vô đêm dài lắm ngộng. Lưỡi đao cách Si Tâm biết hầu chỉ có chút xíu khoảng cách, nhưng tay lại giật lên đến, càng run càng lợi hại. Nhớ tới Si Tâm máu me khắp người cứu tình hình của mình, vô luận như thế nào cũng không đi xuống tay. Ta cái này gặp, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, đều là cái gì phá sự? Tiến lên một bước là nhân tộc đại nghĩa, lui ra phía sau một bước là ân nhân cứu mạng. Nàng nghĩ nghĩ, rốt cục lựa chọn không tiến không sau. Sống hay chết, nhìn vận mệnh của ngươi đi. Liền đem Si Tâm nhét vào Nguyệt Tích Sơn nào đó khỏa trên tán cây, mặt mũi tràn đầy tâm sự về hàng thế doanh. Đi trên đường, mới hồi phục tinh thần lại. Suy nghĩ Si Tâm trên thân đến cùng chuyện gì xảy ra. Trước đó, hắn từng nói qua, muốn để Ngụy Bất Nhị ngoan ngoãn địa đem An Thần Hồn Châu đưa tới. Chẳng lẽ hắn giở trò xấu thời điểm, ngược lại bị Ngụy Bất Nhị hố rồi? Thẳng là như thế, nhà mình vị đội trưởng này thật đúng là thâm bất khả trắc. Si Tâm bản lĩnh, nàng thế nhưng là lãnh giáo qua. Lúc này, miên mưa hơi nghỉ. Hàng thế doanh hơn trăm cái viện lạc sớm bị nước mưa đánh ướt sũng. Gạch đá đổi nhan sắc, chung quanh nhà chồng lỏng liễu cũng xanh biếc bắt mắt. Phản phất toàn bộ hàng thế doanh đều đổi bộ dáng. Đây là tràn ngập hy vọng mùa. Nước mưa tới nhuần đại địa, lục sắc tỉnh lại sinh cơ. Đôn Hoang đại bỉ tin tức đã truyền đến khắp nơi đều là. Tại trong doanh địa ương quảng trường, cột công cáo bên trong đã dán ra đại bỉ chính thức thông cáo. Cột công cáo phía trước đã sớm tụ tập 3 tầng trong 3 tầng ngoài các tông tu sĩ. Bởi vì lần này đại bỉ tin tức sớm rất sớm đã phóng xuất, các tông các phái thậm chí các tiểu đội cảnh tướng chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí làm cho có phần có chút náo nhiệt. Lũng Nam Thành, thậm chí các nhà doanh địa bên trong có thể tăng lên chiến lược công pháp, trận pháp, phù lục, pháp bảo, đan dược, cơ khôi cùng các loại đều muốn bán hết. Dịch Huyên cũng nghe Đường Tiên nói qua, hàng thế doanh bên trong các gia môn phái đều âm thầm làm lệnh động viên. Hiệu triệu đệ tử bản tông toàn lực ứng phó, nỗ lực phấn đấu, vì tông môn làm vẻ vang, vì hàng thế doanh thêm vinh dự, vì nhà mình đọ sức một cái tốt tiền đồ. Dựa theo quy định, người cùng tiểu đội tại đại bỉ bên trong lấy được quân công có thể đồng bộ đưa vào tông môn quân công sổ sách bên trong, liền trách không được các nhà tông môn như thế khẩn cấp việc này. Đôn Hoang sân thi đấu cũng bắt đầu mỗi ngày bạo mãn bắt đầu. Trên sân dưới sân, người người nhốn nháo. Có quen thuộc sân bãi, rèn luyện chiến trận, tìm kiếm cảm giác, còn có âm thầm tìm hiểu đối thủ tình trạng. Trừ đến tiền tuyến cùng Man Hoang chấp hành nhiệm vụ, cấp thấp tu sĩ nhóm đem nhiều nhất lực chú ý ném đến đại bỉ bên trong. Tông Minh Quan Phương Nhàn Thư xã Hồng nhưng hỏi Đôn Hoang đại bỉ chỉ nam cùng Thường Nguyên Tông Nhàn Thư xã Nguyệt đến Đôn Hoang luận sớm liền không biết bán mấy chục nghìn phần. Khắp nơi có thể thấy được mặc các tông phục sức tu sĩ, trong tay cầm hai bản chỉ nam, soi mói, chỉ điểm đại bỉ xu thế. Lần này đại bỉ đại nhật tu sĩ sớm đã có định số, vô vẫn là nhìn quen mắt mấy vị kia. Hai bản chỉ nam đều không nhắc tới cung cấp cái gì đáng tin cậy người mới, nghĩ đến xuất hiện hắc mã cơ hội không cao. Đường Tiên khoảng thời gian này gấp trên nhảy dưới tránh, đương nhiên rất muốn cầm tới thành tích tốt, quét qua hướng phía trước không chịu nổi lịch sử, lấy chứng bậc cân quắc không thua đấng mày râu đạo lý. Nghiễn Băng Viện mấy người còn lại cũng đối nhà mình tại đại bỉ bên trong tiền đồ xem trọng, chí ít hẳn là từ Vân ẩn tông chỗ hết tài năng. Dịch Huyên đi đến rộng giữa sân, khẽ nhíu mày. Các tông cấp thấp tu sĩ chen tại cái này bên trong, nói, nhao nhao la hét, chỉ trỏ. Mau nhìn, thật muốn so. Công bảng đều đi ra, giảng lời vô ích gì. Đặt cược đi lạc. Bản doanh giấu kiếm một lần này tỷ lệ đặt cược như thế nào? Đánh cược a. Hoa Sơn kiếm tông giấu kiếm một, Thường Nguyên tông chân phòng, Pháp Hoa tự pháp dẫn, thú nhân tháp Lý Hạc, bốn người đứng đầu không có gì hơn vậy. Đánh rắm. Tới tới tới, cược một cái. Các ngươi nhìn xem công bảng, lần này đại bị đại biên trời. Như thế nào trở nên? Mượn qua mượn qua. Dịch Huyên nghe tiếng ồn ào, cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, tiến đến trong đám người, ba chen hai chen tựa ở gần phía trước vị trí. Mới nhìn rõ thông cáo bên trên viết, lần này đại bị tại nửa năm sau chính thức bắt đầu. Tấn cấp phương thức cùng hướng phía trước triệt để khác biệt. Không còn là các tông, các doanh, các chiến khu trục tầng tuyển chọn phương thức, mà là khai thác cùng loại khôi vực cốc đại điện so tài biện pháp, đem tất cả báo danh tiểu đội xáo trộn, chia một số cái tổ, mỗi cái tổ xác định một tên hạt giống đội ngũ, tổ bên trong tiến hành thi đấu vòng tròn, người chiến thắng tiến vào đấu vòng loại. Làm như vậy chỗ tốt là, chân chính có thực lực đội ngũ đều có thể đi xa một chút, mà không cần bởi vì một tông một doanh danh ngạch hạn chế mà sớm đào thải. Kể từ đó, một chút thực lực không đủ yếu tiểu môn phái liền muốn kêu khổ thấu trời. Mà chân chính người được lợi, không thể nghi ngờ chính là ba đại siêu cấp tông môn cùng chín đại tông vân vân. Dịch Huyên nhìn thấy tin tức này, sắc mặt cũng không khỏi địa trầm xuống. Nghiễn Băng viện tiểu đội tại lần này đại bị bên trong tiền đồ, sợ rằng cũng phải bởi vậy ảm đạm không rõ. Thông cáo bên trên còn có một số tỉ mỉ nói rõ, tỉ như vì để tránh cho ảnh hưởng chiến sự tiền tuyến, đại bị sẽ không cùng thời gian toàn diện triển khai, đem khai thác phân tổ phân lượt tiến hành phương thức. Ngoài ra, còn có đại bị ban thưởng, so trước mấy lần rõ ràng cao hơn rất nhiều, không biết là duyên cớ nào. Dịch Huyên chụp đầu xem hết, lại từ trong đám người xinh xinh ép ra ngoài, trực tiếp trở về trở lại đi. Nghĩ đến lần này công trên bảng tin tức nặng ký phải sớm một chút nói cho Ngụy Bất Nhị cùng Đường Tiên các nàng, cũng thật là có chút tương đối. Đợi đem đến Vân ẩn tông chú cửa sân thời điểm, bỗng nhiên cảm giác thấy nhà mình thức hải không bị khống chế có chút rung động, thanh phong chợt đảo qua thần hồn, phảng phất bị người nào dùng ánh mắt từ đầu đến đuôi địa tra một lần. Nàng dự cảm bất lương, cảnh giác địa nhìn một phía. Ẩn ẩn nhìn thấy bên phải góc tường có hai cái mơ hồ bóng người, đang muốn nhìn kỹ. Chợt lại có một cỗ âm phong từ nhà mình thức hải bên trong cuốn qua, thấm nhập trong thần hồn. Giống như mang đi cái gì không cách nào nói rõ đồ vật. Lại bình tĩnh lại đến thời điểm, nàng mờ mịt mở mắt, đã quên mới một lát bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy giật mình có chút mất mát, cũng không biết mất đi cái gì. Ngẩng đầu chung quanh, trống rỗng, nhìn không thấy nửa cái bóng người. Đành phải tối tăm về trong viện. Vừa vào cửa sân, ở trước mặt gặp Khổ Thuyền viện Lâm An. Hắn mặt dầu dĩ tại viện tử bên trong quay trở ra. Dĩ Huyên Nguyên là không biết người này danh tự. Bất quá, lần trước tại hơn nửa đêm bị đối phương giống người quen chào hỏi về sau, nàng cố ý nghe ngóng một phen. Ngược lại là hỏi rõ ràng người kia là ai, nhưng vẫn là nhớ không nổi giữa hai người có cái gì gặp nhau. Lập tức, cũng không làm phản ứng, túi đầu liền hướng Niễn Băng viện trong viện trở lại đi. A. Lâm An cũng trông thấy Dĩ Huyên, trong lòng hơi động một chút, mở miệng liền nói, trở về rồi. Dịch Huyên có chút chậm lại bước chân, phiết mắt liếc một cái, chỉ dạ. Nghe nói, Lâm An nghĩ nói chuyện với nàng, nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng, chợt nhớ tới khi trở về tại doanh địa quảng trường nhìn thấy tình hình, liền hỏi. Nghe nói Đôn Hoang đại bị muốn bắt đầu, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Vẫn được. Một cùng hắn nói chuyện, Dịch Huyên đã cảm thấy xấu hổ. Nói xong câu này, dứt khoát bước nhanh đi vào trong viện trong nội viện, chỉ lưu cho Lâm An một cái vội vã bóng lưng. Vẫn là như cũ. Lâm An mắt nhìn lấy vị này kiếp trước kém chút cùng mình kết thành đạo lữ cô nương, không khỏi cười khổ một tiếng. Tại gặp được các sư về sau, hắn đối Dịch Huyên tâm tư lại linh hoạt bắt đầu. Có ác sư tương trợ, hắn đi vào thông linh cảnh, thậm chí địa cầu cảnh cũng sẽ không là chuyện quá khó khăn. Bởi vì thọ nguyên có hạn mà mang tới áp lực ngược lại là gỡ xuống dưới. Nếu có năng lực, ai nguyện ý để đạo lữ của mình gả cho người khác? Nhưng chuyển niệm lại nghĩ lên ác sư tấm kia người vật vô hại, văn nhã như nước khuôn mặt, tầng tầng ác ý cùng cảm bấy chờ lại mình, tội gì đem Dịch Huyên cũng kéo vào được. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn thở dài một tiếng, toàn thân giống quả bóng xì hơi, về vải địa hướng mình phòng bên trong bước đi. Thiện. Ngoài viện, Hà Linh Tâm bỗng nhiên mở to hai mắt, sắc mặt thoáng mang theo chút phấn chấn. Hà Tinh Tinh trong lòng hơi động, góp tới hỏi: "Có biến?" Hai người nguyên bản định đi hàng thế doanh thường Nguyên Tông trụ sở, nhưng chưa từng đi ra mấy chỗ xa, lại nhìn thấy một cái Vân ẩn tông nữ đệ tử xa xa đi tới. Hà Linh Tâm sinh lòng cảm ứng, lập tức dừng bước, lại cho nữ đệ tử kia ném một đạo thuật đọc tâm quá khứ. Về sau, trên mặt hắn thần sắc liền không đúng, một mực tại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thi pháp. Hà Tinh Tinh gặp tình hình này, đương nhiên hiểu được hắn có nặng đại thu hoạch, trong lòng cảm thấy chờ mong, lại cố nén hiếu kỳ, đến thời khắc này mới mở miệng đặt câu hỏi. "Không có gì." Hà Linh Tâm nắm lên nắm đấm, thật sâu nhìn Vân ẩn tông một chút, chỉ là phát hiện nhân vật khả nghi. Cảm tạ Diễn Long Vong Trần 1000 khen thưởng, cảm tạ Bom Nhân 500 khen thưởng, cảm tạ Phong Thủy Sách. Chương 337, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Nhân vật khả nghi. Cái kia, Hà Tinh Tinh trong lòng vui mừng, thẳng hỏi Hà Linh Tâm, bắt lại khảo vấn trước. "Đừng nóng đội." Hà Linh Tâm lắc đầu, "Cái này nữ tu thức hải có chút vấn đề. Thế nào, cũng bị xóa đi rồi?" "Ngược lại cũng không phải." Hà Linh Tâm lui về góc tường, cau mày nói, "Đã không bị xóa đi, cũng chưa từng sửa chữa. Kia có vấn đề gì?" Nàng thức hải bị động tay động chân, mà lại là một loại rất cao minh thủ pháp, Hà Linh Tâm nhắm mắt lại, dùng lực trong đầu hồi ức. Người thi pháp hẳn là giữ lại cái này nữ tu toàn bộ ký ức, bởi vậy bản thân nàng không có chút nào phản ứng dị thường. Nhưng nếu có người muốn dùng thuật đọc tâm đi quan sát, liền không cách nào nhìn thấy thi thuật giả nghĩ ẩn tàng tin tức. Ý của ngươi là, cái này nữ tu ký ức không đáng tin? Nhưng dựa vào, cũng không đáng tin. Hà Tinh Tinh từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương nói đùa dáng vẻ, trong lúc nhất thời có chút mà người. Đại đa số ký ức tự nhiên là có thể tham khảo, nhưng động tay động chân mấy điểm ký ức liền có vấn đề. Hà Linh Tâm bất đắc dĩ thở dài, hết lần này tới lần khác những ký ức này tựa hồ có phần làm trọng yếu, có lẽ là cùng huyết dạ có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi cũng cầm những này tay chân không có cách nào? những cái kia bị ẩn tàng ký ức liền không cách nào trông thấy rồi. Quả thực là muốn nhìn cũng được, Hà Linh Tâm quay người lại hướng Vân Ẩn Tông viện tử nhìn lại, não hải bên trong hiện lên mới kia nữ tu bóng lưng, nhưng liền không khỏi dùng một chút thô ráp bạo lực thủ đoạn. Cứ như vậy, hứa có thể tra được muốn nhìn đồ vật, nhưng vị này nữ tu cũng muốn bởi vậy gặp nạn. Sẽ chết. Không đến mức mất mạng, nhưng thức hải bị cưỡng ép công phá, đại não kết cấu sụp đổ, thần hồn chấn động, hơn phân nửa muốn biến thành một cái từ đầu đến đuôi đồ đần. Vậy còn chờ gì, Hà Tinh Tinh thoáng do dự một chút, chợt sắc mặt mãnh liệt, một mực đi làm thuận tiện. Nếu như lo lắng hại Vân Ẩn Tông đệ tử, cho lớn uy phong lưu lại đầu để câu chuyện, chúng ta liền đem cái này nữ tu vụng trộm mang ra, tìm cái chỗ không người dò xét, hành động bí mật một chút. Đọc tâm về sau, mặc kệ là biến thành đồ đần cũng tốt, diệt khẩu cũng tốt, đều không người hiểu được chân tướng. Nghĩ đến, Vân Ẩn Tông cũng không thể là vì một cái chỉ là mở cửa cảnh đệ tử, gióng trống khua chiêng địa đi thăm dò cái gì. Hà Linh Tâm lặng lặng đợi nàng nói xong, sắc mặt đã lạnh như băng xương. Lặng tiếng sau một hồi, cười lạnh nói, thẳng làm như thế, chúng ta cùng kia giết người hung đồ khác nhau ở chỗ nào? Trong lòng của hắn khó chịu. Đối với mấy cái này xem mạng người như cỏ rác đao phủ, có nói không nên lời chán ghét. Hà Tinh Tinh gặp qua hắn thần sắc lạnh lùng như vậy, không khỏi trong lòng một rơi. Một chút, lấy lại tinh thần, lại kỳ quái hắn làm sao lại sinh ra ý tưởng như vậy, Ôn Nhu quên nói, hung đồ hại người, là vì che giấu chứng cứ phạm tội, tâm tư ác độc, thủ đoạn tàn nhẫn, quả thật tội ác tày trời. Mà chúng ta thi triển thuật độc tâm, vì phải là cha ra trận tướng, đem hung đồ đem ra công lý, báo ta Tam Hoa động liệt sĩ nợ máu. Một tàng nghiêm, một đen một trắng, làm sao có thể đánh đồng? Ý của ngươi là, chỉ cần mục đích chính nghĩa, thủ đoạn là đen là trắng, phải chăng lạm sát kẻ vô tội, liền không quan trọng rồi? Cũng không hoàn toàn như thế. Hà Tinh Tinh bị đối phương ánh mắt bén nhọn cùng cha hỏi làm cho lui một bước, lạm sát kẻ vô tội cố nhiên không được tốt, nhưng nếu như chúng ta có cơ hội cực trả giá thật nhỏ, lấy được nặng đại thu hoạch, vì cái gì không thử một lần? Hà Linh Tâm thật lâu không trả lời lại. Chợt nhớ tới 3 năm trước đây, bởi vì điều tra huyết dạ sự tình, Tam Hoa động đối Vân Ẩn Tông từ trưởng môn mà dưới toàn thể tu sĩ, vận dụng sắp xỉ siêu hồn một loại bí thuật, trực tiếp dẫn đến mười mấy người thọ nguyên hao hết mà chết, mỗi cái bị thi thuật giả đều hao tổn nội hải bản nguyên, nghiêm trọng người thậm chí ảnh hưởng đại đạo tiền đồ. Phát sinh cái này cùng thương thiên hại lý, cực kỳ tàn ác sự tình, hay là từ nhà thế lực gây nên, gọi hắn tâm lý thật không thoải mái. Ngày hôm nay, Hà Tinh Tinh lời nói, nhắc nhở lần nữa hắn, Vân Ẩn Tông thảm án tuyệt không phải một lần ngẫu nhiên xảy ra sự cố. Hắn biết đối phương lý niệm cùng mình căn bản không còn trên một đường thẳng, cũng biết mình ý nghĩ, tại Tam Hoa động, tại Bất Động Phòng, thậm chí tại Thường Nguyên Tông đều là một cái dị loại. Nhưng bất luận như thế nào, mặc kệ vì cái gì mục đích, hắn cũng vô pháp hung ác dưới loại này tâm địa. Trung quy là đạo khác biệt. Trong lòng hắn thở dài một hơi. Thuyết phục Hà Tinh Tinh cải biến thâm căn cố đế quan niệm hiển nhiên không có khả năng. Mới đối thoại, cũng chẳng qua là lòng đầy căm phẫn phía dưới vô vị một lần lý luận. Cũng may, hắn còn có thể bảo trụ trước mắt người vô tội. Tại quân doanh bên trong gây chuyện bất kể nói thế nào đều rất phiền phức, tuy nói là cái tiểu nhân vật, nhưng Vân Ẩn Tông nếu là báo cáo, lớn uy phong hội trà, hàng thế doanh cũng sẽ chú ý, vạn nhất lưu lại dấu vết, Hà Linh Tâm mặt không đổi sắc nói, ngươi biết tình cảnh của chúng ta, chịu không được dày vò. Ý của ngươi là, Hà Linh Tâm lý do hiển nhiên không đủ hữu lực, Hà Tinh Tinh thoáng suy nghĩ, liền minh bạch tâm tư của đối phương, nhưng lại không chịu từ bỏ ý đồ, cứ như vậy bỏ qua nàng. Hung đồ manh mối đã có, Hà Linh Tâm vẫy vẫy tay, ra hiệu Hà Tinh Tinh đi theo mình rời đi, có hai cái hiểm nghi người, chúng ta từng cái đi thăm dò, khẳng định sẽ có lấy được. Hà Tinh Tinh lúc này mới nâng lên tinh thần, đi theo phía sau hắn, đạp trên hình mở mà đi, nói thế nào? Hai người này, một cái tên là Si Tâm, Nguyệt Lâm Tông thông linh cảnh đệ tử, một cái khác tên là Ngụy Bất Nhị, Vân Ẩn Tông khổ thuyền viện đệ tử. Ở tên này nữ tu, nhưng tra ký ức bên trong, liên quan tới Si Tâm tình huống rõ ràng có cải biến cùng che giấu vết tích. Chỗ lấy người này hơn phân nửa giống như ta, am hiểu thần hồn loại thần thông. Ta cực độ hoài nghi, lúc Nam thuyền đi diệt khẩu một án chính là hắn gây nên. Về phần Ngụy Bất Nhị, hiện tại đến xem hiểm nghi không coi là quá lớn. Nhưng ở nữ tu ký ức bên trong, lúc Nam huyết dạ trước đó, Ngụy Bất Nhị từng bởi vì việc tư xin phép nghỉ rời đi Tây Bắc, trở về Vân Ẩn Tông. Tựa hồ huyết dạ đêm đó liền xuất phát, hắn rất có thể đi về phía đông, từ Tần Nam mà qua. Chỉ tiếc, huyết dạ tháng đó đi thuyền ghi chép đã không cách nào kiểm chứng. Tóm lại, hai người kia đều thoát không ra hiểm nghi. Hai chúng ta chia ra hành động. Ngươi đi hàng thế doanh đi chọn đọc tài liệu Ngụy Bất Nhị xin phép nghỉ ghi chép, nhìn xem phải chăng thật có chuyện này, ư nếu hắn thật tại huyết dạ kia mấy ngày rời đi Tây Bắc, liền an bài chúng ta người đi Tần Nam cùng xuyên Tây cái này, một đông một nam hai đầu phải qua đường dọc tuyến điều tra thêm hành tung của hắn ghi chép. Kia hung đồ lại can dỡ, tổng không đến mức đem dọc tuyến tất cả ghi chép hủy đi. Nói, hắn cười lạnh một tiếng, nếu như cái này Ngụy Bất Nhị không có ven đường đố ghi chép, hoặc là những này ghi chép cũng bị hủy, như vậy hắn dù sao cũng phải về Vân Ẩn Tông đi. Như hắn ngay cả Vân Ẩn Tông cũng chưa từng trả lại, 89/10 là có vấn đề lớn. Về phần ta, hắn vừa chỉ phương nam nơi nào đó, đầu góc bên trong tại hồi tưởng Si Tâm chỗ tối hậu phương vị, ta từ cái này nữ tu ký ức bên trong đọc được, Si Tâm bây giờ đang ở Thúy Hồ Sơn. Hiện tại quá khứ, hứa còn có thể giảm một món hời lớn. Bằng không, Hà Tinh Tinh do dự một chút, hai chúng ta đổi một cái, ta đi Thúy Hồ Sơn. Vì cái gì? Ta không muốn đi, Hà Tinh Tinh dừng một chút, trên mặt phủ qua một vòng ảm đạm thân sắc, không muốn đi hàng thế doanh. Hà Linh Tâm nghe, hơi một suy nghĩ, lập tức minh bạch tâm tư của đối phương. Hà Tinh Tinh lúc trước chính là ra ngoài nhìn bổ câu nhất hệ thông gia, mới đến hàng thế phong. Về sau nàng phu quân ngoại ý muốn chết bất đắc kỳ tử, thành quả phụ, mới lại trở về Tam Hoa động. Hà Tinh Tinh phu quân chết, có đủ loại lời đồn đại phiên bản. Không ít người nói là Hà Tinh Tinh bên ngoài câu nam nhân, mới dưới phải độc thủ. Hàng thế doanh sở ra đương nhiên cũng không ít người như vậy suy đoán. Liên trách không được nàng không muốn đi hàng thế doanh. Hà Linh Tâm nghĩ nghĩ, Suy nghĩ Thúy Hồ Sơn đầu kia bất quá là cái thông linh cảnh tu sĩ, mà lại vẫn còn đang hôn mê bên trong, Hà Tinh Tinh lấy địa cầu cảnh tu vi đi lấy hắn, nghĩ đến cũng không quá mức nguy hiểm. Mà hàng thế doanh bên trong, nghe nói trong doanh người đứng thứ hai Sở Phẫn cùng Hà Tinh Tinh phu quân dường như thúc cháu quan hệ. Nếu như đúng lúc gặp gỡ, kia Sở Phẫn thấy cảnh sinh tình, bởi vì sinh hận, giận lây sang đây, không muốn liên lụy hai người điều tra sự tình. Kể từ đó, cũng là đồng ý Hà Tinh Tinh ý nghĩ. Lại đem si tâm tại Thúy Hồ Sơn nơi nào tinh tế nói cho Hà Tinh Tinh, tiếp lấy dặn dò, hắn hiện nay trong hôn mê, ngươi cầm hắn, bên trên cấm chế, lại đừng rêu rao, liền ở trong núi chờ ta. Ta tại hàng thế doanh chấm dứt mọi việc liền đi tìm ngươi. Cần biết, am hiểu thần hồn thần thông người, chính là trong hôn mê, cũng là có biện pháp thi triển thần hồn chi thuật. Đến lúc đó miễn không được một phen thức hải chi chiến, ta ngược lại là đối này có chút chờ mong. Hà Tinh Tinh thống khoái đáp ứng, độc thân thẳng hướng Thúy Hồ Sơn mà đi, lại không biết hai người phen này trao đổi, hoàn toàn thay đổi nào đó người vận mệnh chi đồ. Nến cốc động phủ bên trong, Ngụy Bất Nhị một bên quan tưởng lấy không gian bí pháp truyền thừa mật đường vân thức, một bên thần thám nội hải, cẩn thận từng ly từng tí ngự lấy một đạo tia trạng pháp lực, tại đến hai lòng bàn tay vẽ không gian mật văn. Chợt nhìn cái kia đạo tia trạng pháp lực, tựa hồ so ngày thường bên trong thô một chút, nhưng nếu cẩn thận quan sát, mới có thể phát giác cũng không phải là sợi tơ thô, mà là tia trạng pháp lực bản thân tại lấy tốc độ cực nhanh chấn động, tiếp theo gọi người sinh ra như vậy ảo giác. Đây cũng là Bất Nhị khổ tư thất bại nguyên nhân gây ra, nhiều lần tổng kết kinh nghiệm, mới nghĩ đến lấy Viên Minh kiếm quyết chấn động chi pháp, dùng để vẽ không gian mật văn. Ban đầu vẫn còn thuận lợi, nhưng không ngờ vừa đi chút xíu chi địa, tia trạng pháp lực lần nữa bị đến hai tay trưởng đẩy ra. Dấu ở hắn trong thần hồn điểm điểm bạch mang trông thấy, lại cũng có chút không lớn kiên nhẫn, cười thầm. Đồ đần một cái, ngươi dạng này luyện được luyện đến châu năm ngựa nguyệt. Chương 338, Thúy Hồ Sơn kinh hồn. Hà Tinh Tinh một thân một mình đến Thúy Hồ Sơn. Vừa mới một trận mới trời mưa thôi, Thúy Hồ Sơn giống bị từ trong ra ngoài tẩy qua một trận. Nàng hít một hơi thật sâu ở mức không khí, cảm giác phổi của mình cũng giống như bị tẩy qua. Từ khi tu hành lâm vào bình cảnh, nàng vẫn tại buồn khổ bên trong vượt qua, cả ngày nhìn thấy đều là buồn tẻ động phủ vách tường cùng bốn góc. Khó được đi ra một lần, nhìn xem rộng lớn trời và đất, nhìn xem mỹ hảo cảnh trí, mới khiến cho tâm tình thư sướng một chút. Đương nhiên, có thể tránh thoát hàng thế doanh nhiệm vụ, khiến cho nàng kìm lòng không được thở dài một hơi. Phu quân qua đời về sau, nàng tại hàng thế phong tình cảnh liền càng phát ra chật vật. Có lẽ là bởi vì nàng không có biểu hiện ra quá mức bi thống bộ dáng, người bên ngoài nhìn xem ánh mắt của nàng, tựa như nhìn xem hung thủ. Nhiều lần có người đề ra nghi vấn nàng, không ngừng có người dùng thần hồn bí thuật khảo thí nàng. Cũng may cuối cùng không có tra ra cái gì, nàng hay là bình yên trở về Tam Hoa Động. Nhưng có sắc cùng ánh mắt chất vấn một khắc cũng chưa từng ngừng qua. Mắt thấy chật vật thời gian đã sắp qua đi, lại không nghĩ rằng về việc tu hành gây ra rủi ro, mà lại ra thật sự là không hiểu đấu. Vậy mà cùng mình đại đạo không liên hệ chút nào. Cái này không thể không gọi nàng hoài nghi, là không phải mình qua đời phu quân trong lòng đất thâm uyên, lấy một loại nào đó y mắng phương thức nguyền rủa chính mình. Đối với nhà mình tao ngộ, trong lòng nàng có 10.000 cái không thoải mái, 10.000 cái không hiểu. Bình tĩnh kết thúc một đoạn không thích hôn nhân, có cái gì sai lầm? Không có bi thống địa cáo biệt mình không yêu người, lại có cái gì sai lầm? Vì cái gì làm cho người trong cả thiên hạ đều đem mình coi là hung thủ giết người? Vì cái gì ngay cả Hà Ngọc cũng là như thế này? Nghĩ đến cái này bên trong, nàng đột nhiên cảm giác được toàn thân rét run, lắc đầu liên tục, đem làm người ta sợ hãi suy nghĩ hất ra. Lại cố gắng suy nghĩ một chút để cho mình cảm thấy ấm áp sự tình. Nàng lập tức nghĩ đến Hà Linh Tâm. Đối với Hà Linh Tâm có chút chấp nhất lại suy nghĩ ấu trí, nàng đánh tâm trong mắt là không cách nào nhận đồng. Nhưng là đối với hắn từ đầu đến cuối kiên trì tín nhiệm của mình chuyện này bản thân, Hà Tinh Tinh lại là 10 điểm thưởng thức. Cái này cái nam nhân, ưu điểm cùng khuyết điểm là cùng một cái. Mị lực cùng quật cường cùng tồn tại. Bất quá đối với mình mà nói, có thể kế tiếp theo bảo trì đối với hắn thưởng thức, lại không cần đi theo cước bộ của hắn, bị lý niệm của hắn đồng hóa. Dù sao, đối với địch nhân đồng tình, đến cuối cùng đều lại biến thành tàn nhẫn với mình. Nàng một bên suy nghĩ lấy, một bên hướng Thúy Hồ Sơn chỗ sâu bước đi. Non sông tươi đẹp thanh thúy động lòng người. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lại, tâm tình quả thực không sai. Ước chừng nửa nén hương canh giờ về sau, liền đến Hà Linh Tâm chỉ phương vị. Bốn phía nhìn lên, nơi nào có người cái bóng. Chợt rồi, nàng có chút ngây ra một lúc, lại không chịu dễ dàng buông tha. Âm thầm cười lạnh một tiếng. Trang diện này, không đúng là mình chỗ thiện ứng đối sao? Nàng mở ra bàn tay, ngự một đạo thần thức dò vào thức hải bên trong một cái trong suốt viên châu bên trong. Ngay sau đó, liền có thể thấy nội hải bên trong một cái đen tuy màu đen nhện có chút mở ra miệng, vô số trong suốt tơ nhện từ lòng bàn tay mà ra, hướng bốn phương tám hướng lan tràn tản ra. Những này tơ nhện rất mau đem sẽ trải rộng phương viên số bên trong địa, bị chùm nhập trong đó khu vực, mọi cử động không cách nào thoát ly nàng cảm ứng. Đây cũng là nàng nào đó đồng dạng trấn hải thú thần thông, dùng để đuổi trốn, không có gì thích hợp bằng. Mạng nhện đầy trời đầy đất tản ra, toàn bộ Thúy Hồ Sơn phảng phất bị đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Nàng chim biết cảm ứng, sơn lâm một cây một cọng cỏ một lá đều rõ ràng ánh ánh tại náo hải bên trong. Phi cầm tàu thú, con kiến côn trùng, gió nhẹ qua lá, chim tỉnh ngâm khẽ, không kém mảy may. Theo Hà Linh Tâm lời nói, si tâm mặc dù thiện sử chính là hiếm thấy thần hồn loại thần thông, nhưng tu vi cũng chỉ có thông linh cảnh dáng vẻ. Bắt lấy hắn tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng nhất định phải phòng ngừa đối phương chó cùng rất dậu tự bạo. Hà Tinh Tinh chính suy nghĩ, đột nhiên thần hồn hơi chấn động một chút. Chim biết một đo, phát hiện là phía tây nam mạng nhện truyền đến động tĩnh. Tâm niệm chuyển động ở giữa, vội vàng ngự một đạo thần thức hướng phương kia mạng nhện mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái sắc mặt trắng bệnh, thần sắc mê ly, ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi hành động, bộ pháp cứng đờ nam tử thân ảnh thật sự rõ ràng đập vào mi mắt. Cái này, nàng cẩn thận nhìn thôi, lập tức có chút thất vọng. Huyết Dạ Hung Đồ, nàng từng là tiếp xúc gần gũi qua. Huyết Dạ về sau, Hung Đồ bộ dáng lại thường thường xuất hiện trong đầu. Đối phương khí thế, khí tức cùng cảm giác, tuyệt không phải loại trạng thái này. Bắt dậy lại nói đi. Nàng trong lòng nghĩ đến, vạn nhất là đồng loa đâu? Khống chế mạng nhện đem hắn khóa chặt, thẳng hướng vương kia đột đi. Liên tại tơ nhện cùng ý niệm tỏa định sau một khắc, nàng đỗng nhiên phát giác được đối phương tựa hồ từ trong mê ly thoáng thanh tỉnh một chút, quay đầu hướng mình nhìn tới. Phảng phất cách tầng tầng cây rừng, nhìn thấy mình tồn tại. Quả nhiên có chút môn đạo. Nàng tâm niệm vừa động, lập tức tăng tốc tốc độ bay, trong nháy mắt liền cách đối phương chỉ có hơn 100 trượng khoảng cách. Đối phương khí tức tại mạng nhện truyền lại bên trong càng thêm dày đặc. Nhưng vào lúc này, Si Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, mở hai mắt ra. Mở mắt một sát na, hai mắt bắn ra một đạo hung quang. Hà Tinh Tinh thân hình hơi dừng lại, trong lòng chấn động mạnh một cái. Đạo này hung quang, nàng thường xuyên tại mộng bên trong cùng trong ảo giác cảm thụ, không thể quen thuộc hơn được, chính là tới từ huyết dạ hung đồ. Nàng vô ý thức lùi bước thân thể, nhớ tới huyết dạ đêm đó hung thần ác sát khủng bố thân ảnh cùng huyết tinh đồ sát. Thậm chí một trận sinh ra hốt hoảng đào tẩu suy nghĩ, nhưng chợt lại đem ý niệm này bóp tắt. Theo Hà Linh Tâm lời nói, hung đồ tại huyết dạ sử dụng vượt cấp giết địch bí thuật, hẳn là cô có rất lớn mặt trái tác dụng. Huyết dạ qua đi, chỉ sợ trong vòng 3 năm chưa hẳn có thể xử được. Mà lại, nếu hung đồ thân phận thật cùng bản tông như phản vị kia thủy triều sinh đồng dạng, hắn kích phát bí thuật về sau, giáp tộc nhân khí tức nhất định lộ rõ. Cái này bên trong không phải tần nam phía tây hoang sơn giã lĩnh. Nghĩ đến đối phương kích phát mật thuật máy mắt, liền có ngộ đạo cảnh đại năng xuất thủ đem nó chế trụ. Như vậy tưởng tượng, nàng cuối cùng chấn định lại. Chứ trở lên mấy điểm, nàng còn có một cái càng quan trọng không thể trốn đi lý do. Mấy năm này tu hành lâm vào bình cảnh, nàng ma chướng liền tới từ huyết dạ hung đồ huyết ảnh. Hiện tại, hung đồ đang ở trước mắt, nàng lại lựa chọn nghe ngóng rồi chuẩn. Ngày sau ma chướng sẽ chỉ càng để lâu càng sâu, cảm giác sợ hãi cô hóa, lại càng tăng khó mà tự kiềm chế, đại đạo trưởng đường hủy trong chốc lát cũng là có nhiều khả năng. Hà Tinh Tinh, một cái thông linh cảnh tiểu tử, liền đem ngươi hủ phải không dám núp đi ra. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng thần sắc mãnh liệt, cũng không làm do dự. Độn quang cùng một chỗ, khí thế dâng cao, thẳng hướng bóng người đánh tới. Chưa độn mấy bước, kia hung đồ Si Tâm đã hành động, đúng là hướng về nhà mình phương hướng chính trực vào tới. Ồ. Bất Nhị nghe thấy Bạch Mang lời nói, dừng lại vẽ mật văn động tác, lời ấy ý gì? Bạch Mang cũng không khách khí, nói thẳng, ngươi không gian kia bí pháp truyền thừa ta cũng nhìn, kêu cái gì không chấn cấm điện. Cái này truyền thừa xác thực cao minh, bên trong cũng đích xác dính đến dùng chấn động chi thuật, dẫn phát không gian thần thông pháp môn. Hắn nói, cười lạnh một tiếng, nhưng há lại ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thật sự là buồn cười, vậy mà ý đồ thông qua chấn động pháp lực vẽ không gian bí pháp đường vân, cái này chẳng phải là trèo cây tìm cá, trong giếng cầu lửa. Đợi ngươi thọ nguyên hao hết, chỉ sợ cũng văn không gian nửa cái bông hoa tới. Hắn nói chuyện câu câu châm chọc khiêu khích, Bất Nhị ngược lại không chút nào để ý, ngược lại khiêm tốn hỏi, các hạ có gì cao kiến? Bạch Mang nói, đại đạo tu hành, giảng cứu chính là truy căn tố nguyên, không chấn cấm điện cũng không ngoài hồ trong đó. Ngươi như nghĩ đến đạo này đi sâu một chút, mấu chốt không ở chỗ làm sao đi xảo, không ở chỗ dùng cái gì thủ pháp vẽ mật văn, mà là nói đến chỗ này, đem sau văn im bặt mà dừng, cười hắc hắc nói, ngươi như muốn biết nên làm như thế nào, liền cùng ta làm cái giao dịch, ta tự sẽ biết gì nói nấy. Bất Nhị buồn cười nói, ngươi hiện nay bị ta vây khốn, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không thành thành thật thật bằng dao, còn dám xách giao dịch gì? Vây khốn. Bạch Mang hừ lạnh một tiếng, ta như muốn đi, tùy thời liền đi, há lại ngươi một cái thông linh cảnh tu sĩ ngăn được. Vậy liền xin cứ tự nhiên thôi, Bất Nhị thờ ơ trả lời, ngươi đi một cái thử một chút. Bạch Mang trả lời, an thần hồn châu còn không có cầm tới, ta làm sao bỏ được rời đi. Tiểu tử ngươi đừng giật ra chủ đề, cái này không chấn cấm điện đến cùng có muốn học hay không? Thừa dịp ta tâm tình tốt, còn có thương lượng. Miễn, Bất Nhị hơi suy nghĩ, phúng cười nói, ngươi già châu tuổi đến lớn, lại ngay cả ta như vậy một cái nho nhỏ thông linh cảnh tu sĩ cũng đối phó không được, lại như thế nào đến chỉ điểm ta? Đến cuối cùng loạn thất bát tao nói bậy dừng lại, ngược lại đều chậm trễ thời gian của ta. Ta đối phó không được ngươi. Bạch Mang khí điểm điểm thân hình lắc lư, ngươi cho rằng ta là bị ngươi làm tiền đến? Nếu không phải ngươi chấn hải thú cái chán hình xăm có chút tà môn, ta ha có thể mắc lừa. Bất Nhị thấy tâm tình của hắn bị câu lên, mừng thầm trong lòng, người lại bình tĩnh nói, vậy ngươi ngược lại là nói một câu, bên ta mới vẽ mật văn có vấn đề gì? Cũng tốt để cho ta xem, ngươi là có bản lĩnh thật sự, hay là tại nói bậy tám đạo? Truy căn tố nguyên, ta đều nói như thế minh bạch. Cái này Bạch Mang kỳ thật cũng là tại gia giới trà trộn không biết bao nhiêu năm tháng lao linh hồn, chỉ bất qua không chọn vẹn nhiều, sao lại tùy tiện mắc mưu của hắn? Cười lạnh nói, tiểu tử ngươi mơ tưởng moi ra ta. Truy căn tố nguyên. Bất Nhị nghe thấy bốn chữ này, lại giật mình như ngộ đến cái gì. Lúc này cầm lấy truyền thừa phụ lục, chỉ biết trong đó, từng câu từng chữ nghiên cứu. Đống nhiên tìm được một câu, chấn động phù bên ngoài, chí lý dấu trong đó. Mật văn ven nó đồng hồ, đại đạo tại nó lý. Thầm nghĩ trong lòng, cái này Bạch Mang nhiều lần nâng lên truy căn tố nguyên, còn nói tu tập không chấn cấm điển mấu chốt không ở chỗ làm sao đi xảo, không còn tại dùng cái gì thủ pháp vẽ mật văn. Nghĩ đến tu tập đạo này, mấu chốt vẫn là ở tại đối không gian một đạo lý giải, ở chỗ lĩnh ngộ không gian mật văn cùng không gian đại đạo liên quan, mà không phải một mực địa đi suy nghĩ làm sao tại đến hai tay bên trên văn vẽ mật văn. Như vậy tưởng tượng, hắn liền cảm giác trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một phiến đại môn. Đại môn mở một cánh cửa khe hở, sáng ngời từ khe hẹp bên trong thấu đi qua, mà hy vọng liền ở sau cửa. Lúc này, theo mới một câu kia chấn động phù bề ngoài về sau đọc đi. Dù đều là chút tối nghĩa khó hiểu cổ văn, nhưng đại thể còn có thể đọc hiểu. Rằng đều là như thế nào lấy chấn động ảnh hưởng không gian quy luật vận hành. Từ cạn cực sâu, từ đồng hồ nhập bên trong, không biết giảng mấy ngàn câu. Nhưng trăm câu về sau, Bất Nhị liền khó có thể đọc hiểu. Dứt khoát chỉ nghiên cứu phía trước. Càng đọc càng có một loại thể hồ quán đỉnh tư vị, trầm mê trong đó, nhất thời không đành lòng tự kiềm chế. Đọc được thích thú, đối bí pháp lại có một ít lĩnh ngộ mới, hắn mới nhớ tới mới thất bại. Vẽ mật văn điểm xuất phát liền xảy ra sai sót. Hắn lúc ấy lựa chọn từ dưới đi lên, từ bên ngoài mà bên trong đi văn, đây cũng là tất phỉ dịch kinh mật văn văn vẽ chi pháp. Nhưng cảm giác thai biết họa một đạo, tại cái nào đó phương diện mà nói, nhưng thật ra là từ biểu tượng phỏng đoán tương lai quá trình, cũng là từ nhân đến quả quá trình. Mà không gian một đạo, hiển nhiên cần tiên tri nó lý, sau đó tu tập điều khiển chi pháp. Vẽ mật văn điểm khởi đầu tự nhiên cũng rất có giảng cứu. Trải qua cẩn thận nghiên cứu, hắn hiện nay đã hiểu được không gian mật văn mỗi một đạo đường vân đều có đặc thù hàm nghĩa. Có dẫn phát chấn động, có ổn định không gian, có vận hành pháp tắc, có kết nối tả hữu, có phụ trách dẫn đạo. Đến cùng từ cái kia một chỗ bắt đầu vẽ. Hắn tinh tế vị tiền bối kia tu luyện tâm đắc, lại vừa vặn đem chỗ này sơ lược. Chỉ nhắc tới một câu lên văn chỗ rất là xảo diệu, cần tinh tế khảo cứu. Bất nhịn nghĩ, nhịn không được nhíu mày. Vị tiền bối này cách làm, hơn phân nửa cũng là tồn khảo nghiệm truyền tâm tư người. Cần biết đơn cái này một đạo bản tay mật văn, chí ít liền có hơn ngàn chỗ có thể làm mật văn vẽ điểm xuất phát. Nếu như trục vừa đi nếm thử, hao thời hao lực, không biết được bao lâu mới có thể tìm được chính xác chỗ. Mà về sau vẽ trình tự, tiền bối cũng chỉ làm mông lung đề điểm, vẫn cần nhà mình lĩnh ngộ phỏng đoán. Nếu không phải đối đạo này thật người có ngộ tính, có lẽ mấy năm liền muốn phí thời gian đang tìm kiếm vẽ mật văn chính xác trình tự bên trong. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn không khỏi run lên. Nghĩ mình trải qua bạch mang đề điểm, mới hiểu được nơi đây đạo lý. Nếu như đổi lại tu sĩ khác, đối ở trong đó môn đạo không biết chút nào, đem không chấn cấm điện, tiền bối tâm đắc cùng không gian mật văn xem như nhà mình thành tựu đại đạo căn cơ chí bảo, đau khổ nghiên mài, chẳng phải là có khả năng trung thân sở không được đại môn. Kết quả là phí công một trận, uổng thán đại dương mênh mông. Không chấn cấm điện, không chấn cấm điện, cái này cấm chữ, quả nhiên không phải tùy tiện lên. Vị tiền bối này lưu lại truyền thừa chưa hẳn tồn tốt tâm tư a. Hắn trong lòng nghĩ đến. Mà Lý Vân Cảnh đem bộ này không gian truyền thừa cho mình, cũng đáng được suy nghĩ một phen. Lý Vân Cảnh nhà mình khẳng định không phải đi không gian một đạo con đường. Nhưng nàng đối không gian này truyền thừa thiếu hụt phải chăng rõ ràng liền không được biết. Nếu như nàng môn hạ từng có đồ đệ thử qua bộ này truyền thừa, lại hoặc là bản thân nàng thôi diễn qua không chấn cấm điện, phát hiện trong đó lên kỳ quặc, lại vẫn đem bộ này truyền thừa ban cho bất nhị, đổi lấy hắn mang ơn, cuối cùng lại là đem mình dẫn vào lạc lối, ma đầu kia tâm tư coi như gọi người không rét mà run. Bất nhị mang theo ác ý suy đoán, có lẽ Lý Vân Cảnh thật chưa từng có sâu như vậy chìm tâm tư, nhưng với hắn mà nói, lại nhất định phải ôm lấy dạng này hoài nghi. Thời khắc để phòng lấy, để tránh một ngày rơi vào địch nhân tỉ mỉ thiết trí cạm bẫy vùng vây dây chết mà không biết. Hắn nghĩ rõ ràng điểm này, liền ở trong lòng làm tiêu ký, tùy thời dự định phúc tra. Đón lấy, đem thượng vàng hạ cám suy nghĩ toàn diện ném đi, toàn thân tâm vùi đầu vào đối không chấn cấm điện tu tập bên trong tới. Hắn mới đã nghĩ kỹ mật văn vẽ điểm xuất phát. Hiện tại văn vẽ thứ nhất nói mật văn, cùng vết nước không gian có quan hệ. Liên tưởng Lý Vân Cảnh tại đạo trường hư vô không gian nhắc nhở, vết nước không gian sinh ra, nên cùng xảo diệu chấn động có quan hệ. Nói cách khác vẽ trên bàn tay khe hở mật văn, lên tay liền nên là dính đến dẫn phát chấn động đường vân. Mặc dù truyền thừa phụ lục bên trong không có đề cập vẽ đường vân trình tự, nhưng vẫn là nâng lên một chút đặc thù đường vân tác dụng. Trong đó có đưa tới chấn động đường vân mô bản cùng mấy thứ diễn sinh diễn biến mô bản. Bất nhị rất nhanh tại khe hở mật văn bên trong tìm được đồng dạng diễn sinh diễn biến mô bản. Cẩn thận từng ly từng tí ngự một đạo pháp lực, tụ tập thành một đạo sợi tơ, thẳng hướng đến hai nơi bàn tay chậm chạp diễn đưa tới. Thời gian phảng phất vào thời khắc này ngưng kết. Pháp lực sợi tơ chậm rãi giáng tại đến hai trên bàn tay, không có bị bàn tay bắn ra. Hắn thoáng thở một hơi, cũng không dám có chút thư giãn. Ngự sử lấy pháp lực sợi tơ, bắt đầu một chút xíu văn vẽ. Chỉ thấy tất phỉ tay phải chỗ, một cái điểm nhỏ chậm chạp quyết tán, dần dần ánh mắt thành ngắn ngủi một đạo đường vân, lại dần dần bắt đầu vặn mèo, chuyển biến, kéo dài. Không biết qua bao lâu, tại đường vân xê dịch mấy mắt, một giọt tán giật lấy nồng đậm pháp lực khí tức dịch giọt đột nhiên từ tất phỉ lòng bàn tay trở xuống, rơi đến nội hải dưới đáy, phát ra một tiếng thanh thúy vang động. Xong rồi, hắn vui mừng trong bụng, liền muốn không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên. Ồ, Bạch Mang thấy cảnh này, tựa hồ cũng có chút giật mình, tiểu tử ngộ tính không tệ a. Bất nhị cười nói, nhờ có các hạ chỉ điểm tốt. Bạch Mang thì có chút mặt người, đương nhiên cả kinh nói, không đúng, ngươi thu nạp linh khí tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Trong nhân tộc, chỉ sợ cũng cực ít có cái này tốc độ đều độ. Bất nhị thấy nhà mình tư mật bị nó nhìn trộm, trong lòng sát ý càng đậm. Lại nghe thấy trong nhân tộc bốn chữ, đương nhiên nghĩ đến, cái này Bạch Mang bản tôn nên không phải cái gì dị tộc a. Thậm chí, là giác ma cũng nói không chính xác. Hắn từng nghe nói giác ma bên trong cũng có mấy cái chuyên môn thiện năng tinh thần cùng thần hồn thuật pháp chủng tộc. Cái này Bạch Mang có khả năng chính là trong đó nhất tộc. Tâm tư mấy vòng, ngoài miệng lại bình bình đạm đạm nói, trong nhân tộc, thiên tài nhiều đi, là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Bạch Mang gặp hắn được tiện nghi lại không ra vẻ, trong lòng ngược lại nghẹn một hơi. Một chút, hắc hắc cười lạnh, ngươi cho rằng tìm tới một cái lên văn chỗ, cái này cấm điện liền coi như nhập môn rồi. Nghĩ thật đẹp a. Các hạ lại có cao kiến. Bạch Mang nói, cái này mật văn về sau vẽ, trình tự rất có giảng cứu, một cái sơ sẩy phí công nhọc sức. Người kia trong truyền thừa cũng không nói tỉ mỉ việc này, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao bây giờ. Hắn nói tới, đích thật là vẽ mật văn lớn nhất chỗ khó. Nhưng bất nhị mới vẽ mật văn thời điểm, đột nhiên ý tưởng đột phát, kết hợp với bí pháp trong truyền thừa thuật yếu điểm, hắn đã có phương pháp phá giải. Sau đó liền nên lấy thực chiến kiểm nghiệm một phen. Đúng lúc này, chợt nghe Bạch Mang một tiếng kêu sợ hãi. Không được. Bất nhị vô ý thức hỏi hắn, làm sao? Có người chép ta hang ổ đến. Bạch Mang thanh âm bên trong mang theo chút tức giận, thảo nàng mỗ mỗ, nhưng muốn ngày sau rơi trong tay ta, sẽ làm cho nàng xui xẻo. Bất nhị nghe, ngược lại là mừng thầm trong lòng. Nghe Bạch Mang ý tứ, không thể nghi ngờ là nó bản tôn vị trí chỗ ở bại lộ. Chắc hẳn ngay tại Thúy Hồ Sơn một vùng. Đây là Tây Bắc quân địa bàn, Bạch Mang bản tôn nếu quả thật chính là cái dị tộc, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Nếu là đối phương chết tại cùng Tây Bắc quân đối kháng bên trong, mình càng là tỉnh nỗi lo về sau. Hắn đang đánh tính toán, đã thấy điểm điểm Bạch Mang tại nhà mình trong thần hồn vừa đi vừa về tán loạn. Lại nghe Bạch Mang nói một câu, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ nó loạn. Tiếng nói vừa dứt, những cái kia điểm điểm Bạch Mang đống nhiên quang mang đại tác, tựa hồ tại nhà mình trong thần hồn một chút xíu hòa tan ra. Sau một khắc, hắn phút chốc cảm giác thấy thần hồn chính không nhận mình khống chế từ thức hải bên trong nổ cách. Dưới sự kinh hãi, vội vàng chìm vào trong thức hải, đoạt thần hồn quyền khống chế. Lại chưa cùng xuất thủ, thức hải bên trong một trận cấp tốc chấn động, ngay sau đó chính là lòng trời lở đất địa lay động. Ngũ quan cảm giác toàn diện biến mất, cả người giống như biến thành một cái thoát ly nhục thể hư linh thể, rời đi nhà mình thân thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên lại một lần nữa bám vào tại khác một bộ thân thể phía trên. Có chút cảm giác xa lạ. Hắn đột nhiên mở mắt ra, chấn động trong lòng, không thể tin được tình cảnh trước mắt. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1845, tối cao đặt mua 3896, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ thiện đãi mình. Chương 339, truy mộng cùng truy yêu mình xem mình. Thúy Hồ Sơn. Mưa hôm khác chưa tinh. Là một có lẽ trải qua quá nhiều thế tẩy lễ lao linh hồn, si tâm tâm tình vào giờ khắc này có chút thao đản. Bất luận hắn lúc trước làm vu tộc, trung tộc, dị ma, linh yêu, cổ tộc, vạn quạ tộc, quỷ tộc, nhân tộc thời điểm, hay là về sau làm giác tộc nhân thời điểm, đều chưa từng xảy ra dạng này thao đản sự tình. Hắn giờ phút này 10 điểm thanh tỉnh, thử khống chế nhà mình thân thể, lại tốn công vô ích. Linh hồn đã trở về thể xác, nhục thân lại thoát ly trường khống. Hắn đột nhiên cảm giác được, dùng thao đản hai chữ, đều không đủ lấy hình dung mình tâm tình vào giờ khắc này. Đầu bên trong tức thời hồi tưởng lại lần này hoang đường, phách lối lại mộng ảo nhân tộc quân doanh hành trình. Người tới tộc làm nội gián, là một vị nào đó địa tôn ý tứ, cũng là chính hắn cam tâm tình nguyện ý nghĩ. Giác tộc nhân chọn chúng hắn, mà hắn lại vừa vặn am hiểu từ trong tới ngoài ngụy trang, không có gì thích hợp bằng. Tại nhân tộc doanh địa, có thể vừa lúc gặp được Dịch Huyền, chính là một trận mỹ lệ ngoài ý muốn. Đó lấy, lại gặp mình đã từng sử dụng qua An Hồn Thần Châu, cũng làm hắn mừng rỡ và phân. Lại không nghĩ tới vui quá hóa buồn, đem linh hồn ham tại tình cảnh lúng túng như vậy. Đang lúc hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, nhà mình thân thể bắt đầu không bị khống chế động đậy. Đầu tiên là ngẩng đầu cứng đờ chung quanh, tiếp lấy chậm rãi nâng lên hai tay, bày ở trước mắt, ngẩn người nhìn. Ta thật sự là phục. Hắn thở dài một hơi, vội vàng giữ vững tinh thần tới. Tiểu tử thối, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm. Hắn hướng về phía hiện nay chính khống chế cố này thân thể nào đó người nói, người hướng mặt đông bắc nhìn một chút. Không muốn chết, phải nắm chặt trốn a. Ngụy Bất Nhị vô ý thức quay đầu hướng mặt đông bắc nhìn lại, mặc dù nhìn không thấy người bóng dáng, nhưng là địa cầu cảnh khí tức cùng rõ ràng mang theo địch ý khí thế đang từ cái hướng kia chạy đến. Địch nhân. Hắn trong lòng suy nghĩ, còn có chút không biết rõ tình trạng, không rõ ràng chính mình là như thế nào đến cái này bên trong. Nhìn cảnh trí xung quanh, giống như là Thúy Hồ Sơn. Cô thân thể này, tựa hồ cũng không phải mình. Hắn cần thời gian thích ứng một chút. Si tâm lại cùng không ngừng. Hắn bước lên phong hiểm trở về, chính là vì bảo trụ cô này thân thể. Tiểu tử, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Thân hồn của ngươi hiện tại khốn tại bộ thân thể này bên trong. Hắn cẩn thận giúp đối phương phân tích tình thế, nếu như nhục thân bị hủy, ngươi hẳn phải biết sẽ phát sinh cái gì à. Bất Nhị lập tức tỉnh táo lại, nhìn một chút chung quanh tình hình, làm sơ suy nghĩ, ngự một đạo đột quang, vậy mà hướng về phía mặt đông bắc, hướng về phía sát khí vọt tới phương hướng cấp tốc độ đi. Ngươi điên rồi. Si tâm tức giận đến kêu to, muốn chết ta. Hắn bỗng nhiên minh bạch Ngụy Bất Nhị ý nghĩ. Mình đem Ngụy Bất Nhị thần hồn cùng nhau đưa đến cỗ thân thể này bên trong. Đối phương đại khái còn ôm may mắn tâm lý, coi là hủy hoại nhục thân liền có thể đi trở về. Đầu óc ngươi hư mất rồi. Hắn giận nói, thân thể này chính là ngươi thần hồn hiện tại duy nhất nhưng gửi vật dẫn. Nếu như thân thể bị hủy, thần hồn tán giữa không trung bên trong, hết thảy đều xong. Nếu như đối phương sử dụng siêu hồn diệt phách loại hình tà thuật, ngươi có lẽ liền chuyển thế cơ hội đều không có. Ngụy Bất Nhị lại phảng phất căn bản không có nghe thấy hắn, hết sức chăm chú địa lột đi. Hai bên cây rừng đang bay nhanh địa lui lại, túc hạ gió táp như sóng chiều. Phía tây sát khí càng ngày càng gần. Trung quanh có đếm không hết nhìn không thấy tơ nhện dày đặc. Si tâm phân tích, đây đại khái là mặt đông bắc vị này địa cầu cảnh tu sĩ trấn hải thú thần thông. Chính là những này tơ nhện để hắn bại lộ hành tích. Hắn rất nhanh phát hiện toàn bộ trong rừng đều giăng đầy tơ nhện. Đào tẩu như có lẽ đã không kịp. Huống chi, hiện nay thực tế khống chế thân thể Ngụy Bất Nhị còn tại một lòng muốn chết. Về đến số 2 trên thân. Số 2 là hắn giấu ở nơi khác một cái khác thân thể, hoặc là nói là một cái phân thân. Nhưng mới hắn thử bắt được liên lạc, phân thân cũng không có nửa điểm phản hồi, còn như đá ném vào biển rộng. Nghĩ đến, lấy hắn thời khắc này trạng thái, ngay cả bản tôn thân thể đều lực bất tòng tâm, còn như thế nào khống chế phân thân? Tâm niệm chuyển động ở giữa, Ngụy Bất Nhị đã thoát ra mấy chục trượng. Tiểu tử, ngươi thật không muốn sống rồi sao? Hắn cảm thụ được không khí bốn phía, địa cầu cảnh tu sĩ khí tức ngay tại cách đó không xa. Chí mạng sát chiêu tùy thời có khả năng đến. Hay là ngươi thật coi là, cỗ này thân thể hủy, ngươi liền có thể trở về rồi? Hắn hắc hắc phúng cười nói, có lẽ không thể quay về, nhưng cũng sẽ không tệ hơn. Bất Nhị trả lời, đánh rắm. Si tâm tức giận đến đau răng. Mặc dù hắn răng cũng không về nhà mình khống chế, hiện tại nói cái gì đều muộn, hắn thử để cho mình tản mát tại đối phương thần hồn bên trên điểm điểm Bạch Mang tụ lại cùng một chỗ, sau đó thoát ly đối phương trường khống, lại phát hiện rất khó làm được. Bạch Mang giống như dần dần bị thứ gì dính trụ, di động phải 10 điểm chậm chạp. Tiểu tử này thần hồn bên trong tựa hồ có thân hòa mình linh hồn thành phần. Ngươi nói cho ta, Ngụy Bất Nhị đột nhiên hỏi, ngươi đến tụt cùng là ai? Hiện tại hỏi cái này chút còn hữu dụng a? Si tâm buồn cười nói, thân thể cách kia địa cầu cảnh tu sĩ tựa hồ rất gần, sắp chết đến nơi, hắn ngược lại nghĩ thoáng, khôi phục cười đùa tí từng diễn xuất, cái gì cũng đừng nghĩ, cùng ta cùng một chỗ nên đón tử vong đến. Ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình cho tới nay truy tìm đồ vật. Từ lúc nào đó một năm đêm lạnh bắt đầu làm những cái kia quái mộng, hắn liền biết mình không giống bình thường. cũng biết mình kinh lịch rất nhiều, lại quên đi rất nhiều. Nếu không, trong mộng đoạn ngắn làm sao lại rõ ràng như thế? Nếu không, những cái kia tại loạn thất bát tao chủng tộc bên trong sinh hoạt cùng tu hành kinh lịch làm sao lại giống như thật như thế? Chỉ tiếc, những cái kia mộng giải rác lại dễ trôi qua. Mộng tỉnh về sau, hắn luôn luôn giật mình như mất, trong lòng vắng vẻ. Không biết mình đến tột cùng là ai, làm qua cái gì, lại nên đi làm cái gì. Thẳng đến có một ngày, hắn mơ tới cùng mình cùng lịch sinh tử lại khắc cốt minh tâm người yêu, một người tộc nữ tử. Hắn bắt đầu hạ quyết tâm, tìm về trí nhớ của mình, tìm về mất đi người yêu. Hắn chủ động xin đi đến hoành nhân giới, lại đến Tây Bắc, nhân tộc lãnh địa. Gặp Dịch Huyên. Dịch Huyên trên thân có trong ngọc người yêu khí tức, con người bên trong cũng có người yêu thần thái.